Hắc hắc. Long Vượng Đạt xấu hổ cười, ta ít nhất là cái trúc cơ kỳ tu sĩ, bên người lại có ngươi như vậy một cái luyện khí sư, lộng cái thượng phẩm pháp khí, cũng chính là trang trang bề mặt, bằng không chỉ sợ liền Hạt Tía Tô Quân, Hạt Tía Tô Mậu hai huynh đệ đều lừa gạt bất quá đi. Hảo đi, cũng không biết ngươi muốn cái kim cương hàng ma sử có cái gì dùng, thế tục giới thời điểm cũng không gặp ngươi dùng quá ngoạn ý như này. Phương Dật không hề hỏi nhiều, há mồm một sợi chân hỏa phun ra, trên bàn những cái đó tài liệu nháy mắt bị bao vây trong đó trôi nổi lên, trong đó tinh kim, bí bạc từ từ tài liệu không ngừng hòa tan dung hợp, dần dần hình thành một phen Phật môn kim cương hàng ma sử hình thức. Suốt hai ngày, mới đem Long Vượng Đạt kim cương hàng ma sử luyện chế thành công. Cũng may trên người có không ít mưa móc hoàn, luyện khí tiêu hao kịp thời bổ sung trở về. Tuy rằng phục nguyên đan cũng có, bất quá chỉ cần háo tài liền phải một khối thượng phẩm linh thạch, Phương Dật thật đúng là luyến tiếc. Không trung phía trên, trăng sáng sao thưa, Bách Sơ Hạ ghé vào Phương Dật trong lòng ngực, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài phong cảnh, cảm thụ bên ngoài mang theo hơi ẩm gió biển. Phương Dật, ta tổng cảm thấy gần nhất biểu ca cùng Nguyên Kiệt không thích hợp, hai người bọn họ tổng ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm, không biết đang nói cái gì. Vậy ngươi dùng Khổn Tiên Tắc đem hai người bọn họ bó lên thẩm vấn một phen không phải được rồi. Phương Dật cũng không để ý, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt hai người có ở tu giả giới một đoạn chinh chiến lịch trình, thân mật một ít cũng là bình thường. Đi ngươi. Bách Sơ Hạ vươn hai ngón tay ở Phương Dật bên hông một véo, tức khắc đau Phương Dật sứ nha nhếch miệng, tức khắc thở nhẹ, phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng. Này con kém không nhiều lắm. Bách Sơ Hạ lại khôi phục đến tiểu nữ nhi trạng, thấp giọng nói, hai ngày này tổng cảm giác có chút tâm thần không yên, khả năng còn không quá thích ứng bên này hoàn cảnh, tổng cảm thấy sẽ phát sinh cái gì sự. Nhìn bên người ngủ say nữ nhi, Phương Dật nghiêng người đem Bách Sơ Hạ đè ở dưới thân, ta xem a, ngươi đây là suy nhược tinh thần, vận động một phen tái hảo hảo ngủ một giấc thì tốt rồi. Ngươi chán ghét. Chương 1230, không người đảo. Kim Lao đảo quanh thân nước cạn khu trùng, một con màu đen con báo đạp lãng mà đi, cũng không biết là cụ bị phi hành thiên phú vẫn là bởi vì tốc độ quá nhanh, kia con báo bốn vó chỉ cần thoáng đụng chạm mặt nước, lập tức vọt người bay lên, liền ở cái kia con báo trên lưng. Tiểu Phương Phương gắt gao bắt lấy ám dạ báo cổ ra lông, trong miệng thường thường hoan hô một tiếng, mặc cho thân mình theo ám dạ báo chạy như bay trên dưới sóc này. Bách Sơ Hạ trong tay còn méo Phương Dật bên hông một miếng thịt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nhìn xem, còn có hay không điểm nữ hài nhi bộ dáng? Lần trước ta liền thuận miệng nói một câu, hiện tại khen ngược, tiểu ma vương cùng tiểu hát trực tiếp kêu nàng tiểu ma nữ. Nàng mới 3 tuổi nhiều liền dám cưỡi ám dạ báo chạy như bay, này trưởng thành còn phải. Chịu đựng bên hông một chút đau đớn, Phương Dật ha ha cười, tiểu ma nữ liền ma nữ đi, cùng tiểu ma vương tên nhưng thật ra thực đáp. Bất quá Sơ Hạ, mặc kệ như thế nào nói, này tiểu ma nữ cũng là trước từ ngươi trong miệng hô lên tới, trách không được ta à. Ngươi còn nói, nếu không phải ngươi có nàng, nàng có thể như vậy. Bách Sơ Hạ giả vờ tức giận, trên tay tăng lực, mọi người đều nói mẹ hiển chiều hư con, ta xem ngươi này từ phụ cũng hảo không đến nào đi. Đau, đau, nhẹ điểm. Phương Dật vặn vẹo thân mình, Sơ Hạ. Hiện tại ngươi chính là luyện khí kỳ tu sĩ, xuống tay nhưng đến nhẹ điểm. Hư Bách Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, nói cho ngươi, sau này ta giáo dục Phương Phương thời điểm ngươi cho ta thành thật điểm. Là, lão bà đại nhân. Phương Dật lập tức đứng vững, nhớ tới thế tục giới mỗ bộ kịch lời kịch. Ba hoa Bách Sơ Hạ hờn dỗi bộ dáng câu Phương Dật tâm động, vừa muốn hôn đi, liền cảm giác bên cạnh không gian hơi hơi chấn động. Vừa mới vừa phá vỡ không gian còn không có hoàn toàn hiện thân tiểu ma vương đột nhiên toàn thân lông tóc tạc khởi. Mạc Danh cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm hơi thở. Nhưng là không gian phá vỡ, đã không có đường lui, liền thấy ở chính mình trước mắt, một đạo chỉ có không đến 10cm hàn mang chính huyền phù ở không trung chỉ vào chính mình đầu. Này đạo hàn mang chi sắc bén, tiểu ma vương tin tưởng tuyệt đối có thể phá vỡ chính mình phòng ngự, cho dù bất tử cũng là trọng thương. Rồi mới, còn không có tới kịp có khác phản ứng, cổ đã bị một con tay đấm cấp sách qua đi, Phương Dật dùng hai ngón tay khớp xương không ngừng gõ tiểu ma vương đầu, trong miệng oán hận nói. Không cần như thế đột nhiên xuất hiện, không cần như thế đột nhiên xuất hiện, không cần như thế đột nhiên xuất hiện, chuyện quan trọng nói 3 lần, nghe hiểu không có. Ai u, đau, đau, lão đại ngươi buông tay, ta sai rồi. Nhìn đến là Phương Dật lúc sau, tiểu ma vương cũng thả lỏng xuống dưới, tùy ý Phương Dật mấy cái bạo lật đập vào chính mình trên đầu. Được rồi, cùng cái tiểu động vật ngươi còn không có xong không có, sau này ở bên ngoài thiếu điểm tâm địa gian rảo so cái gì đều dựa vào phổ. Bách Sơ Hạ cũng là sắc mặt tường đỏ. Lại là hướng về tiểu ma vương nói chuyện, thuận tay một phen đem tiểu ma vương đoạt lấy tới, ôm vào trong ngực vuốt ve tiểu ma vương bị Phương Dật gõ địa phương. Phương Dật, ta này không phải sốt ruột sao, có việc, có chính sự. Tiểu ma vương từ Bách Sơ Hạ trong lòng ngực bay ra tới, ta phát hiện một tòa không người đảo. Không người đảo. Phương Dật khẽ nhíu mày, ngươi thành thật cùng ta nói, rốt cuộc là không người đảo vẫn là ngươi đem trên đảo người đều giết sạch rồi biến thành không người đảo? Thật là không người đảo. Tiểu Nơi say bột nói, nơi đó, cũng là ta trong lúc vô tình xông vào, từ bên ngoài liền đảo nhỏ đều nhìn không thấy, ta là trong lúc vô tình thuấn di đi vào, hẳn là bố trí trận pháp. Mênh mang biển rộng phía trên, còn muốn cố ý bố trí một cái ẩn hình pháp trận, Phương Dật, cái này giá trị tuyệt đối đến chúng ta đi cướp đoạt một phen. Ngươi đều đi vào đi một chuyến, chẳng lẽ không cướp đoạt ra đồ vật tới? Phương Dật vừa nghe sẽ biết, Tiểu Ma Vương tuy rằng bước lên kia tòa không người đảo, nhưng là tuyệt đối còn có nó phá không khai trở ngại. Một đạo kim quang hiện lên, Tiểu Ma Vương ghé vào Phương Dật bả vai, ngươi là ta đại ca, có chỗ lợi nào có không nghĩ đại ca, lần này tuyệt đối không nguy hiểm, ta bảo đảm. Nó đối Phương Dật nói, ánh mắt lại là phiêu hướng về phía Bách Sơ Hạ. Phương Dật, khoảng cách ngươi nói cái kia Bồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại đánh ra phát nhật tử cũng không mấy ngày rồi, cũng đừng mạo hiểm đi. Bách Sơ Hạ trong lòng là không nghĩ làm Phương Dật đi theo Tiểu Ma Vương chạy loạn, tiểu gia hỏa này quá có thể gây chuyện. Còn có 5 ngày, kia tòa đảo ở cái gì địa phương? Nếu thật là một tòa không người đảo, Phương Dật đảo cũng muốn đánh thăm một phen. Lưu Diễm đảo hướng đông 800 dặm tả hữu, Bố Y Tông truyền tống trận có thể trực tiếp tới Lưu Diễm đảo, rồi mới chúng ta có thể ngồi thuyền qua đi. 800 dặm, thời gian đi lên đến cập. Phương Dật trong lòng làm quyết định, ta đi tìm Lão Long, nhiều giúp đỡ cũng có thể nhiều chiều ứng. Lão Long hai ngày này đều ở mang theo kia hai tiểu tử quen thuộc quanh thân hải vực đâu, nói là xuất phát trước 2 ngày trở về. Tiểu Ma Vương cười ra nói, này Lao tiểu tử vớt không ít chỗ tốt rồi, lần này liền hai anh em ta đi thôi. Nhìn xem bên người Sơ Hạ, Phương Dật đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Sơ Hạ, ta cùng Tiểu Ma Vương đi một chút sẽ về, ngươi xem mới buổi sáng, mau nói hôm nay buổi tối là có thể đã trở lại. 800 dặm, nếu là trước đây, mặc dù là cưỡi pháp khí con thuyền cũng không biết muốn chạy bao lâu, bất quá hiện tại Tiểu Ma Vương thăng cấp đến yêu đan trung kỳ, đã có thể mang theo Phương Dật phi hành, tuy rằng so ra kém thuấn di tốc độ, nhưng là 800 dặm khoảng cách cũng dùng không đến nửa canh giờ. Nếu là không có Phương Phương, ta liền cùng ngươi cùng đi, chờ 5 năm sau đem ta ba mẹ tiếp nhận tới, ngươi cũng đừng lại tưởng chính mình đi ra ngoài chạy loạn, đi đâu đều phải mang lên ta, nghe thấy không? Bách Sơ Hạ múa may nắm tay gầm nhẹ. Tốt, lão bà đại nhân, tuyệt đối tuân mệnh, lão bà đại nhân. Ôn Nhu Hương, anh hùng chủng, cổ nhân thành không khinh ta. Tiểu Ma Vương nhìn Phương Dật bộ dáng lắc đầu thở dài. Bố y trên đảo. Phương Dật mang theo Tiểu Ma Vương cùng Hạt Tía Tô Quân chào hỏi, đi qua truyền tống trận trực tiếp đi tới Lưu Diễm Đảo. Lưu Diễm Đảo, nguyên bản chiếm chẳng qua là trong đó loại nhỏ đảo nhỏ, phạm vi bất quá ngàn dặm. Bất quá trên đảo có một tòa thật lớn núi lửa hoạt động, tại thượng cổ thời kỳ, này tòa núi lửa bùng nổ tần suất phi thường chi cao, dung nham theo núi lửa khắp nơi chảy xuôi, gặp được nước biển lúc sau liền hóa thành nham thạch cứng, năm này tháng nọ, đảo nhỏ diện tích cũng đang không ngừng biến đại. Lại sau lại có tu giả từ bộ phận nham thạch cứng bên trong phát hiện ly hỏa kim tinh, này ly hỏa kim tinh chợt thoạt nhìn giống cục đá, màu sắc kim hoàng, còn mang theo một tia trong suốt, có điểm giống thế tục giới ngọc thạch, đem loại này ly hỏa tinh thạch dung nhập đến binh khí bên trong, liền có thể khiến cho binh khí mang lên một tia hỏa thuộc tính. Tục truyền, vị kia sớm nhất được đến ly hỏa kim tinh tu giả, đem này ly hỏa kim tinh dung nhập tới rồi chính mình bản mạng vũ khí bên trong, cùng nguyên bản vẫn luôn đuổi giết chính mình đối đầu chạm mặt, chỉ một đao. Kia ánh đao mang theo ngọn lửa đem đối thủ bản mạng phi kiếm bổ ra, thẳng chạm thân thể, tuy rằng kia một đao cũng không có chí mạng, nhưng là sau đó bám vào dung nham chi hỏa nháy mắt đem kia tu giả đốt thành cho bụi. Từ đây lúc sau, ly hỏa kim tinh thanh danh vang dội, này tòa Lưu Diễm đảo cũng bắt đầu đóng quân tu giả, nhiều lần đốt giết đánh cướp, hiện giờ dừng ở Thật Võ Tông trên tay. Này ly hỏa kim tinh nếu là có thể luyện hóa mấy viên bám vào ở phi kiếm phía trên, hơn nữa lôi điện thuộc tính, chỉ sợ cũng là chút cơ hậu kỳ tu giả cũng khó thoát vừa chết. Phương Dật tuy rằng biết ly hỏa kim tinh, nhưng cũng biết kia đồ vật chính mình mua không nổi. Hắn nghe Hạt Tía Tô Quân nhắc tới quá, đã từng có người ở Đồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trụ thượng đánh ra quá một cái gạo lớn nhỏ ly hỏa kim tinh, cuối cùng đấu giá thành giao giới thế nhưng đạt tới 8.000 khối thượng phẩm linh thạch. Phải biết rằng, như thế một đinh điểm ly hỏa kim tinh, căn bản vô pháp thỏa mãn bản mạng pháp khí dung luyện. Mà hiện giờ kia làm núi lửa hoạt động đã không biết nhiều ít năm không có bùng nổ qua, đóng quân ở Lưu Diễm trên đảo Thật Võ Tông, cũng đã có 100 nhiều năm không có khai thác đến ly hỏa kim tinh. Ra Lưu Diễm đảo truyền tống trận, phóng nhãn nhìn lại, kia tòa thật lớn núi lửa hoạt động cao túc có văn mễ, toàn thân hắc, tựa một tôn thiên ngoại mánh thú ngủ đông ở nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi một cái cơ hội bạo nộ tận trời. Đi, không cần trì hoãn thời gian. Chỉ là thô sơ giản lược đại lượng một phen, Phương Dật liền mang theo Tiểu Ma Vương rời đi. Ở trên đảo thuê một con linh mã hướng đảo nhỏ đồng phương bay nhanh. Này mã chạy thật chậm, còn không bằng ta mang theo ngươi phi hành tới mau. Trên vai tiểu ma vương bĩu môi bất mãn nói, nó hiện giờ thu liễm chút hơi thở, nhìn qua chính là vẫn luôn bình thường linh thú. Ngươi biết một con phi hành linh cầm nhiều đáng giá sao? Tuy rằng ngươi nhìn qua không giống chỉ linh cầm bộ dáng, nhưng là ta bảo đảm, chỉ cần ngươi có thể triển lãm ra có thể dẫn người phi hành năng lực, lập tức sẽ kinh động trên đảo này kim đan cao thủ, đến lúc đó đem ngươi bắt đi tẩy đi linh trí. Đủ rồi đủ rồi. Tiểu ma vương không kiên nhẫn nói, ta không phải như vậy vừa nói sao, Phương Dật, ngươi có hay không phát hiện từ có hài từ sau, ngươi bắt đầu biến lại nhảy đi lên. Có sao? Phương Dật ngẩng đầu nhìn trời, như là hỏi tiểu ma vương, cũng giống hỏi chính mình. Một người một thú cưỡi linh mã một đường rong ruổi, không bao lâu liền đến lưu diễm đảo nhất Đông Phương. Phương Dật đầu tiên là thả ra pháp khí con thuyền, rồi mới chạy gần trăm dặm, xác nhận chung quanh không còn có người lúc sau, liền từ tiểu ma vương mang theo ở trên biển phi hành. Tiểu nơi say bột liền nhìn như vây quanh ở Phương Dật trên cổ, trên thực tế hai chỉ lợi chảo bắt được Phương Dật hai cái bả vai, Phương Dật thượng thân bình bỏ thăm trước, hai tay cũng tại thân thể hai sườn, hai chân cũng tận lực hướng sau duỗi khúc, kia tư thế có điểm giống Phương Dật tại thế tục giới xem điện ảnh, siêu nhân. Ân, bên kia có người. Tiểu ma vương dừng lại phi hành, Phương Dật lấy ra con thuyền, một người một thú đứng ở cái cặp bản thượng nhìn ra xa. Chỉ thấy khoảng cách bọn họ không xa địa phương, cũng có một lục soát thuyền nhỏ ở qua lại du đãng, không biết đang tìm kiếm cái gì. Liên ở phía trước, ta dấu hiệu quá, sẽ không sai, ngươi liền như thế khai qua đi là được. Tiểu ma vương quan sát một chút bốn phía, cuối cùng ánh mắt lại dừng ở một khác tao trên thuyền. Phương Dật, muốn hay không trước nóng người, làm một phiếu lại nói. Làm, trừ bỏ làm một phiếu lấy còn sẽ làm cái gì? Phương Dật gõ hạ tiểu ma vương đầu, đối phương cái gì tu vi, tới chỗ này mục đích là cái gì cũng không biết, tiểu tâm vì thượng. Bọn họ ở chú ý đối phương thời điểm, đối phương cũng đồng thời chú ý tới bọn họ, cố ý dưới, hai tao thuyền dần dần tới gần, kia lục soát trên thuyền lại là chỉ có một tu giả, trúc cơ trung kỳ. Ân, cái kia người trẻ tuổi tu vi ta thế nhưng nhìn không thấu. Lục Hải Sơn âm thầm nhíu mày, mở miệng nói, vị này bằng hữu, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, này phiến hải vực hoang tàn vắng vẻ, người ta tương nộ, cũng coi như là duyên phận, không bằng lên thuyền tới uống một chén như thế nào. Đang muốn quấy rầy. Phương Dật cũng vừa lúc muốn thăm dò đối phương đế, vừa vặn đối phương mời, vì thế cũng không làm ra vẻ, thu hồi pháp khí bay lên Lục Hải Sơn con thuyền. Tiểu huynh đệ hảo thâm tu vi. Vừa lên thuyền, Lục Hải Sơn chắp tay ôm quyền, còn có một con linh thú làm bạn, không giống lão phu, lẻ loi một mình ở trên biển phiêu đãng. Lão nhân gia quá khen, chỉ là một môn hỗn loạn người khác cảm giác công pháp, kỳ thật ta cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi thôi, hẳn là so ra kém lão nhân gia. Phương Dật khách khí một câu. Thuận tiện phóng thích một chút chính mình pháp lực hơi thở, trước tự lộ tẩy, nhưng thật ra muốn nhìn người này mục đích. Nga. Lục Hải Sơn nghe sau mắt sáng ngời, cảm giác một chút Phương Dật pháp lực hơi thở, quả nhiên là trúc cơ sơ kỳ. Như này, hắn trong lòng đã có so đo. Bong tàu phía trên, rượu và thức ăn mang lên, Lục Hải Sơn cùng Phương Dật đem rượu ngôn hoan, tựa như anh em kết nghĩa, tiểu ma vương làm bộ một con bình thường linh thú, ôm một tiểu cái bình rượu không biết trốn đi nơi nào. Phương huynh đệ này linh thú nhưng thật ra có chút ý tứ. Lục Hải Xuyên nhìn trong chốc lát tiểu ma vương, trong lòng nghĩ có phải hay không muốn cướp lại đây, vật nhỏ này nhìn có điểm ý tứ. Hai người trao đổi thân phận tinh tạp, thứ này vô pháp làm bộ, đều là tên thật thật họ. Chính là một tiểu quỷ, không dối gạt Lục Lao nói, ta đều bị nó uống nghèo, nếu không phải từ nhỏ bạn ta cùng nhau lớn lên, ta sớm đem nó làm thịt tan thịt. Phương Dật biểu hiện ra một bộ oán hận bộ dáng. Hát xì. Tiểu ma vương cũng không biết ở đâu cái trong một góc đánh cái hát xì. Vừa rồi thấy Lục lão tại đây chung quanh đảo quanh, chẳng lẽ là ở tìm cái gì đồ vật. Rượu quá ba tuần, Phương Dật mở miệng hỏi. Lục Hải Sơn hơi hơi mỉm cười, Phương huynh đệ, thật không dám giấu giếm. Theo ta được biết, nơi này hẳn là có tòa đảo nhỏ, nhưng hẳn là bị trận pháp che lấp, thường nhân vô pháp nhìn đến. Nga! Lục lão chẳng lẽ là nói giỡn đi. Phương Dật trong lòng vừa động, xem ra người này là biết chút cái gì. Mặt ngoài làm bộ kinh ngạc, ngón tay bốn phía, liền tính là trận pháp che lấp, con thuyền qua lại va chạm, hẳn là cũng có thể cảm nhận được đi. Lục Hải Sơn một ngụm rượu xuống bụng, mỉm cười nói, xem Phương lão đệ tuổi tác không lớn, lại là không biết cao minh pháp trận, đích xác có thể đem tồn tại đồ vật biến không, hoặc là nói, là ẩn nấp tới rồi một không gian khác, có chút cùng loại túi trữ vật, tự thành không gian, nhưng lại không phải. Hiện tại tu giả, ta là không biết có cái gì người có thể có như vậy thủ đoạn. Bất quá ta đã từng sống qua vừa ra thượng cổ tiên nhân động phủ, nhưng thật ra từ lưu lại giữa những hàng chữ chung biết được quá loại này thủ đoạn. Thượng cổ tiên nhân thế nhưng có bực này thủ đoạn. Phương Dật kinh ngạc, lần này lại là phát ra từ phế phủ kinh ngạc, theo lý thuyết, ẩn nấp thật thể vật chất, một khi đụng vào, vẫn là có thể cảm giác đến. Nhưng như này Lục Hải Sơn theo như lời, này đảo nhỏ bị trận pháp che lấp, liền giống như dấu ở một khác chỗ không gian, nhưng tiểu ma vương thật thật tại tại đi vào lại ra tới, thuyết minh này chỗ đảo nhỏ vốn dĩ liền tồn tại với cái này không gian bên trong. Ở lại không ở, quả thực huyền mà lại huyền. Thượng cổ tiên nhân thủ đoạn, đích xác không thể tưởng tượng. Lục Hải Sơn cũng là trầm giọng nói, cùng Phương lão đệ nhất kiến như cố, ta cũng không cất giấu. Hắn nói bàn tay vừa lật, trong tay nhiều một thanh ngón cái trường khoan thanh ngọc tiểu kiếm. Trôi này thanh ngọc tiểu kiếm, chính là ta từ kia chỗ thượng cổ tiên nhân động phủ bên trong đoạt được, cụ thể có cái gì dùng còn không biết, bất quá ta du đãng với này phiến hải vực lúc sau, nó liền bắt đầu rung động lên, chỉ dẫn ta đi tới cái này địa phương. Lục Hải Sơn trân trọng nói, tu giả tu hành, trừ bỏ tài lữ pháp địa ở ngoài, thời vận cũng là trọng trung chi trọng, có người luyện dược cầu tiên, cả đời không chỗ nào đến, có người ra cửa liền nhặt được tiên đan bảo bối, đây là thời vận khác biệt. Xem Phương huynh đệ tuổi còn trẻ liền có chút cơ tu vi, nghĩ đến thời vận không kém, Lục Mộ cũng không phải người nhỏ mọn, nếu là Phương huynh đệ đến này cơ duyên, cũng là một trang mỹ sự. Chương 1231, nhà tranh. Lục Hải Sơn kia ngữ khí, kia biểu tình, đều là tràn đầy chân thành, Phương Dật cảm thấy thế tục giới ảnh đế cũng bất quá như thế, nếu không phải bại lộ chút cơ sơ kỳ tu vi kia trong nháy mắt bắt giữ đến Lục Hải Xuyên trong ánh mắt một mạt hàn quang, nói không chừng Phương Dật liền tin. Mặt ngoài tự nhiên muốn toát ra một tia kinh hỉ, Lục lao theo như lời là thật. Thượng cổ tiên nhân động phủ, chính là lưu lại cái tinh tinh điểm điểm, cũng đủ ta gia tộc thịnh vượng trăm năm. Lời nói trong giọng nói, Phương Dật xưng chính mình là nào đó tu giả gia tộc tiểu bối, lần này ra tới hành tẩu, là phải trải qua này phiến thủy vực đi hướng Lưu Diễm đảo. Lục Hải Sơn tuy nói vẫn luôn ở xoay quanh, nhưng chủ yếu tinh lực đều đang tìm kiếm kia tòa không người trên đảo, thẳng đến Phương Dật con thuyền ly gần mới có sở cảm giác, cũng không chú ý tới con thuyền tới phương hướng, đối với Phương Dật cách nói nhưng thật ra không nghi ngờ có hắn. Ở hắn xem ra, Phương Dật loại người này, tuổi còn trẻ tu vi không thấp, xuất từ đại tông môn hoặc là đại gia tộc sát xuất phi thường cao. Nhưng là đại tông môn bên trong, đệ tử rèn luyện cơ hội rất nhiều. Trái lại Phương Dật, đi lên liền tự bạo tu vi, hơi thở lại không thể làm bộ, như thế hành vi có vẻ thiệp thế xê. Hứa Thâm, thực phù hợp đại gia tộc trung tài nguyên đôi lên thiên tài đệ tử. Hai người ở bong tàu thượng tâm tình, ngẫu nhiên lưu ý bên người hải vực biến hóa, lại là trước sau đều không có nhận thấy được cái gì. Vâng! Trên bầu trời một tiếng sấm sét, không bao lâu bắt sơ hạ mưa to. Vừa rồi còn bầu trời xanh vạn dặm, lúc này mới một canh giờ liền mây đen giăng đầy, mưa to như chút nước, này hải vực thượng thời tiết thật đúng là biến đổi thất thường. So sánh với dưới, tuy rằng rất nhiều hải đảo cũng ở liền vân hải vực bên trong, thời tiết này biến hóa liền ổn định nhiều. Tránh ở khoang thuyền bên trong, Phương Dật cố ý lắc đầu thở dài, như cũng là đại gia tộc đệ tử diễn xuất, nếu đối phương tin, tự nhiên muốn tiếp tục diễn đi xuống. Ha ha, xem ra Phương huynh đệ gia tộc nội tình cũng không dung khinh thường a, trung đại hình đảo nhỏ tương đối tới nói đích xác ổn định một ít, bất quá đó là bởi vì nhân số đông đảo, kiến trúc, thảm thực vật, dãy núi đều cùng vô biên hải vực có điều bất đồng. Ngươi xem những cái đó không người tiểu đảo, cùng này không người hải vực cũng không có cái gì khác nhau. Lục Hải Sơn đĩnh đạc mà nói, như là cái trưởng giả ân cần dạy dỗ vãn bối đệ tử. Vãn bối thụ giáo. Phương Dật mặt ngoài kính cẩn, trong lòng lại là cười lạnh, lao tử tốt xấu cũng coi như là cái phong thủy sư, còn dùng ngươi cho ta giảng này đó. Phương Dật, ta phát hiện kia tòa đảo. Chính lúc này, Phương Dật trong đầu vang lên tiểu ma vương thanh âm, trong mưa cầu vồng, kia tiểu đảo đụng tới cầu vồng hiện lộ ra tới, chính là ta phía trước nhìn đến không người đảo. Thực sự có. Phương Dật đứng lên, hướng Lục Hải Sơn nói, Lục lão, này vũ giống như điểm nhỏ, ta đến bong tàu thượng hít thở không khí. Cũng hảo, ta cùng Phương huynh đệ cùng nhau. Lục Hải Sơn cũng đứng lên, hai người song song ra khoang thuyền, gì? Không thể tưởng được vũ còn không có đỉnh, này cầu vồng liền ra tới, kia. Đó là cái gì? Vũ sau cầu vồng, không chung cùng mặt biển giá khởi một tòa quang ảnh nhịp cầu, liền ở kia cầu vồng dưới cầu, mặt biển phía trên, có cái tiểu đảo bóng dáng như ẩn như hiện. Đảo, thì ra là thế, ở cầu vồng quang ảnh hạ mới có thể hiện ra, thật là thần tích. Lục Hải Sơn cũng kích động lên. Phương huynh đệ quả nhiên thời vận bất phàm, biển rộng phía trên tuy nói mưa gió không ngừng, nhưng này cầu vồng lại không nhiều lắm thấy, huống chi vừa vặn chiếu rọi tại đây tiểu đảo phía trên. Hắn biên nói, biên lấy ra thanh ngọc tiểu kiếm, chỉ thấy kia thanh ngọc tiểu kiếm bị Lục Hải Sơn thắc ở trên tay, giống kim chỉ nam dường như lắc lư lên, cuối cùng mũi kiếm vừa vặn chỉ hướng về phía cầu vồng dưới cầu cái kia như ẩn như hiện tiểu đảo. Hắn vừa muốn sử dụng con thuyền qua đi, lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng Phương Dật cười nói, vừa rồi kích động. Nói tốt, này chỗ tiên nhân động phủ xem như Phương huynh đệ cơ duyên, chúng ta này liền qua đi. Thật sự? Là ta sao? Phương Dật kinh hỉ hỏi, Lục lão quả nhiên hào phóng, nếu là có điều thu hoạch, nhất định phải bẩm lên tộc trưởng, không thiếu được Lục lão chỗ tốt. Phương huynh đệ có tâm, chúng ta này liền qua đi nhìn xem. Lục Hải Sơn sử dụng con thuyền dựa hướng kia cầu vòng dưới cầu, khoảng cách gần, mới thấy rõ kia tiểu đảo toàn cảnh, nói là tiểu đảo, chi bằng nói là khối tảng đá lớn, này tiểu đảo so chi Phương Dật ở kinh thành tứ hợp viện cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Tiểu đảo trung tâm dựng một gian giản dị nhà tranh, chứ lần đó ra liền không còn có khác. Lục lão, ngươi xác định trên đảo này là cái gì thượng cổ tiên nhân động phủ sao? Phương Dật nuốt nuốt nước miếng, rồi tay chỉ vào kia tòa tiểu đảo, này cũng quá keo kiệt đi. Đồng thời thần thức truyền âm hỏi tiểu ma vương, ngươi xác định chính là nơi này. Phương huynh đệ, này thanh ngọc tiểu kiếm thật là ta từ thượng cổ tiên nhân động phủ đoạt được, sở dĩ xưng là tiên nhân, là ta tin tưởng ta nhìn đến đôi câu vài lời sở miêu tả tiên gia thủ đoạn, liền tính là nguyên anh lão quái cũng tuyệt đối không bằng. Lục Hải Sơn ngôn chi chuẩn xác, liền tỉ như này pháp trận, không có này nói cầu vồng chiếu rọi, thế nhân căn bản phát hiện không được, liền bực này thủ đoạn, liền tính là tam đại tiên đảo cũng vô pháp làm được. Nó chỉ dẫn ta tới này tìm kiếm, tịnh chỉ hướng về phía này tiểu đảo, chắc chắn có bất phàm thu hoạch. Phương Dật, bên trong đích xác có thứ tốt, ta chính mình lấy không ra, chúng ta trước đi lên. Tiểu ma vương thanh âm vang lên. Phương Dật nhưng thật ra biết, tiểu ma vương đối với có trợ tự thân tu vi đồ vật có dị thường nhanh nhạy cảm ứng. Nó như thế vừa nói, kia khẳng định là nơi này không sai. Từ từ Phương Dật truyền âm cấp tiểu ma vương, đây là lấy kỳ môn độn giáp 8 môn cắt hung bố pháp trận, nhưng là cảm giác lại không giống nhau. Phương huynh đệ, chúng ta đi lên. Lục Hải Sơn thúc giục nói. Lục lão, thật không dám giấu giếm, khi còn nhỏ ta cũng từng học quá chút thô thiện pháp trận đạo lý, tuy nói tư chất hữu hạn không có gì thành tựu, bất quá nhiều ít chướng chút tầm mắt. Ta nhìn cái này tiểu đảo tổng cảm giác có chút biến yếu, Lục lão cũng nói, thượng cổ tiên nhân thủ đoạn bất phàm, chúng ta cũng đừng tùy tiện xông vào, còn phiền toái Lục lão vây quanh này tiểu đảo vòng một vòng. Phương Dật nhất thời không biết nên như thế nào nói, thuận miệng siêu cái lý do ứng phó. Phương huynh đệ nói chính là, nhưng thật ra ta lỗ mãng. Lục Hải Sơn khỏe miệng vừa kéo, hận không thể đem Phương Dật ném đến trên đảo đi, ăn ngon uống tốt lời hay hống, còn không phải là vì đương thí nghiệm phẩm sao. Ở Phương Dật trong mắt, quay chung quanh này tòa đảo đích sắc có mỏng manh linh khí dao động, không thể tưởng được tại đây liền Vân Hải vực cũng có kỳ môn độn giáp bố trí pháp trận, bất quá cùng thế tục chung gặp được pháp trận bất đồng, vòng đảo một vòng, Phương Dật cũng không có cảm giác được tám môn hơi thở, giống như chăng không có pháp trận giống nhau, muốn nếm thử. Cũng chỉ có thể từ từ tới. Nghĩ đến này, hắn tùy tay bắt một cái từ mặt biển thượng nhảy dựng lên kim lân cá chép ném vào trên đảo, chỉ là trong không khí một trận dao động sau, kia cá liền mất đi bóng dáng. Đóng cửa, không đúng, vị trí này không nên là đóng cửa, đây là biến hóa vị trí, lại đến. Vũ đã nhỏ, không ít con cá đều sôi nổi nhảy ra mặt biển, nhưng thật ra không thể thiếu thí nghiệm phẩm, tùy tay nắm lên một cái lại ném hướng một khác chỗ, đồng dạng là không khí dao động sau liền mất đi bóng dáng. Bất quá ở mất đi bóng dáng phía trước, Phương Dật rõ ràng cảm giác được một tia huyết khí. Nơi này là thương môn. Phương Dật kinh ngạc, chuyện này không có khả năng, không khoa học, kỳ môn độn giáp như thế nào có thể như vậy bố trí. Này chẳng phải là lộn xộn. Trong lòng kinh ngạc, lại là không có biểu hiện ra ngoài, trong tay lại là không ngừng, tùy tay bắt được con cá từng điều ném vào đi, nhưng là trước sau không có tìm được sinh môn. Kỳ môn độn giáp không có sinh môn. Nhưng ta lại rõ ràng cảm giác được trong đó có một đường sinh cơ. Phương Dật lâm vào trầm tư, không biết cái gì thời điểm tiểu ma vương về tới Phương Dật trên vai nghiêng đầu nhìn chằm chằm kia tòa tiểu đảo. Thử lại. Ước chừng một canh giờ, Lục Hải Sơn đảo cũng không quấy rầy hắn, lúc này đứng lên, trên thuyền còn có không ít vừa mới trộm tới tung tăng nhảy nhót con cá, lại nắm lên một con ném hướng về phía chết môn vị trí, theo không khí dao động, Phương Dật rõ ràng cảm giác được cái kia cá đã bị pháp trận treo cổ, gần là mỏng manh một cái chớp mắt. Phương Dật nhạy bén bắt giữ tới rồi chết môn bên trong truyền đến một đường sinh cơ. Ta đã hiểu, này pháp trận nguyên lai lẫn vào ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn không thôi, sinh tức là chết, chết tức là sinh, sinh tử chi gian mới có đại gặp gỡ, đây là hướng chết mà sinh a. Phương Dật tâm sinh cảm khái, cũng không biết lão đạo sĩ như thế nào, hiện giờ có thể khám phá này tiểu đảo trận pháp, cũng ít nhiều lão đạo sĩ năm đó truyền thụ, buộc hắn ngâm nga những cái đó tối nghĩa khó hiểu cổ văn kinh nghĩa. Hiện tại nghĩ đến sư phó đây là cấp chính mình đánh hạ nhất vững chắc cơ sở. Lục lão, ta đại khái biết nhập đảo phương pháp, nếu Lục lão nguyện ý đem này cơ duyên nhường cho văn bối, kia văn bối liền việc nhân đức không nhường ai. Lục lão nếu là muốn thượng đảo đánh giá thượng cổ tiên nhân động phủ, ngàn vạn cùng hảo ta bước chân. Phương Dật khỏe miệng nít lên, cũng không biết này Lục Hải Sơn có dám hay không đi theo chính mình thượng đảo. Lục Hải Sơn Phương Giật nói đã biết thượng đảo phương pháp, tức khắc giơ ngón tay cái lên, trong miệng không tiếc ca ngợi chi tử, Phương huynh đệ quả nhiên thiếu niên anh hùng, bực này pháp trận đều không làm khó được, giả lấy thời gian tất thành phong trào vân nhân vật. Lục Lao quá khen, ta đây liền thượng đảo. Phương Giật nói, một chân đầu tiên là bước vào sinh môn, rồi mới lại lui ra tới, sau đó lại một bước bước vào chết môn bên trong, thân hình tức khắc biến mất không thấy, ở biến mất trước nháy mắt, tiểu ma vương thân ảnh lại là trước hắn một bước biến mất, lại tiếp theo nháy mắt, một người một thú đã là đứng ở đảo chung. Phương Giật đi qua sinh môn chết vị luân phiên thượng đảo, tiểu ma vương lại là trực tiếp thuấn di qua đi, dù sao loại này pháp trận cũng ngăn không được nó thuấn di. Quả nhiên thần kỳ. Lục Hải Sơn nhìn đến đã đứng thẳng với trên đảo Phương Giật, trong lòng may mắn chính mình không có tùy tiện đăng đảo, nói không chừng đã bị này trận pháp vây sát tại đây. Hắn không hiểu đến cái gì kỳ môn độ giáp, chỉ là dựa theo Phương Giật bộ pháp một lần nữa đi rồi một lần. Trước mắt nhoáng lên, người lại là đã đứng ở trên đảo. Bên ngoài pháp trận nhưng thật ra không có che lấp trên đảo cảnh tượng, không đến hai mẫu địa phương, đảo Trung ương chính là một gian giản dị nhà tranh, lại vô mặt khác. Phương Giật, kia gian nhà tranh có thiên lôi che chở, ngươi có biện pháp nào không? Tiểu ma vương thanh âm dọa Phương Giật nhảy dựng, ngươi như thế nào không nói sớm hai người bọn họ thần thức truyền âm, lại không dự đoán được một bên Lục Hải Sơn dẫn đầu động lên. Ha ha, này pháp trận thủ đoạn quả nhiên cao minh, nhưng thật ra muốn nhìn một chút đây là cái gì tiên nhân. Hắn cười ha ha, cất bước đi trước, chẳng qua một chân liền phải bước vào nhà tranh thời điểm, đột nhiên một đạo màu tím lôi quang lập lòe, đem cái trúc cơ trùng kỳ Lục Hải Sơn bổ cái ngoại tiêu lý nộn. Ta dựa. Vẫn luôn vẫn duy trì phong độ Lục Hải Sơn rốt cuộc nhịn không được bạo cái thô khẩu, cái gì quỷ ngoạn ý. Tuy rằng kia nói lôi đình đối hắn cũng không có cái gì thực chất thương tổn, nhưng là lôi điện bổ vào trên người kia nháy mắt tê mọi cảm giác cũng làm Lục Hải Sơn hảo một trận toan sảng. Kia chớp qua sau, một cái mắt thường có thể thấy được màu trắng ngà màn hào quang bao lại nho nhỏ nhà tranh, quay chung quanh ở màn hào quang phía trên, vô số điều màu tím điện xa lập lòe, có khác một đạo màu bạc thất luyện ở màn hào quang trung vờn quanh phi hành. Nay Phương Giật trợn tròn mắt, một lưỡng đạo lôi điện hắn nhưng thật ra không cử, nhưng này lôi điện cũng quá nhiều, hơn nữa trời biết kia màn hào quang muốn như thế nào mới có thể phá vỡ, còn có kia nói không ngừng vận chuyển màu bạc thất luyện, tuy rằng cảm thụ không đến trong đó có cái gì nguy hiểm hơi thở, rồi lại vận mệnh chú định đối này có chút sợ hãi. Phương Giật, nơi này biên có ta muốn đổ vật, cụ thể là cái gì ta không biết, nhưng là thực hấp dẫn ta. Tiểu ma vương thẳng lăng lăng nhìn kia gian nhà tranh, tựa hồ thần hồn đều phải bị hấp thu đi vào. Vậy ngươi nhưng thật ra đi vào a? Phương Giật hơi mang trào phúng nói. Vào không được. Tiểu ma vương nhưng thật ra thành thật, những cái đó lôi điện ta nhưng thật ra không sợ, còn có thể hấp thu một ít đến ta thiên lôi châu, nhưng là kia màn hào quang ta vào không được, cũng không dám chạm vào kia màu bạc thất luyện. Như thế một lát sau, Lục Hải Sơn cũng hoán quá mức như tới, không có cái gì thương tổn, nhưng là trên người quần áo lại bị đạo lôi điện kia phách rách tung tóe, làn da xoa hác, tóc tạc khởi. Quả thực chính là kinh thành đầu đường xin cơm trước nghiệp trang. Phương huynh đệ, Bảo Sơn đã có thể ở trước mắt. Lục Hải Sơn cũng không màng hình tượng, duỗi tay một lóng tay kia màn hào quang nội nhà tranh, hơi mang dụ hoặc tính nói một câu. Vậy ngươi đi lấy a. Phương Giật rất muốn như vậy hồi hắn một câu, bất quá lời nói đến bên miệng lại là nhịn xuống, nói, ta phá không khai kia màn hào quang, không cần thí, ta có thể cảm giác được. Đích xác, chỉ cần là đứng ở phụ cận cảm thụ. Phương Giật cũng đã biết chính mình tuyệt không phá vỡ kia màn hào quang khả năng, vận dụng bản mạng phi kiếm có lẽ có thể thử một lần, nhưng hy vọng không lớn, kể từ đó còn muốn bại lộ chính mình át chủ bài, tuyệt đối không đáng. Không hy vọng. Lục Hải Sơn mở miệng hỏi, ngữ khí bên trong lược có thất vọng. Không có, này thượng cổ tiên nhân động phủ, cũng chỉ có thể từ bỏ. Phương Giật cũng là lắc đầu thở dài. Vậy được rồi, ngươi có thể đã chết. Chết tự vừa ra khỏi miệng, một đạo ấu quang hiện ra, thẳng đến Phương Giật đan điền. Len ken một tiếng giòn vang, liền ở Phương Giật đan điền chỗ, lộng lấy ngân quang nở rộ quang hoa, chặn ô quang một kích. Kia nói ô quang một kích không thành lộ ra bộ dạng, là một chi đen nhánh sắc đoàn đao. Không có khả năng. Lục Hải Sơn thân hình bạo lui, một kích không trúng, hắn trong lòng có chút kinh hoàng, thật sự là hai người khoảng cách thân cận quá, chính mình tu vi lại cao hơn một bậc, đánh bất ngờ dưới còn bị người ngăn trở, liền tính trước đó nghĩ tới vô số quá khả năng, cũng không nghĩ tới như vậy kết quả. Đôi cao rốt cuộc lộ ra tới. Lao Đông Tây, đã sớm để phòng ngươi đâu. Phương Giật cười lạnh, rồi mới màu bạc quang hoa bạo trướng, hóa thành một thanh cự kiếm, đón đầu liền chạm. Nay đảo vốn dĩ liền cực tiểu, liền tính một người chạm một bên cũng liền mấy chục mét khoảng cách, Phương Giật phi kiếm dây lát cho đến. Hừ, Lục Hải Sơn hừ lạnh một tiếng, khoe miệng cười dữ tợn, kia nói ố quang lại khởi, thẳng đến Phương Giật đầu. Lấy mạng đổi mạng. Nào có như vậy dễ dàng. Ngự kiếm thuật, bản mạng phi kiếm chia ra làm tam, một trong số đó sau phát tới trước ngăn cản kia nói đen nhánh đoàn đao, màu bạc cự kiếm thế đi không giảm, đồng thời lại một đạo ngân quang phân hóa mở ra thẳng lấy đan điền. Ông một trận chấn động, không có kim loại giao kích tiếng động, Lục Hải Sơn quanh thân dâng lên một tầng màu xanh nhạt quang hoa, ngạnh sinh sinh chặn phương giật bản mạng phi kiếm, chỉ là tạo nên một tia gợn sóng. Ngươi cho rằng ta ở cùng ngươi bắt mệnh? Ha ha, tuy rằng không nghĩ tới Phương huynh đệ ngươi này bản mạng phi kiếm phẩm chất bất phàm, bất quá muốn giết ta lại là không như vậy dễ dàng, ta không ngại nói cho ngươi, đây là kia thanh ngọc tiểu kiếm hình thành phòng hộ tầng, một khi trong đó pháp trận kích phát, sẽ ở ta quanh thân 30cm chỗ hình thành màu xanh lá cuồn sáng, liền tính là trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng đừng tưởng. Hồ Hải Sơn lời còn chưa dứt, liền cảm thấy yết hầu tê ngứa một chút, rồi mới theo sát liền thấy được chính mình vô đầu thân thể, còn có cách giật kia chỉ linh thú không biết cái gì thời điểm đứng ở chính mình trên vai. Chương 1232, Lôi Linh Châu mảnh nhỏ. Chia của lạp, chia của lạp. Lục Hải Sơn trước khi chết nghe được cuối cùng một câu, thế nhưng là kia chỉ linh thú trong miệng vọng lại, hơn nữa hắn thế nhưng còn từ kia trong giọng nói nghe ra một tia hưng phấn. Đầu rơi xuống đất, Lục Hải Sơn mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, rơi vào một cái chết không nhắm mắt. Nguyên bản huyền phù với trước ngực thanh ngọc tiểu kiếm mất đi linh lực duy trì, rơi xuống trên mặt đất. Phương giật nhặt lên thanh ngọc tiểu kiếm, nhảy ra Lục Hải Sơn túi trữ vật, tay run lên liền tất cả đều đôi ở trên đảo nhỏ, nói tốt, thanh ngọc tiểu kiếm là của ta, nhìn xem có cái gì ngươi yêu cầu. Túi trữ vật đồ vật cũng không nhiều, trừ bỏ một ít thảo dược, mấy chục khối trung phẩm linh thạch, trăm tới khối hạ phẩm linh thạch, không còn có mặt khác đồ vật. Thật nghèo, vẫn là đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ, liền một cái đan dược đều không có. Phương giật bĩu môi, đem thảo dược thu lên, đem linh thạch đều đẩy hướng về phía tiểu ma vương, tính, thảo dược ta lưu lại, linh thạch đều về ngươi, vừa lòng đi. Này, Phương giật, ngươi nên sẽ không trộm ẩn giấu cái gì đồ vật đi. Tiểu ma vương cũng có chút há hốc mồm, vào nhà cấp của hoạt động cũng trải qua không ít, trúc cơ trung kỳ liền như thế điểm nghèo kiết hủ lậu của cải vẫn là lần đầu nhìn đến. Tốt xấu còn có mấy chục khối trung phẩm linh thạch, bất quá tiểu ma vương mắt vừa chuyển, cũng không có thu hồi những cái đó linh thạch. Phương giật, này đó linh thạch ta có thể đều từ bỏ, nhà tranh có cái gì hấp dẫn ta, ta chỉ cần kia đồ vật. Nga, đối với ngươi có như thế đại lực hấp dẫn. Phương giật nhíu mày, nhìn lại di vãng. Tiểu ma vương tuy rằng thường xuyên sẽ tìm mọi cách được đến nào đó đối chính mình hữu dụng đồ vật, nhưng là giống lần này như thế bức thiết lại là chưa từng có quá. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Phương giật mở miệng hỏi, tiểu ma vương, ngươi vừa rồi thuấn di có thể trực tiếp đột phá thanh ngọc tiểu kiếm phòng hộ còn sáng, cái này màu trắng màn hào quang ngươi hẳn là cũng có thể thông qua thuấn di qua đi đi. Ta không biết. Tiểu ma vương nói, ta không sợ những cái đó lôi điện, nhưng là dựa ta tự thân xuyên bất quá kia màn hào quang, đến nỗi thuấn di. Ta không dám thí. Không dám thí. Phương giật trừng mắt, chuyện như thế nào? Bởi vì kia nói màu bạc thất luyện, ta có thể nếm thử dựa lực lượng đi đột phá màn hào quang, cũng nếm thử quá dùng móng vuốt xé rách, đều không có việc gì. Tiểu nơi say bột lắc đầu tiếp tục nói, nhưng mỗi khi ta có thuấn di đi vào ý tưởng khi, đều sẽ mặc danh cảm giác được thật lớn nguy hiểm. Tựa hồ chính là kia nói màu bạc thất luyện, ta cảm giác, chỉ cần ta thuấn di tiến căn nhà kia, kia nói thất luyện tuyệt đối sẽ đem ta chém giết. Thậm chí không cần chờ ta xuất hiện, nó có thể trực tiếp chạm phá không gian. Chạm phá không gian. Phương giật lắc đầu cười khổ, như vậy đi, ta thử xem dùng bản mạng phi kiếm công kích, nhìn xem có thể hay không phá vỡ nó. Ngự kiếm thuật, cực quang. Phương giật bản mạng phi kiếm huyền phù trước người, theo linh lực rót vào, đã là linh khí bản mạng phi kiếm nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời màu bạc quang hoa tiệm thịnh, nguyên bản không đến 10cm bản mạng phi kiếm lúc này đã giống như ngón út lớn nhỏ. Cực quang. Ngự kiếm thuật trung công kích mạnh nhất chiêu thức, nhưng là cực kỳ hao tổn linh lực, lấy Phương giật trước mắt trúc cơ sơ kỳ linh lực, cũng chỉ là đem chính mình nguyên bản không đến 10cm bản mạng phi kiếm thu nhỏ lại đến ngón út lớn nhỏ. Nếu là tu luyện đến mức tận cùng, hao hết toàn thân linh lực, thậm chí có thể đem bản mạng phi kiếm giảm bớt đến kim tiêm lớn nhỏ, một khi công ra, cây số trong vòng đều nhưng dây lắt tới, thậm chí đều có thể phá vỡ không gian, giống như thuấn di giống nhau. Hiện giờ Phương giật tuy rằng tu luyện ngự kiếm thuật có chút sở thành, nhưng là còn xa không ý thức được này ngự kiếm thuật cường đại. Ngự kiếm thuật chung còn có loại này công pháp. Tiểu ma vương nhìn kia thu nhỏ lại đến ngón út lớn nhỏ phi kiếm, cả người đều nhịn không được run lập cập, nó có thể cảm giác được trong đó nguy hiểm, uy lực tuyệt đối có thể giết chết chính mình. Đi. Phương giật thu liễm bản mạng phi kiếm thượng lôi quang, đơn thuần làm một thanh cực tiểu phi kiếm đâm đến màu trắng ngà màn hào quang phía trên. Ông. Chỉ là thoáng chấn động, kia màu trắng ngà màn hào quang tạo nên mấy tầng gợn sóng. Rồi mới liền khôi phục như lúc ban đầu. Phá không khai. Nhìn khôi phục như lúc ban đầu màu trắng ngà màn hào quang, Phương Dật cũng là bất đắc dĩ, đối tiểu ma vương nói, xem ra thứ này cùng ngươi không duyên a. Không được, ta nhất định phải được đến nó. Tiểu ma vương nghiến răng nghiến lợi, Phương Dật, ngươi thử lại một lần, ít nhất kia màn hào quang động, ngươi trước công kích, rồi mới ta lại dùng thiên lôi châu tạp nó, lại dùng móng vuốt xé rách thử xem. Vậy ngươi có thể đến đợi chút, vừa rồi kia một chút, ta trong cơ thể linh lực đã bị ta tiêu hao hơn phân nửa. Phương Dật cười khổ, này chiêu thức cũng là ta vừa mới tài học sẽ không lâu, vẫn là lần đầu tiên sử dụng, không thể tưởng được đối linh lực tiêu hao như thế thật lớn. Nguyên bản còn tưởng rằng, này cực quang như thế mạnh mẽ, sau này đối địch lại nhiều một loại thủ đoạn, chính là hiện tại xem ra, này kiếm chiêu vẫn là có rất lớn khuyết điểm, hoặc một kích giết chết đối thủ, hoặc liền thừa chờ chết, so bác mệnh đấu pháp còn đua. Nghe được Phương Dật nói như thế, tiểu ma vương biến có chút táo bạo, ở không trung chạy tới chạy lui, trong miệng còn lại nhải, làm sao bây giờ, sớm biết rằng mang lên láo lòng, nhiều người nhiều biện pháp. Ân, đúng rồi. Phương Dật đột nhiên nhớ tới chuyện, tiểu ma vương, ngươi trước đừng lộn xộn. Nghe được Phương Dật nói, tiểu ma vương quả nhiên ngừng lại, kim quang chợt lóe, lẻn đến Phương Dật trên đầu, móng vuốt bắt lấy Phương Dật đầu tóc thẳng lay động. Phương Dật, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp? Mau nói, ngươi nghĩ tới cái gì? Đừng náo. Phương Dật duỗi tay đem tiểu ma vương từ đầu thượng túm xuống dưới, loát loát bị tiểu ma vương chảo loạn đầu tóc, phiên tay từ trong túi chữ vật lấy ra kia đem thanh ngọc tiểu kiếm. Này thanh ngọc tiểu kiếm có thể dẫn đường Lục Hải Sơn tìm tới nơi này. Ngươi nói, phá vỡ kia màn hào quang phương pháp, có phải hay không liền tại đây đem thanh ngọc tiểu trên thân kiếm? Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới? Phương Dật, ngươi mau thử xem. Tiểu ma vương ở Phương Dật trong tay giãy giụa, thúc giục. Ta thử xem. Phương Dật buông ra thần thức, chậm rãi dung nhập đến thanh ngọc tiểu kiếm bên trong. Không phản ứng, không nên a. Phương Dật khẽ nhíu mày, thần thức xuyên thấu qua thanh ngọc tiểu kiếm, giống như là xuyên thấu qua không khí, tựa hồ kia đem thanh ngọc tiểu kiếm hoàn toàn không tồn tại. Ta xem đến nó, thần thức cũng có thể nhìn đến, tay có thể chạm vào, nhưng là thần thức lại đụng vào không đến. Này đem thanh ngọc tiểu kiếm đã hoàn toàn vượt qua Phương Dật nhận chi, từ thần thức cảm giác chung liền cùng loại với, ta rõ ràng nhìn đến nó liền ở nơi đó, nhưng là sợ không tới. Kinh ngạc rất nhiều, Phương Dật trên tay buông ra tiểu ma vương, tiểu ma vương, ngươi thử xem dùng thần thức đụng vào một chút. Này, nay tiểu ma vương biểu hiện cách khác giật còn muốn khoa trường, dùng thần thức tra xét lúc sau, nó thậm chí đóng lại hai mắt, cùng Phương Dật cảm nhận được giống nhau, có thể nhìn đến, lại không cách nào đụng vào. Này đã không phải bình thường linh khí. Phương Dật trong óc bên trong, đột nhiên nhớ tới quân thiên đỉnh khí linh thanh âm. Quân thiên đỉnh, ngươi có thể hay không từ trí nhớ của ngươi trung tìm thấy được cùng loại linh khí? Phương Dật xuyên thấu qua thần thức dò hỏi. Ta nhìn không thấu này thanh ngọc tiểu kiếm cấp bậc, có lẽ là linh khí, có lẽ là tiên khí, có lẽ chỉ là pháp khí. Khí linh thoáng dừng một chút, cho Phương Dật một chút tiêu hóa thời gian, ta chỉ có thể nói, thứ này liền tính tại thượng cổ thời đại, cũng không phải bình thường luyện khí sư có khả năng luyện chế ra tới, cụ thể ta nhớ không rõ, ký ức tổn hại quá nghiêm trọng, chỉ sợ chỉ có quân thiên đỉnh thăng cấp đến tiên khí ta mới có thể khôi phục sở hữu ký ức đi. Phương Dật khí mắt trợn trắng. Đến, ngươi đình chỉ, ta cùng ngươi nói khí linh, sau này ta không tìm ngươi ngươi ít nói lời nói, nghe xong tới khí, hiểu không? Hắn chính là biết, muốn thăng cấp đến thượng phẩm linh khí, liền yêu cầu dùng đến tiên thạch, đến nỗi tiên khí. Phương Dật tưởng cũng không dám tưởng. Bất quá sao? Khí linh mang theo một chút tiện tiện thanh âm lại nói, ta phát hiện, quân thiên đỉnh hấp thu thượng phẩm linh thạch nhiều, ta ký ức mảnh nhỏ liền sẽ nhiều lên, nói không chừng ngày nào đó còn sẽ nhớ tới chút chuyện quan trọng, vì chúng ta sau này tiền đồ. Nếu không, ngươi lại cho ta tới mấy khối. Cho. Phương Dật trong miệng không kiên nhẫn, nhưng là trên tay lại là bỏ được, lại đưa cho quân thiên đỉnh 5 khối thượng phẩm linh thạch, không nói ra hỏa này cái gì thời điểm mới có thể thăng cấp đến trung phẩm linh khí, chính là ngẫu nhiên có thể nhớ tới chút thượng cổ thời đại tinh tinh điểm điểm, điểm này thượng phẩm linh thạch cũng là đáng giá. Quân thiên đỉnh cũng không biết đây là cái gì đồ vật. Đuổi rồi quân thiên đỉnh, Phương Dật đối tiểu ma vương nói, này màn hào quang không phải pháp trận. Trong đó lôi điện cũng không phải, kia nói màu bạc thất luyện liền càng không biết là cái gì đồ vật. Nếu không ngươi, hôm nay tiểu ma vương biểu hiện có chút dị thường, ngày thường ồn ào thô bạo còn có kia phó thấy thứ tốt liền cấp khó dằn nổi tính nết tựa hồ biến mất, hiện tại tiểu ma vương nhìn qua có chút nôn nóng bất an, như là coi trọng nào đó món đồ chơi lại không biết như thế nào mới có thể làm ra trưởng bỏ tiền mua tới tiểu hải tử. Như vậy tiểu ma vương vẫn là Phương Dật lần đầu tiên nhìn thấy, xem ra. Nhà tranh đồ vật đích xác đối tiểu ma vương quan trọng nhất. Chúng ta qua đi nhìn xem. Nhìn như vậy tiểu ma vương, Phương Dật trong lòng có chút không đành lòng, ở thoáng khôi phục chút linh lực lúc sau lại về phía trước đi rồi vài bước, đi tới màu trắng ngà màn hào quang trước mặt, mạo hiểm bị sét đánh nguy hiểm vươn một bàn tay ấn hạ, chạm vào màn hào quang đồng thời, một đạo màu tím lôi xà đánh vào Phương Giật bàn tay thượng, cũng may trước tiên làm tốt chuẩn bị, một đạo lôi điện đảo cũng không đau không ngứa. Màn hào quang chỉ là hơi hơi rung động một chút, hình như có một đạo sóng gợn khuyết tán mở ra, lúc sau liền lại không có động tĩnh. Phương Giật rút về tay, hướng tả đi vài bước, lại hướng hưu đi vài bước. Như cũ không có bất luận cái gì phát hiện, thời gian còn sớm, Phương Giật đơn giản vây quanh cái kia màn hào quang tán khởi bước tới. Phương Giật, nếu không thôi bỏ đi. Tiểu Ma Vương cảm xúc có chút hạ xuống, nhìn Phương Giật vây quanh màn hào quang qua lại xoay quanh cũng không phải sự, vì thế điều chỉnh cảm xúc nói, mụ nội nó, Phương Giật, ta nghĩ kỹ rồi, đồng lai tiên đảo ta không đi, ta muốn đi đương hải tặc, mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên, chờ ta tới rồi yêu vương kỳ, ta liền trực tiếp thuấn di đi vào đoạt đồ vật. Có cái gì đoạt cái gì, nếu là có thi thể liền nghiền xương thành cho, đoạt sạch sẽ liền một phen cây đuốc này nhà tranh cấp tiêu. Không được, làm vệ minh thành hồi thế tục giới cho ta lấy mấy cái phi mau thôi tới, ta muốn đem này đảo nổ thành toa cha. Từ từ, vây quanh màn hào quang xoay quanh Phương Giật đột nhiên ngừng lại, mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hào quang chung không ngừng phi hành màu bạc thất luyện. Chỉ là nhìn trong chốc lát, Phương Giật lại nhanh chóng quay chung quanh cái kia màn hào quang chuyển lấy phân trùng tới, bất quá lúc này đây. Hắn trước sau đi theo kia nói màu bạc thất luyện phi hành quỹ đạo, ngẫu nhiên kia màu bạc thất luyện vòng đi được tới trên nóc nhà Phương, Phương Giật cũng đi theo thả người bay vọt mà thượng. Ước chừng đi theo kia nói màu bạc thất luyện vòng hơn 10 vòng, Phương Giật đột nhiên dừng lại cười ha ha, ta đã hiểu, thì ra là thế. Tiểu Ma Vương, ta rốt cuộc phát hiện một chút manh mối. Có thể mở ra. Tiểu Ma Vương vẻ mặt kinh hỉ, vốn dĩ đều phải từ bỏ, nào nghĩ đến chỉ chớp mắt liêu ám hoa minh. Còn không thể, bất quá có chút mặt mày. Phương Giật ngón tay cái kia màu trắng ngà màn hào quang, chúng ta chỉ chú ý tới màn hào quang chung màu tím điện xà cùng màn hào quang tự thân phòng hộ năng lực, duy nhất không có suy nghĩ chính là kia nói màu bạc thất luyện, người ta đều có thể cảm giác được kia màu bạc thất luyện mạnh mẽ vô cùng, lại chưa từng suy xét quá mặt khác. Vừa mới ta vòng quanh nó muốn nhìn một chút có hay không cái gì sơ hở, lại không nghĩ rằng kia màu bạc thất luyện vận hành quỹ đạo có chút quen mắt. Rồi mới ta đi theo màu bạc thất luyện vòng hơn 10 vòng, rốt cuộc xác nhận nếu là đem này màn hào quang phô thành một cái mặt bằng, kia nói màu bạc thất luyện vận hành quỹ đạo chính là ngự kiếm thuật linh lực vận hành quỹ đạo. Phát hiện này, trừ bỏ cao hứng ở ngoài, cũng làm Phương Giật trong lòng kinh hỉ. Từ khâu hải đào kia đoạt tới ngọc giản, nguyên bản ngọc giản ngoại cũng chỉ có khắc ngự kiếm thuật ba chữ, từ trong dung tới xem, có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Nguyên bản Phương Giật cho rằng, đây là một quyển bình thường ngự kiếm phương pháp, thậm chí đều không có cụ thể tên, chẳng qua xuất từ thượng cổ, lại xác thật có chút bất phàm, cho nên mới có chút giá trị. Chính là hiện tại xem ra, này ngự kiếm thuật linh lực vận hành lộ tuyến, thế nhưng cùng cái kia màn hào quang trung màu bạc thất luyện tương đồng, này liền ý nghĩa, này bổn ngự kiếm thuật giá trị còn muốn xa xa cao hơn lúc trước đánh giá. Ngươi nói những cái đó có cái gì dùng, rốt cuộc như thế nào mở ra ngoạn ý nhi này sao? Tiểu Ma Vương nghe Phương Giật thao thao bất tuyệt, lại trước sau chưa nói có thể hay không mở ra. Còn không biết. Vừa rồi vui vẻ, phần lớn là nguyên tự với đối ngự kiếm thuật hoàn toàn mới nhận chi. Lúc này bình tĩnh lại, phát hiện đã biết cũng không có gì dùng, đích sắc không biết như thế nào mở ra này màn hào quang. Ngươi lại ly gần điểm, rồi mới vận chuyển ngự kiếm thuật công pháp thử xem. Lúc này khí linh lại cấp Phương Giật truyền âm nói. Nga! Ngươi biết như thế nào phá này pháp trận? Giống như, từng có cảnh tượng như vậy, dù sao thử xem cũng không có hại. Khí linh không sao cả nói. Hảo! Phương Giật lại vây quanh kia màn hào quang đi rồi một vòng, tuyển định một vị trí. Cơ hồ liền mau dán ở màn hào quang thượng. Công pháp vận hành thời điểm bàn tay dán màn hào quang. Khí linh lại dặn dò một tiếng. Phương Giật khoanh chân mà làm, một bàn tay làm lơ màu tím lôi xà dán ở màn hào quang thượng, rồi mới bắt đầu người dẫn đường trong cơ thể linh lực dựa theo ngự kiếm thuật vận hành quỹ đạo không ngừng tiến lên. Một cái chu thiên, hai cái chu thiên, màn hào quang thượng màu bạc thất luyện tựa hồ cùng Phương Giật trong cơ thể linh lực sinh ra cộng minh, cách đó không xa Tiểu Ma Vương thậm chí từ giữa cảm nhận được một đỉnh điểm vui sướng cảm xúc. Theo kia nói màu bạc thất luyện vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh, liền thấy kia tầng màu trắng ngà màn hào quang dần dần biến đạo, lại biến đạo. Thẳng đến cuối cùng, màu trắng ngà màn hào quang hoàn toàn hóa thành sương mù tiêu tán không còn, kia nói màu bạc thất luyện cũng tùy theo biến mất. Cùng lúc đó, cả tòa nhà tranh liền hoàn toàn bại lộ ra tới. Vèo một đạo kim quang hiện lên, Tiểu Ma Vương đã là thoán vào nhà tranh nội, theo sát, Phương Giật cũng đứng dậy đi vào. Bọn họ nhìn đến, nhà tranh nội không trùng huyền phù một cái gạo lớn nhỏ màu tím tinh thể, liền ở kia màu tím tinh thể chung quanh, có từng đạo điện xà lập lòe. Chính là nó. Tiểu ma vương hét lên một tiếng về phía trước chạy trốn, đồng thời miệng mở ra, chỉ là giây lát, kia màu tím tinh thể cũng đã biến mất không thấy. Này, này, đây là Phương Giật trong đầu, khí linh thanh âm, có chút nói lắp, đây là lôi linh châu mảnh nhỏ. Chương 1233, Bạch Ngọc Tiểu Kiếm. Lôi linh châu như thế nào sẽ rách nát? Khí linh trong thanh âm lộ ra sợi điên cuồng, không ai có thể đánh nát lôi linh châu, hiện tại không được, thượng cổ thời đại cũng không được, thượng cổ thời đại rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lôi linh châu. Phương Giật phản ứng đến không như vậy đại, ở hắn nhận chi cũng không biết lôi linh châu là cái gì đồ vật, nhiều ít từ khí linh trong giọng nói cảm giác đến thứ này bất phàm, lôi linh châu là cái gì? Trầm mặc trong chốc lát, khí linh mới từ từ mở miệng, lôi linh châu như thế nào tới, cụ thể ta cũng không biết, nhưng là ta dám khẳng định chính là, cho dù tại thượng cổ thời đại đứng đầu đại năng, liên thủ công kích cũng không có khả năng phá hư lôi linh châu một chút ít. Chỉ có thể nói, phàm là luyện hóa quá lôi linh châu, không có chỗ nào mà không phải là thượng cổ thời đại siêu cấp đại năng, ta có thể siêu tầm đến ký ức cũng chỉ có này đó. Tuy rằng tiểu ma vương chỉ phải tới rồi gạo lớn nhỏ một chút mảnh nhỏ, nhưng là ta dám khẳng định, nếu nó có thể hoàn toàn luyện hóa điểm này mảnh nhỏ, ở liền Vân Hải vực không nói vô địch, ít nhất không người có thể thương nó. Như thế lợi hại. Thật đúng là làm nó nhặt cái đại tiện nghi. Phương Giật trong lòng không khỏi chửi thầm, chính mình được đến cái thanh ngọc tiểu kiếm, nếm thử nửa ngày cũng không biết như thế nào dùng, ngay cả Lục Hải Sơn kích phát phòng ngự pháp trận, hắn cũng chưa làm hiểu muốn như thế nào kích phát, hợp lại tiểu ma vương được đến cái đồ vật, trực tiếp có thể ở Lưu Vân Hải vực đi ngang. Liếc mắt thấy xem tiểu ma vương, phát hiện tiểu gia hỏa này chính nhắm mắt, cũng không biết là ngủ rồi vẫn là ở cảm thụ vừa mới được đến lôi linh châu mảnh nhỏ. Phương Giật lắc đầu, bắt đầu nhìn quanh chung quanh, nhìn xem này nhà tranh còn có chút cái gì đồ vật. Trong phòng bố trí rất đơn giản, cũng chỉ có một trương giường cùng một bộ đơn giản bàn ghế. Thoạt nhìn là có người ở chỗ này sinh hoạt quá một đoạn thời gian, bất quá vô luận là trên giường vẫn là bàn ghế thượng, đều là trống không, không có lưu lại bất cứ thứ gì. Cái gì đều không có, cũng chỉ dư lại trên vách tường treo một cái biểu ngữ bức họa cuộn tròn. Tuy rằng bức họa cuộn tròn không lớn, chính là nội dung bao hàm toàn diện, trường bất quá 2 mét có thừa. Khoan không đủ 1 mét bức họa cuộn tròn lên núi xuyên hải vực rộng lớn mạnh mẽ, còn họa không ít yêu tinh ma quái, có khổng lồ như tiểu sơn, có một đôi cánh có thể che trời, càng có rất nhiều Phương Giật từ Sơn Hải Kinh nhìn thấy quá dị thú, như cá thân điểu cánh loa cá, bạc đầu như ly thiên cầu. Cũng có hắn đã từng ở thí luyện bí cảnh gặp được Quý Nưu. Bức họa cuộn tròn bên trong, còn có ước chừng 1/3 vị trí bị vài tòa thành trì chiếm cứ, trên tường thành khắc họa nhân vật có ở hốt hoảng buôn đầu, có ở dương cung cài tên, cũng có khống chế phi kiếm chín. Hát hướng ngoài thành bay nhanh. Này phó bức họa cuộn tròn, khắc họa đồ vật quá nhiều, ở thế tục giới nhìn thấy kia cuốn thanh minh thượng hà đồ cùng này so sánh cũng chính là muối bỏ biển. Theo lý thuyết, như thế nhiều nội dung khắc họa đến như thế đại bức họa cuộn tròn chung, rất nhiều đồ vật đều hẳn là rất nhỏ không thể tra, chính là Phương Giật phóng nhãn nhìn lại, tựa hồ mỗi một chỗ chi tiết đều thu hết đáy mắt, mỗi một chỗ đều rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, hắn thậm chí có thể nhìn đến lỏa cá trên người vậy, quỷ ngưu trên người da lông hoa văn. Thậm chí có thể cảm nhận được cự thạch tạo thành vách tường khe hở trung tăng thương. Chẳng lẽ này bức họa cuộn tròn là cái gì bảo vật? Một niệm cập này, Phương Giật thần thức thả ra, thẩm thấu vào chỉnh bức họa cuốn bên trong. Âm vang thức hải bên trong giống như sét đánh giữa trời quang nổ vang, tựa hồ là kỳ điểm nổ mạnh, vũ trụ ra đời giống nhau. Theo một tiếng nổ vang, vô số tin tức đống nhiên rót nhập Phương Giật thức hải bên trong. Hắn nhìn đến không trung bên trong, một đầu chiều cao quá vượt qua trăm dặm kim long bay múa. Ở nó quanh thân phạm vi ngàn dặm trong vòng đều là mưa rền gió dữ, nhưng là ngay sau đó, thiên ngoại bay tới một cái lồng giam, đem này kim long cầm tù, thu nhỏ lại, cuối cùng thành gác lại ở đỉnh viện sùng vật. Đại địa phía trên, núi cao giống nhau hồng hoang cự thú, một chân kéo dài qua trăm dặm, sơn xuyên hà nhạc đều bị nó bước chân tranh bình. Ngay sau đó, không biết từ đâu tới đây một cái thật lớn đầu, há mồm một hút, kia hồng hoang cự thú lập tức thành người khác đồ ăn. Núi rừng chi gian, hai người chân đạp phi kiếm. Một hồi đại chiến qua sau, phạm vi ngàn dặm đều bị san thành bình địa. Còn có giống kia tòa cự thành di tích lớn nhỏ thành trì, mấy vạn tu giả tạo thành quân đội, TR, N địa sẵn sàng đón quân địch, mà đối thủ cũng chỉ có một yêu dị nam tử, lại xem kia nam tử chỉ là vung tay lên, vô số kiếm khí bay múa, mấy vạn tu giả tạo thành quân đội cùng một tòa thật lớn thành trì nháy mắt hóa thành cho bụi. Phương Giật thần thức tựa hồ là bị kéo vào một thế giới khác, cảm thụ được trong đó tàn khốc cùng rộng lớn mạnh mẽ. Chờ hắn thần thức thanh tỉnh thời điểm, tiểu ma vương đã ghé vào trên vai hắn nghiêng đầu xem hắn. Phương Giật, ngươi tỉnh. Lại không tỉnh ta đều tưởng lấy lôi cho ngươi phách tỉnh, đã qua đi 2 ngày. 2 ngày. Phương Giật gật gật đầu, thần thức chìm vào thức hải, ngoại giới thời gian đã vô pháp cảm giác, bất quá còn hảo, không có chậm trễ cái gì. Gì? Phương Dật đột nhiên kinh ngạc phát hiện, liền ở kia bức họa cuộn tròn trung ương, huyền phù một thanh bạch ngọc tiểu kiếm, thân kiếm toàn thân màu trắng ngà, lớn nhỏ cùng thanh ngọc tiểu kiếm hoàn toàn giống nhau. Phía trước tuyệt đối không có. Phương Dật nhìn lại một chút phía trước cảnh tượng, xác định trước đó, kia bạch ngọc tiểu kiếm tuyệt đối không có xuất hiện quá. Tiểu Ma Vương, trôi này bạch ngọc tiểu kiếm cái gì thời điểm xuất hiện? Phương Dật tin tưởng, Tiểu Ma Vương ở chính mình tỉnh lại phía trước khẳng định đem này trong phòng phiên biến. Vẫn luôn ở a. Tiểu Ma Vương có chút mờ mịt, rồi mới đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắc hắc, ta bắt được kia đồ vật liền rất thỏa mãn, bạch ngọc tiểu kiếm để lại cho ngươi, như thế nào, ta đủ nghĩa khí đi. Thoạt nhìn, chính mình thần thức chìm vào bức họa cuộn tròn lúc sau, kia bạch ngọc tiểu kiếm liền xuất hiện. Phương Dật âm thầm gật đầu, thu hồi bạch ngọc tiểu kiếm, tiểu tử ngươi, lần này thu hoạch không nhỏ đi, ngươi biết kia đồ vật là cái gì sao? Không biết. Tiểu Ma Vương mở miệng nói, bất quá ta luyện hóa một chút, hừ hừ. Trở về ta liền tìm lão Long luận bàn, xem ta không đem hắn cấp phách cái thất điên bắt đảo. Phương Dật lắc đầu cười khổ, ngẫm lại cũng biết đó là cái gì trường hợp. Long Vượng Đạt vốn dĩ liền có chút sợ hãi Tiểu Ma Vương Thiên Lôi Châu, hiện tại nhưng hảo, gia hỏa này lại luyện hóa một chút Lôi Linh Châu mảnh nhỏ, này thật là muốn đem Long Vượng Đạt cấp an gắt gao. Tính, ta nói cho ngươi đi, ngươi được đến cái kia màu tím tinh thể là Lôi Linh Châu mảnh nhỏ, Khí Linh nói, chờ ngươi hoàn toàn luyện hóa, đủ rồi ở liền Vân Hải vực đi ngang. Phương Dật sờ sờ Tiểu Ma Vương đầu, đối Tiểu Ma Vương lần này thu hoạch cao hứng rất nhiều cũng có chút hâm mộ ghen ghét. Tuy rằng chính mình cũng được hai thanh tiểu kiếm, nhưng là không biết như thế nào dùng cũng làm hắn có điểm tiểu buồn bực. Nga ra. Tiểu Ma Vương hưng phấn ở không trung phiên cái té ngã, ta nói như thế nào câu ta chả không nhớ cơm không nghĩ, rượu đều không nghĩ uống lên, nguyên lai như thế lợi hại, hừ hừ, chờ ta lại luyện hóa một chút, đừng nói lao lòng, liền tính Bành Bân thành kim đan cũng không làm gì được ta. Tới tới tới. Làm ta thử xem thực lực của ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Phương Dật cũng bị Khí Linh nói trong lòng phát ngứa, muốn nhìn xem này Lôi Linh Châu mảnh nhỏ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắc hắc, vậy ngươi có thể phải cẩn thận. Tiểu Ma Vương cười gian một tiếng, chuẩn bị tốt không, chuẩn bị tốt ta nhưng bắt đầu rồi. Đến đây đi. Phương Dật linh lực vận chuyển, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Ma Vương động tác. Tiểu Ma Vương há mồm vừa phun, Thiên Lôi Châu huyền phù không trùng, lúc này Thiên Lôi Châu quanh thân nhiều một vòng màu tím mở mịt vần quanh. Tới. Tiểu Ma Vương không quên cuối cùng nhắc nhở Phương Dật một câu, nó nói một câu tới, Thiên Lôi Châu lại không có bất luận cái gì động tĩnh, chính là theo một trận lạp lách cách đầu phộng giang bạo vang, không có bất luận cái gì dấu hiệu, Phương Dật trên người đột nhiên liền vờn quanh hơn 10 điều màu tím lôi xà, đáng thương Phương Dật liền phản ứng cơ hội đều không có đã bị phách đầu góc quay cuồng, cả người tê dại cảm giác miễn bàn nhiều toan sảng. Ha ha ha, nhìn Phương Dật bị lôi toàn thân, quần áo cũng phá, làn da cũng đen, tóc cũng tạc, Tiểu Ma Vương ở không trung cười quơ chân múa tay, vươn một cây móng vuốt chỉ vào Phương Dật, như thế nào, biết sự lợi hại của ta đi. Này hắn sao? Phương Dật tưởng bạo một câu thô khẩu, ngươi cái kia Thiên Lôi Châu nếu là bất động, ngươi đừng đem nó lấy ra tới được không, ta này tinh thần toàn chú ý nó. Ta này còn không phải là vì cho ngươi để cái tỉnh, làm ngươi làm chuẩn bị. Tiểu Ma Vương trong miệng đô đô một câu, rồi mới đắc ý nói, ta nói cho ngươi, liền tính Thiên Lôi Châu không rời thể, ta cũng có thể tùy thời phóng thích lôi đỉnh, hơn nữa đừng nhìn ta liền luyện hóa như vậy một chút, hiện tại bình thường thiên lôi ta đều không sợ, ngược lại sẽ trở thành ta đồ bổ. Thiên lôi đương đồ bổ, ngươi lợi hại được rồi đi. Phương Dật nói lại là trong lòng vừa động, nếu nói đem thiên lôi đương đồ bổ, không biết kéo dài qua ở tu giả giới Đông Hải phía trên sấm chớp mưa bao khu, có thể hay không trở thành Tiểu Ma Vương đồ ăn. Kia chính là liền nguyên anh lão quái đều có thể đánh chết thiên lôi, sợ là Tiểu Ma Vương cũng không phúc tiêu thụ. Tiểu Ma Vương đắc ý rất nhiều, khó được lộ ra bất mãn thần sắc, bất quá cũng có khuyết tật, ta có thể thao túng lôi đình vẫn là quá yếu, liền trúc cơ sơ kỳ tu giả đều giết không chết, chỉ có thể khởi đến ảnh hưởng tác dụng. Bất quá có này tác dụng, trúc cơ trung kỳ tu giả ta đều có thể nháy mắt hạ gục, nhưng là đụng tới trúc cơ hậu kỳ tu giả, này lôi đình sợ là đối nhân ra không có gì tác dụng. Nháy mắt hạ gục đồng cấp, còn chưa đủ ngươi xú thí. Phương Dật trắng liếc mắt một cái Tiểu Ma Vương, điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Hắc hắc, kỳ thật toàn lực dưới, này lôi đỉnh có thể cho ta hình thành một cái bảo hộ khu, có điểm cùng loại với trong truyền thuyết lĩnh vực, ta liền kêu nó lôi đỉnh lĩnh vực, có này lĩnh vực phòng thân, trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng giết không được ta. Tiểu Ma Vương nói, phi thân rời đi Phương Dật một chút khoảng cách, rồi mới đột nhiên quanh thân lôi quang đại tác phẩm, từng điều màu tím lôi đỉnh không ngừng ở nó quanh thân lập lòe, đây là ta có thể khống chế mạnh nhất lĩnh vực, tại đây bên trong lĩnh vực, trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng muốn bị ta lôi đỉnh ảnh hưởng. Chính là cái này phạm vi mở rộng, uy lực liền sẽ giảm nhỏ, ly ta càng xa, uy lực liền càng nhỏ, chỉ có thể dùng để phòng thân, không thể dùng để công kích. Tiểu ma vương đối phương giật không có một chút phòng bị chi tâm, chính mình được đến lôi linh châu mảnh nhỏ ưu khuyết điểm một cổ não tất cả đều đảo cho phương giật. Nó mở mắt ra cái thứ nhất nhìn đến chính là phương giật, tuy rằng có khi kêu đại ca, có khi kêu lão đại, càng nhiều thời điểm liền trực tiếp kêu phương giật tên, chính là ở nó trong xương cốt, vẫn là đem phương giật trở thành phụ thân giống nhau tồn tại. Loại cảm giác này sẽ không theo thời gian trôi qua thay đổi, sẽ không theo thực lực cường đại thay đổi, cũng sẽ không theo tâm trí thành thục thay đổi. Nay phiên nói cho hết lời, phương giật trong lòng cũng có xúc động, sùng nịch sờ sờ tiểu ma vương đầu, tiểu ma vương, có chút đồ vật, ngươi biết ta biết là đến nơi, không cần tùy tiện nói cho người khác. Không nghĩ tới phát ra từ phế phủ một câu, đổi lấy lại là tiểu ma vương xem thường, là ngươi ngốc vẫn là ngươi cho ta ngốc. Cũng chính là cùng ngươi, bành bân ta đều sẽ không theo hắn nói như vậy nhiều. Được rồi, còn có điểm thời gian, chạy nhanh nghiên cứu hạ cái kia bạch ngọc tiểu kiếm, nhìn xem có cái gì thu hoạch, chỉ là ta phải chỗ tốt không phần của ngươi, lòng ta đều băn khoăn. Hành, ngươi có lý. Bị tiểu ma vương sặc một câu, phương giật không chút do dự một cái bạo lật đập vào tiểu ma vương trên đầu. Lấy ra bạch ngọc tiểu kiếm, phương giật thần thức bao phủ qua đi, muốn thử xem hay không cùng kia đem thanh ngọc tiểu kiếm giống nhau. Mà khi hắn thần thức đụng tới bạch ngọc tiểu kiếm trong nháy mắt, thế nhưng có một chút quen thuộc cảm giác, giống như tùy tay đều có thể thao tác giống nhau, rồi mới trong lòng vừa động, một cái màu trắng ngà màn hào quang liền vờn quanh ở phương giật quanh thân một vòng, hơn nữa ở phương giật khống chế dưới, kia màn hào quang khi đại khi tiểu, chẳng qua càng lớn, kia màn hào quang màng vách tường liền hiện càng đậm. Đây là nhà tranh cái kia màn hào quang. Phương giật bị hoảng sợ, phải biết rằng nhà tranh cái kia màn hào quang hắn cùng tiểu ma vương chính là tưởng hết biện pháp đều phá không khai, nếu là cái kia màn hào quang cũng là cái này bạch ngọc tiểu kiếm hình thành, kia chính là kiếm lớn. Không phải. Tiểu ma vương mở miệng nói, ta dùng móng vuốt liền có thể xé mở nó, ta cảm giác cái này màn hào quang lực phòng ngự cùng tự thân pháp lực là nghị thông suốt. Bất quá phương giật, ngươi này thượng thủ cũng quá nhanh đi, một chút liền biết như thế nào thao tác. Phương giật cũng có chút buồn bực. Chính là kia bạch ngọc tiểu kiếm tựa hồ cùng chính mình huyết mạch tương liên giống nhau, đụng chạm nháy mắt sẽ biết nó tác dụng, không có công giết năng lực, chỉ là phòng ngự. Giống như, cùng phía trước có điểm không giống nhau. Phương giật trong lòng vừa động, ta thử lại thanh ngọc tiểu kiếm. Nói lại lấy ra thanh ngọc tiểu kiếm nằm xoài trên lòng bàn tay, thần thức vừa động, tức khắc quanh thân một đạo màu xanh lá vầng sáng bao phủ, lại rồi mới hai ánh sáng màu cháo luân phiên lập lòe, lớn nhỏ tùy tâm. Này, đã xảy ra cái gì? Tiểu ma vương không rõ. Phương giật chính mình cũng không rõ. Một người một thú mắt to trừng mắt nhỏ suy nghĩ nửa ngày, hoàn toàn làm không rõ chuyện như thế nào, tưởng nó làm cái gì, ngươi xem ngươi nếu không nói, ta mới mặc kệ cái kia lôi linh châu mảnh nhỏ là cái gì, dùng tốt là đến nơi. Tiểu ma vương cuối cùng hạ định luận, bất quá ngươi hiện tại linh lực còn yếu, liền tính hai tầng màn hào quang cũng ngăn không được ta, hơi chút hao chút sức lực thôi, ngươi hiện tại là trúc cơ sơ kỳ, miễn cưỡng có thể ngăn cản trúc cơ trung kỳ công kích. Chờ ta thăng cấp trúc cơ trung kỳ, hẳn là có thể hơi chút ngăn cản một chút trúc cơ hậu kỳ công kích. Phương giật trong lòng tính ra, tiểu ma vương, chờ ta thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ, xem ra chúng ta liên thủ liền có thể hơi chút cùng trúc cơ hậu kỳ cao thủ bẻ bẻ thủ đoạn. Phương giật trong lòng nghĩ, trong miệng nói, chính là lời nói xuất khẩu lúc sau trên mặt đột nhiên biến sắc. Tiểu ma vương cũng nháy mắt cảm giác được phương giật không thích hợp, mở miệng dò hỏi, xảy ra chuyện gì phương giật? Không biết. Phương giật sắc mặt tâm trầm, có cái gì đồ vật lẫn vào ta thức hải? Nói đôi tay mở ra, nhìn một thanh một bạch hai chỉ ngọc chất tiểu kiếm, xem ra, ta có thể nhẹ nhàng khống chế này hai thanh tiểu kiếm, cùng lẫn vào ta thức hải đồ vật có quan hệ. Ngươi một chút đều không có phát hiện. Tiểu ma vương có chút không hiểu, vô luận là tu giả vẫn là yêu thú, thức hải chính là linh hồn căn bản chỗ ở, hơi có dị động liền sẽ phát hiện, hướng phương giật như vậy bị lẫn vào đồ vật còn không tự biết tình huống hoàn toàn không có nghe nói qua. Phương giật lắc đầu, không biết, vừa rồi ta lại cảm giác một chút. Cái gì cũng chưa phát hiện. Không biết đồ vật mới đáng sợ nhất, vô luận là nhân loại bình thường vẫn là tu giả, đối mặt không biết đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít sợ hãi, cho dù hắn có thể cảm giác được kia không biết mang theo rõ ràng thiện ý. Không cảm giác được, ngươi như thế nào biết có cái gì trà trộn vào đi. Đối với phương giật tự mâu thuẫn cách nói, tiểu ma vương tỏ vẻ không hiểu. Phương giật sắc mặt cổ quái, vừa rồi ta suy nghĩ thăng cấp trúc cơ trùng kỳ thời điểm, có cái ý niệm vẫn luôn ở đối ta cường điệu, không cần thăng cấp. Chương 1234, luận bàn. Loại cảm giác này thập phần quỷ dị, rõ ràng trong đầu tại tưởng tượng thăng cấp trúc cơ trung kỳ cường đại, chính là trong đầu đột nhiên chui ra một thanh âm làm chính mình không thể thăng cấp. Cái này làm cho phương giật có loại tinh thần phân liệt cảm giác, cho nhau mâu thuẫn hai cái tư duy sẽ luân phiên xuất hiện, nhưng là Phương Dật rất rõ ràng biết, đối với thăng cấp trúc cơ trung kỳ chuyện này, vô luận là mặt ngoài ý tưởng vẫn là thâm tầng tiềm thức, Phương Dật đều có thể xác định là chính mình bức thiết nhu cầu. Chính là, thức hải chung cái kia ý niệm lại là từ từ đâu ra. Không cần thăng cấp. Chỉ cần hắn nghĩ đến thăng cấp trung kỳ chuyện này, vô luận chỉ là ngẫm lại vẫn là làm bộ muốn thực hiện, kia ý niệm đều sẽ nhảy ra ngăn cản chính mình. Phương Dật dám khẳng định, tuyệt đối là có cái gì đồ vật lẫn vào chính mình thức hải, mà khi hắn đem chính mình thần thức chìm vào thức hải, rồi lại tìm không được kia ý niệm chút nào tung tích. Cái này phát hiện, làm hắn nhịn không được có chút sợ hãi, hắn cảm giác không ra cái kia ý niệm đối chính mình có cái gì ác ý, thậm chí có thể cảm nhận được một chút thiện ý, chính là, thứ này giống như là cái bom hẹn giờ giống nhau, vẫn là ở tu giả quan trọng nhất thức hải giữa, hắn thậm chí nghĩ tới ngày nào đó cái này ý niệm đột nhiên bùng nổ, đem hắn biến thành cái ngốc tử. Muốn chết điều triều thượng, bất tử trăm triệu năm. Tiểu ma vương há mồm chính là Bành Bân Thiền ngoài miệng, Phương Dật, ta cảm thấy ngươi có một chút không bằng Bành Bân, quá chiêm trước cố sau. Ngươi nói ngươi lại không có gì biện pháp, quản nó làm gì, ngươi nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên sinh hải tử, không cần lý nó chính là. Phương Dật bất đắc dĩ cười khổ, lần này ra tới, thu hoạch pha phòng, nhưng cũng để lại thai hoàng ẩm, cũng không biết là phúc hay họa. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, tiểu ma vương nói cũng có chút đạo lý, tu giả tu hành, vốn chính là nghịch thiên mà đi, muốn mọi chuyện hài lòng, lấy chính mình tu vi đái tại thế tục giới còn không phải muốn như thế nào liền như thế nào. Ngươi nói rất đúng, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nhận. Phương Dật khó được quang côn một phen, cũng xác thật không có biện pháp. Này liền đúng rồi. Tiểu ma vương lẻn đến Phương Dật trên vai, tắc hề hề nói, đi, chúng ta trở về, ta phải hảo hảo điều trị lao long. Chỉ là ngẫm lại, tiểu ma vương đều cảm thấy cả người vui sướng. Đến, lao long lại muốn bị tội. Lược hiện bất đắc dĩ đồng thời, cũng dặn dò một câu, tiểu ma vương, lao long tốt xấu cùng chúng ta cùng nhau đi tới. Bắt đầu thời điểm có lẽ có chút tư tâm, nhưng là như thế thời gian dài lại đây, chúng ta sớm đều là người trên một chiếc thuyền, luận bàn có thể, không cần nháo quá cương. Được rồi, ta đương nhiên biết đúng mực. Tiểu ma vương không kiên nhẫn nói, ta cùng ngươi nói, không cần lao lấy ta đương tiểu hải tử, lòng ta hiểu rõ. Hành hành hành. Hai người đứng dậy, Phương Dật lại xoay người nhìn thoáng qua kia phó bức họa cuộn tròn, này phó bức họa cuộn tròn cảm giác cũng là cái bảo bối, ta đem nó mang lên. Nói rồi tay liền phải đi bóc kia phó bức họa cuộn tròn, nhưng Phương Dật tay vừa mới đụng tới kia bức họa cuộn tròn, đột nhiên một đoàn hỏa khởi, nháy mắt kia phó bức họa cuộn tròn liền biến thành cho tàn. Không phải ta làm. Tiểu ma vương Phương Dật nhìn chính mình, trước tiên phủi sạch quan hệ, tuy rằng ta sẽ dùng hỏa, nhưng thật không phải ta làm. Vô nghĩa, ta đương nhiên biết không là ngươi làm. Phương Dật đương nhiên sẽ không cho rằng này hỏa là tiểu ma vương phóng, nhìn tiểu ma vương cũng là theo bản năng phản ứng, có điểm tìm kiếm đáp án ý tứ. Xem ra ở ta thần thức chìm vào đi vào thời điểm liền chú định này bức họa cuốn tiêu hủy. Phương Dật nghĩ nghĩ nói, chính là, nó rốt cuộc muốn nói cho ta cái gì đâu. Bố trí một tòa đảo nhỏ, này gian nhà ở còn cần thiết là tu luyện ngự kiếm thuật nhân tài có cơ hội tiến vào, thần thức chìm vào họa chung mới có cơ hội được đến thanh ngọc tiểu kiếm. Phương Dật tin tưởng, kia bức họa cuốn tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Chỉ là trừ bỏ rất nhiều mảnh nhỏ hình ảnh ở ngoài, Phương Dật cũng không có được đến cái gì cụ thể tin tức. Tưởng tượng không đến này bức họa đến tột cùng muốn nói cho hắn cái gì. Lần này học cái ngoan, không nghĩ ra liền không hề tưởng, miễn cho hao tổn tinh thần lại thương tâm. 6. Kim Ngao đảo thượng, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt lại tiến đến cùng nhau. Còn có 2 ngày liền phải đi Bồng Lai tiên đảo, người nghĩ kỹ rồi không có. Vệ Minh Thành hoạt động thủ đoạn, ta đều mau chờ không kịp, Phương Dật cũng không biết cái gì thời điểm trở về. Đương nhiên nghĩ kỹ rồi, là chính ngươi trong lòng buồn trốn đi. Tư Nguyên Kiệt hỏi lại. Ngươi nói ngươi ngày này hỏi ta vài biến, rốt cuộc là ai chưa nghĩ ra à? Vệ Minh Thành ha ha cười, che giấu rất xấu hổ, vỗ vỗ bộ ngực nói, ta đương nhiên không thành vấn đề, ta này không phải lo lắng ngươi sao, cho ngươi cũng đủ cơ hội đổi ý. Ta xem ngươi mới tưởng đổi ý đâu, đúng rồi vệ ca, chờ Dật ca trở về, ngươi nói với hắn à, ta ăn nói vụ về. Hai người nói thầm cái gì đâu? Không biết cái gì thời điểm, Bách Sơ Hạ đứng ở bọn họ cách đó không xa. Thương lượng chi tiết hai người thế nhưng không hề có phát hiện. A, biểu muội à, ta này không phải cùng Nguyên Kiệt tâm sự này rộng lớn thiên địa sao, không có việc gì, không có việc gì. Vệ Minh Thành chạy nhanh kéo một phen Tư Nguyên Kiệt, sợ hắn nói lậu miệng, ở Tư Nguyên Kiệt nhĩ nhỏ giọng biên nói, hành, ta nói theo ta nói. Lén lút, vừa thấy liền không chuyện tốt. Bách Sơ Hạ nhìn thấy Vệ Minh Thành, kia thật là 100 không khách khí, đi qua đi duỗi tay túm Vệ Minh Thành lỗ thai liền cấp kéo đến một bên đi. Rồi mới đối Tư Nguyên Kiệt nói, Nguyên Kiệt, hắn nói ta không tin, ngươi nói, hai ngươi cả ngày nói thầm cái gì đâu. Có cái gì nhận không ra người sự không thể lấy ra tới giáp mặt nói. Chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà ba chữ có điểm xúc động Tư Nguyên Kiệt mố căn thần kinh, hồi tưởng lên, Từ Phương Giật đem hắn đưa tới Kim Lăng, thật là coi như huynh đệ đối đãi, cái này làm cho từ nhỏ lẻ loi một mình Tư Nguyên Kiệt trong lòng nhiều ấm áp cùng vững bận. Không có cái gọi là cảm động cùng cảm ơn, chính là đem nơi này trở thành gia, đem nơi này người trở thành người nhà, loại này biến hóa chính hắn cũng chưa ý thức được, thật giống như mưa thuận gió hòa tự nhiên mà thành, rồi mới nước chảy thành sông, thả lại khắc cốt minh tâm. Ta Tư Nguyên Kiệt nội tâm bừng lòng, vừa muốn nói chút cái gì, liền nghe thấy bên cạnh Vệ Minh Thành một tiếng quát lớn, "Tiểu Hắc, chạy nhanh đem ta cháu ngoại gái bông, đừng dạy hư nàng." Mắt thấy Tư Nguyên Kiệt liền phải bị Bách Sơ Hạ hỏi ra lời nói thật, Vệ Minh Thành quyết đoán một tiếng quát lớn, "Hỏa Thủy Đông dẫn," đem đầu mâu chỉ hướng về phía đang ở Bồi Phương Phương chơi đùa ám dạ báo. Quả nhiên, nhắc tới cập nữ nhi, Bách Sơ Hạ tinh thần nháy mắt đã bị mang trật, chờ nàng lại phục hồi tinh thần lại thời điểm đã không thấy Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt bóng dáng. Này hai gia hỏa nhưng thật ra chạy nhanh. Hừ, khẳng định có nhận không ra người bí mật. Bách Sơ Hạ trong miệng hừ hừ hai tiếng, rồi mới lực chú ý lại đến Phương Phương trên người, có chút vào đầu, tiểu gia hỏa này mỗi ngày cùng ám dạ báo chơi vui vẻ, quá điên rồi, nhìn không tới một chút hướng thục nữ phát triển khả năng. Nhìn nhìn không có gì trở ngại, Bách Sơ Hạ đơn giản đi tìm Long Vượng Đạt, rốt cuộc mấy ngày nay đều là Long Vượng Đạt mang theo Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt ở quanh thân hải vực chuyển động. Long đại ca, gần nhất ta tổng cảm giác ta biểu ca cùng Nguyên Kiệt có điểm không thích hợp, ngài gần nhất mang theo hai người bọn họ ở quanh thân quen thuộc, có hay không phát hiện bọn họ có cái gì dị thường. Nhìn thấy Long Vượng Đạt, Bách Sơ Hạ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không có a. Long Vượng Đạt cẩn thận ngẫm lại, ha hả cười nói, đệ muội đa tâm đi, hai người thực hiếu học, mấy ngày qua bọn họ hỏi ta rất nhiều vấn đề, có ta biết đến, cũng có ta không biết, dù sao là Lưu Vân Hải vực sự, hai người bọn họ đều sẽ hỏi. Ta cũng là đem ta biết đến cơ hồ tất cả đều nói cho bọn họ. Thời gian lâu rồi, Long Vượng Đạt cùng Bách Sơ Hạ cũng thay đổi xưng hô. Bách Sơ Hạ kêu Long Vượng Đạt Long Đại Ca, Long Vượng Đạt dứt khoát liền đi theo Bành Bân giống nhau kêu Bách Sơ Hạ đệ muội. Không có sao. Bách Sơ Hạ lại cảm thấy chính mình lòng nghi ngờ có điểm trọng, có thể tưởng tượng khởi vừa rồi kia một màn, nàng vẫn là cảm thấy hai người có việc gạt đại gia. Chúng ta đã trở lại. Truyền tống trận bên kia, một người một thú đồng thời mở miệng nói. Theo sát liền nghe thấy tiểu ma vương thanh âm, lao lòng, ra tới, luận bàn một chút, luận bàn một chút. Nghe thấy tiểu ma vương kêu gào Long Vượng Đạt cũng là cười khổ, tiểu ma vương, ngươi lại không phải không biết ngươi cái kia thiên lôi châu chuyên môn khắc chế ta, còn lao luận bàn, ngươi đây là muốn ta mạng dạ à. Hắc hắc, ta lại tu luyện tân thần thông, chuyên môn tìm ngươi thử xem chiêu. Tiểu ma vương nết miệng cười, bất quá kia tươi cười như thế nào xem như thế nào có điểm gian trá, nói tiếp, yên tâm, ta không cần thiên lôi châu. Linh lực cũng áp chế đến trúc cơ sơ kỳ như thế nào. Như vậy, Long Vượng Đạt trong lòng tức khắc có chút ý động, muốn nói tiểu ma vương nhiều lần khi dễ hắn, không nghĩ báo thù đó là giả, nhưng nghề hà thật đánh không lại, hiện tại nó chủ động nói không cần thiên lôi châu, lại áp chế linh lực, như vậy luận bàn một chút cảm giác cũng khá tốt. Phương Dật vừa thấy Long Vượng Đạt biểu tình liền biết lão nhân này lại bị lừa, trong lòng vì hắn bi ai nửa phút, trong miệng lại là nói, đều là người trong nhà, không sai biệt lắm liền xong rồi a. Lão đại. Lúc này, ám dạ báo mang theo Phương Phương cũng lên núi đỉnh, ai đến tiểu ma vương trước mặt lấy lòng. Phương Phương nhìn thấy Phương Giật lập tức từ ám dạ báo trên người bỏ xuống dưới, dương hai chỉ tay nhỏ hướng Phương Giật trên người nhảy, ba ba, Phương Phương vẫn luôn đều thức ngoan, ôm một cái, ôm một cái. Hảo, ôm. Phương Giật đối với yêu cầu này đáp ứng rất thông khoái, bế lên Phương Phương hỏi, có hay không nghe mụ mụ lời nói à? Bách Sơ Hạ nhìn Phương Giật khí đô đô nói, nghe lời. Nàng nghe lời mới là lạ. Hiện tại làm ngươi sủng lại là uống rượu lại là điên náo, này cũng chính là tiểu hắc, đổi thành bình thường con báo phỏng trừng không biết phải bị ngươi khuê nữ lăn lộn chết nhiều ít chỉ. Ha ha, kia cũng không phải ngươi khuê nữ sao? Phương Giật ha ha cười nói, hổ phụ vô khuyển nữ, bên ta giật nữ nhi như thế nào có thể cùng những cái đó cái gọi là tiểu thư khuê các đánh đồng. Hảo hảo hảo, các ngươi đều đối, theo ta sai. Bách Sơ Hạ đổ cả giận. Phương Giật chạy nhanh một phen ôm châm Bách Sơ Hạ, ai nói ngươi sai rồi, hài tử sao? Làm nàng tự do trưởng thành liền hảo. Kia còn không phải nói ta sai rồi. Bị Phương Giật ôm Bách Sơ Hạ khuỵu tay dùng sức dôi Phương Giật lạc bộ mấy quyền, lúc này mới tiêu hòa khí, nói khẽ với Phương Giật nói, ta cùng ngươi nói, biểu ca cùng Nguyên Kiệt tuyệt đối có vấn đề, không biết hai người bọn họ ở mưu đồ bí mật cái gì. Yên tâm. Phương Giật nhẹ nhàng vỗ Bách Sơ Hạ sau lưng, vệ ca cùng Nguyên Kiệt có lẽ có một ít tâm tư, nhưng không quá đáng ngại. Ngươi vẫn là nhìn xem lão long chờ lát nữa như thế nào chịu tội đi. Tiểu ma vương thật đúng là tu luyện lợi hại thần thông a. Bách Sơ Hạ nghe Phương Dật như thế nói, lúc này mới chú ý chậm rãi kéo ra khoảng cách tiểu ma vương cùng Long Vượng Đạt. Xem như đi. Phương Dật gật đầu, tiểu ma vương lần này vận khí có điểm nghịch thiên, đụng tới nó, lao long cũng coi như xui xẻo. Nhìn thật là náo nhiệt. Vốn dĩ liền không chạy rất xa Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt lúc này lại chạy trở về, đứng ở Phương Dật bên cạnh. Vệ Minh Thành chạm chạm Phương Dật hỏi, ai, lúc này lại có cái gì thu hoạch? Dật ca, tiểu ma vương có phải hay không lại được cái gì thứ tốt? Tư Nguyên Kiệt cũng là hỏi. Bí mật. Phương Dật cười hai chữ đuổi rồi hai người. Thiết, không nói liền không nói. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói, rồi mới Vệ Minh Thành né tránh Bách Sơ Hạ xem tặc giống nhau ánh mắt, chỉ vào tiểu ma vương cùng Long Vượng Đạt nói, xem diễn, xem diễn. Tách ra một khoảng cách, Long Vượng Đạt đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, tiểu ma vương, ngươi nói ngươi tu luyện tân thần thông cùng ta luận bản, kia ý tứ có phải hay không liền không để dùng nháy mắt di động a? Trừ bỏ Lôi Linh Châu, tiểu ma vương nháy mắt di động cũng là đại sát khí, lặng yên không một tiếng động liền có thể đi vào ngươi trước người. Hơn nữa tiểu ma vương bản thân tốc độ, làm Long Vượng Đạt rất là kiêng kỵ. Hảo, không cần liền không cần. Tiểu ma vương đáp ứng thực dứt khoát, chuẩn bị tốt không, chuẩn bị tốt ta muốn bắt đầu rồi a. Long Vượng Đạt tay trái duỗi ra, kim cương hàng ma sử xuất hiện ở trên tay, trong miệng lẩm bẩm, hàng ma sử thượng ẩn ẩn có Phật quang thoáng hiện. Rồi mới tay phải duỗi ra, chiêu hồn cờ xuất hiện, chốc lát gian âm hồn lượn lờ, một bên là Phật quang phổ độ, một bên là âm quỷ cuốn thân, nhìn qua nói không nên lời quỷ dị. Này kim ngao đảo đỉnh núi sớm bị Phương Dật bày ra pháp trận, mặc dù Long Vượng Đạt lấy ra chiêu hồn cờ cũng sẽ không đưa tới bố y tông những người khác chú ý. Tiểu ma vương, ta gần nhất cũng tu luyện vài thứ, ngươi cũng thử xem. Rồi mới hắn tay trái trung kim cương hàng ma sử một hành, trong miệng nhẹ thở, ba. Một tiếng vang nhỏ, lại giống như tiếng sấm, ở tiểu ma vương thức hải trung nổ vang, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tặc tiểu ma vương có chút choáng váng đầu, rồi mới theo sát. Liền cảm thấy linh hồn của chính mình có bị lôi kéo xuất thân khu dấu hiệu. Chút tài mọn. Tiểu ma vương thức hải trung lôi đình lập lòe, lập tức kia cổ hấp lực biến mất vô tung. Theo sát liền thấy tiểu ma vương há mồm vừa phun, Long Vượng Đạt trên người đột nhiên nhớ tới ù ù sấm chớp mưa báo tiếng động. Lại rồi mới, mọi người liền thấy một đạo kim quang hiện lên, tiểu ma vương lợi chảo đã hoành ở Long Vượng Đạt cổ trước. Phục, ta phục. Long Vượng Đạt dọa một run run, kia lôi điện tuy rằng bản thân thương tổn không lớn, nhưng là không chịu nổi này một kích dưới làm chính mình toàn thân tê mỏi, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng đối với tiểu ma vương tới nói lại cũng đủ muốn hắn mệnh. Vừa rồi tiểu ma vương lợi chảo duỗi tới trong nháy mắt, Long Vượng Đạt thiếu chút nữa cho rằng chính mình liền phải đầu rơi xuống đất, chạy nhanh nhận thua đầu hàng. Hừ hừ, ngươi kia Phật âm xứng với chiêu hồn cờ đảo cũng lợi hại. Bất quá không làm gì được tiểu gia ta, như thế nào, khảo không suy xét cho ta đường cái tiểu đệ. Lão đại uy vũ. Ám dạ báo rất phối hợp hô một câu. Được rồi. Phương Dật đúng lúc ra tiếng ngăn lại, lão long ngươi cũng đừng để bụng, tiểu ma vương thật là được rất tốt chỗ, bằng không không cần lôi linh châu cùng thuấn gì, nó tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Đến, lại nói tiếp còn không phải tiểu ma vương đối thủ. Long Vượng Đạt cười khổ, chính mình được đến tư đồ ma tôn công pháp, có thể hấp thu người khác linh lực lại không có cái gì tác dụng phụ, tự nhận là đã xem như thực nịch thiên gặp gỡ, không thể tưởng được trước sau bị này tiểu thú áp chế gắt gao. Xem ra chờ đến 10 năm đại chụp lúc sau, chính mình đến tìm một chỗ hảo hảo tăng lên một chút tu vi. Bất quá nói trở về, tiểu ma vương ngươi đó là cái gì? Có thể tùy ý thao tác lôi đỉnh. Long Vượng Đạt lại tinh tế suy nghĩ một chút chính mình tao ngộ, nhìn về phía tiểu ma vương ánh mắt có chút không thể tưởng tượng. Đó là, tiểu gia ta chính là thượng cổ thần thú, thao tác lôi đỉnh cái gì còn không phải thuận tay nhặt ra. Tiểu ma vương lại bắt đầu khoác lác. Phương Dật cũng không đi vạch trần. Lôi Linh Châu mảnh nhỏ đối với tiểu ma vương tới nói là thiên đại bí mật, càng ít người biết càng tốt, quyền đương để cho người khác tưởng nó chính mình tu luyện thần thông đi. Vì chúc mừng tiểu ma vương tu vi tinh tiến, ta kiến nghị bắt được mấy chỉ cá biển yêu thú nướng bờ bờ cờ chúc mừng một chút. Vệ Minh Thành nhấc tay hô. Rốt cuộc vẫn là muốn ngả bài. Tư Nguyên Kiệt trong lòng thấp thỏm. Chương 1235, Mộng Tưởng. Đối với Vệ Minh Thành thổi phồng, tiểu ma vương nhưng thật ra thực hưởng thụ. Học những nhân loại này chung một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, đem hai chỉ móng vuốt bối đến sau lưng, khép lại mắt gật gật đầu nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Phương Dật, Kim Ngao đảo thượng hiện tại không thiếu linh thực linh dược, chung quanh hải vực cũng không thiếu hải thú, bất quá chúng ta hiện tại giống như không có cái gì rượu ngon. Long Vượng Đạt phiên phiên chính mình túi trữ vật, tuy rằng thế tục giới còn có không ít cất chứa, bất quá những cái đó chung quy là tục vật, hiện tại này rượu nếu là không điểm linh lực, uống đều không có hương vị. Vài người đều là từ thế tục giới trưởng thành lên, quá quán ăn ăn uống uống sinh hoạt, tuy rằng hiện tại tu hành cũng coi như có chút thành tựu, nhưng là ăn uống chi dục vẫn là khó tránh khỏi sẽ có. Hiện tại có dựng thân nơi, thân cận người lại cơ hồ đều tụ ở cùng nhau, cách mấy ngày mang lên một bàn tiệc rượu sự tình đảo cũng thành thái độ bình thường. Bất quá cũng đúng là bởi vậy, bọn họ ngày thường chứa đựng linh tiểu cũng đều tiêu hao không sai biệt lắm, mấy ngày nay tới giờ, Phương Dật lại vẫn luôn buôn ba, đem việc này cũng đều cơ bản xem nhẹ. Linh tiểu dễ làm. Phương Dật một phách bộ ngực, việc này bao ở ta trên người, ta đây liền đi tô trưởng môn nơi đó thảo muốn một chút linh tiểu. Bất quá nói trở về, ta này kim ngao đảo thượng có linh cốc, quay đầu lại tài thượng chút linh quả, chúng ta chính mình đủ rượu, tự cấp tự túc. Hắc hắc, không cần như vậy phiền thoái. Tiểu ma vương há mồm vừa phun, một cái tiểu thùng gỗ trống rông xuất hiện, hai người các ngươi chính là bại gia tử, hôm nay bản ma vương đại nhân tâm tình hảo, đem tư tàng của cải cống hiến ra tới. Nay tiểu thùng gỗ vừa xuất hiện, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đều sợ ngây người, này hương vị, rõ ràng là vạn thú sơn kia con khỉ rượu trái cây, Phương Dật chính là nhớ rõ ràng. Lúc trước con khỉ thăng cấp yêu đăng kỳ, biết phải bị tiếp dẫn đi thánh địa, đem cuối cùng một cái ống trúc cho hắn, chính là tiểu ma vương này tiểu thùng gỗ từ đâu ra. Tuy nói là tiểu thùng gỗ, bất quá cũng so với kia ống trúc lớn 2-3 lần. Uống rượu, Phương Phương cũng muốn uống rượu. Tiểu nha đầu nhìn thấy rượu, ở Phương Dật trong lòng ngực dãy rùa lên. Bị Phương Dật ôm vào bên người Bách Sơ Hạ lại dùng ra tuyệt chiêu, bóp Phương Dật bên hông thì toán hận nói, ngươi nhìn xem, ngươi liền sủng nàng đi. Người cư nhiên còn tàng tư. Phương Dật buông Phương Phương, xách lên tiểu ma vương ở không trung lay động, nói, ngươi còn ẩn giấu nhiều ít, chạy nhanh đều giao ra đây. Tiểu ma vương một cái thuấn di thoát ly Phương Dật ma trưởng, hướng về phía hắn cùng Long Vượng Đạt mắt trợn trắng, ta chính mình tích cóp hảo sao, lúc trước ở Vạn Thú Sơn, cho các ngươi liền uống, ta đi nó địa bàn uống rượu thời điểm đều là trộm giấu đi, không bỏ được uống. Hiện tại các ngươi không có, ta đem ta lấy ra tới chia sẻ cho các ngươi không cảm ơn không nói. Cư nhiên còn chất vấn ta. Lúc này không riêng gì Long Vượng Đạt cùng Phương Dật, ở đây có một cái tính một cái, đều bị tiểu ma vương nói cấp kinh trợn mắt há hốc mồm. Này đó rượu thật là lao đại trộm tích cóp, ta thấy quá 2 lần. Lúc này, ám dạ báo kịp thời ra tới cấp tiểu ma vương làm chứng. Cuộc sống này quá, không nghĩ tới, tiểu ma vương còn có tiểu tức phụ thiên phu a. Nghẹn nửa ngày, Vệ Minh Thành kinh ngạc cảm thán nói, ta bóp chết ngươi. Tiểu ma vương hóa thành một đạo kim quang, móng vuốt véo thượng Vệ Minh Thành cổ. Vô dụng móng vuốt bén nhọn bộ phận, chỉ là thị trưởng bộ phận bóp Vệ Minh Thành cổ qua lại riêu, đem Vệ Minh Thành nghẹn đỏ mặt, trong miệng đứt quãng nói, ta sai rồi, tiểu ma vương đại nhân, ta biết sai rồi. Ha ha ha ha, ở đây người một trận cười vang. Rất khó đến, hôm nay Phương Dật đột nhiên tới hứng thú, tự mình xuống bếp xử lý một bàn mỹ thực, ám dạ báo chạy tới xa hơn một chút địa phương săn giết mấy cái thứ cá, lúc này đã giá thượng lửa trại, nướng bờ bờ cờ thứ cá. Tư Nguyên Kiệt đứng ở xa hơn một chút địa phương yên lặng nhìn. Không biết cái gì thời điểm Vệ Minh Thành đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, một cái tát vỗ vào Tư Nguyên Kiệt trên vai, như thế nào, luyến tiếc. Không có. Tư Nguyên Kiệt nhàn nhạt cười nói, đây là ra cảm giác đi, thật tốt. Tuy rằng, cho tới nay, Tư Nguyên Kiệt cũng là đem Phương Dật đám người coi như thân nhân, chẳng qua trong ý thức chưa từng có quá ra cái này khái niệm, thẳng đến Bách Sơ Hạ câu kia người một nhà, Tư Nguyên Kiệt như là thông khiếu giống nhau, đột nhiên liền ý thức được đây là một cái gia, mà hắn là nhà này một phần tử. Ngươi nếu là hối hận, hiện tại còn kịp. Vệ Minh Thành thấp giọng nói. Sẽ không, ra cùng mộng tưởng lại không xung đột. Tư Nguyên Kiệt vẫn là kia phó nhàn nhạt tươi cười, nhớ rõ trước kia Giật Ca cùng ta nói rồi, hồng trần luyện tâm, quả nhiên là chân ngôn. Vô dụng bao lâu, rượu và thức ăn thượng bàn, 6 người 2 thú ngồi vây quanh một bàn, vừa ăn biên cùng biên đấu võ mồm. Thực đột ngột, Vệ Minh Thành đột nhiên đứng lên. Phương Dật, hôm nay mọi người đều ở, có chuyện này tưởng cùng đại gia tuyên bố một chút. Phương Dật sửng sốt, từ nhận thức Vệ Minh Thành tới nay, khó được nhìn đến hắn có như thế nghiêm túc thời điểm. Long Vượng Đạt liếc mắt thấy xem Bách Sơ Hạ, xem ra phía trước vị này đệ muội suy đoán thật đúng là không phải bắn tên không đích. Bách Sơ Hạ trên mặt lộ ra một bộ ngươi xem ta nói cái gì tới biểu tình. Vệ ca, xảy ra chuyện gì như thế nghiêm túc, này nhưng một chút đều không giống ngươi. Vệ Minh Thành khó được nghiêm túc lập tức đem toàn bộ bàn ăn không khí đều kéo trầm mặc xuống dưới, Phương Dật nửa nói giỡn nói câu, thoáng hòa hoãn một chút không khí. Ta cùng Nguyên Kiệt tính toán đi ra ngoài lang bạt, liền chúng ta hai. Vệ Minh Thành gãi gãi đầu, giống như thế chính thức nói chuyện cũng thật là ít có, chính mình đều cảm thấy biến ưu, bất quá vẫn là tiếp tục nói. Hiện giờ, Lao Long cùng Phương Dật còn có Tiểu Ma Vương các ngươi 3 cái đều đã tới rồi trúc cơ kỳ, theo ta cùng Nguyên Kiệt còn ở vào luyện khí trung kỳ, hai chúng ta phối hợp tương đối thích hợp. Ta nói Vệ Minh Thành, ngươi cái gì ý tứ? Bách Sơ Hạ thở phì phì đứng lên, ngươi lời này nghe như thế nào như là chào phúng ta đâu, ta còn là luyện khí sơ kỳ, chiếu ngươi ý tứ, ta phải chính mình đi ra ngoài lang bạt một chút. Sơ Hạ, ngươi không tính, ngươi chính là không có tu vi, kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ, hiện tại lại muốn chiếu cô Phương Phương, tu hành khẳng định muốn chậm một chút. Vệ Minh Thành nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi lại không thích đánh đánh giết giết, hiện tại chúng ta có đặt chân mà, an an tĩnh tĩnh khá tốt. Vậy các ngươi như thế nào liền cảm thấy không hào đâu? Bách Sơ Hạ xoa hông giắt nói. Sơ Hạ. Phương Giật kéo một phen Bách Sơ Hạ, đối Vệ Minh Thành nói, Vệ ca, kỳ thật ta không phản đối các ngươi đi ra ngoài rèn luyện, chẳng qua liền Vân Hải vực thật sự quá loạn, lấy các ngươi tu vi như vậy đi ra ngoài lang bạt vẫn là quá sớm, hiện tại chúng ta không thiếu linh thạch, lại có linh dược, hơn nữa ta cái này luyện đan sư, chờ chúng ta từ Bồng Lai Tiên Đảo trở về, ta bảo đảm 3 năm trong vòng liền có thể cho các ngươi thăng cấp đến trúc cơ kỳ. Đến lúc đó lại đi ra ngoài, cũng coi như nhiều. Một chút bảo đảm. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Đều cảm thấy Vệ Minh Thành sẽ phản bác một câu, nhưng làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Vệ Minh Thành cư nhiên gật gật đầu tán thành Phương Giật nói, bất quá chuyện vừa chuyển, Vệ Minh Thành hỏi ngược lại, Phương Giật, ngươi ra Phương Sơn thời điểm là cái gì tu vi? Phương Giật chau mày, bất quá vẫn là trả lời nói, ta vẫn luôn ở trong núi tu hành, dựa theo ngay lúc đó lý giải, xem như luyện tinh hóa khí. Thế tục chung xem như cái tiểu cao thủ, hiện tại xem ra, bất nhập lưu. Ân. Vệ Minh Thành gật gật đầu, ngươi lần đầu tiên đi Miến Điện thời điểm, là cái gì tu vi? Ngày mốt cảnh giới. Phương Giật thành thành thật thật trả lời. Ân, ta nhớ rõ ngươi chém giết chăn xanh, chính là lần đầu tiên đi Miến Điện thời điểm đi. Vệ Minh Thành suy tư một chút lại hỏi Long Vượng Đạt, Lao Long, ngươi lần đầu tiên nhận thức Phương Giật, xem như cái gì cảnh giới? A. Long Vượng Đạt không nghĩ tới như thế nào đề tài có xả tới rồi hắn trên người, bất quá Vệ Minh Thành hỏi, hắn tự nhiên cũng không hảo lừa dối, ta lúc ấy nào tính thượng cái gì cảnh giới, chẳng qua dưỡng chỉ cổ trùng còn tính có chút uy lực. Ta nhớ rõ Vệ Minh Thành tạm dừng một chút, giống như chính là lần đó, Phương Giật ngươi mất tích nửa năm nhiều, ngươi cùng Bành Bân còn có Lão Long đi một chỗ bí cảnh, trở ra liền thành nhận tổ cung phụng, lúc trước không hiểu, hiện tại xem ra, hẳn là bước vào bẩm sinh. Không sai. Phương Giật mắt thấy Vệ Minh Thành ở một chút bái chính mình trưởng thành sự, nhịn không được ngắt lời nói, Vệ ca, các ngươi cùng ta tình huống không giống nhau. Ta phía dưới sơn, là vâng theo sư phó ý tứ nhập hồng chân luyện tâm, tiếp xúc đồ cổ đồ chơi văn hóa đều chỉ là vì kiếm tiền, bởi vì cái kia giai đoạn ta cũng chỉ muốn kiếm tiền. Phương Giật hồi ức chính mình đi tới điểm điểm tích tích tiếp tục nói, rồi mới nhận thức sơ hạ, đi theo hai vị lao sư học tập đồ cổ tri thức, tưởng chính là kiếm tiền cưới vợ dưỡng ra. Lại rồi mới. Đi theo dư lão sư đi Miến Điện công chi chít thật đại ca Bành Bân. Vốn dĩ ta là không tính toán tham dự những cái đó tranh đấu, chính là tiểu ma vương lúc ấy không thấy, ta chỉ có thể lưu lại chờ hắn, tránh né quân đội đuổi giết chạy vào dã nhân sơn, cũng là bị cái kia đại chăn xanh truy không có cách mới may mắn chém giết nó. Nói xong này đó, Phương Giật mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn nhìn Long Vượng Đạt, lại lúc sau là lão Long đem Bành Bân đả thương, ta đi Thái Lan cứu Bành Bân. Cũng coi như là cùng lão Long không đánh không quen nhau. Kết bạn siêu tầm mật địa thời điểm bị Bành Bân kẻ thù truy thiếu chút nữa cùng đường, cơ duyên xảo hợp hạ mới vào bí cảnh, bất quá, thiếu chút nữa liền không ra tới. Long Vượng Đạt cũng là gật đầu nói, đích xác, hiện tại nghĩ đến cũng là may mắn. Phương Giật nhìn chằm chằm Vệ Minh Thành, Vệ ca, ta nói này đó ý tứ là tưởng nói cho ngươi, trừ bỏ phía dưới sơn đến Kim Lăng nghĩ cách kiếm tiền ở ngoài, ta mỗi một bước đều là bất đắc dĩ, không phải ta tưởng làm như vậy, mà là cần thiết làm như vậy, ta không có càng nhiều lựa chọn. Chúng ta hiện tại có kim lao đảo, có lựa chọn đường sống, chúng ta có thể an an ổn ổn tu luyện, nghĩ ra đi lang bạt không có vấn đề, vì cái gì không đợi tu vi cao một chút lại đi đâu. Kia không giống nhau. Vệ Minh Thành vây vây tay, chờ ta cùng Nguyên Kiệt tới rồi chúc cơ kỳ, có lẽ Phương Giật ngươi cùng Lão Long, Tiểu Ma Vương đã đến kim đăng kỳ, đến lúc đó ngươi tầm mắt càng trống trải, ở ngươi trong mắt, chúc cơ kỳ đi ra ngoài làm theo là nguy hiểm thật mạnh, ngươi lại sẽ cho rằng chỉ có kim đăng kỳ mới an toàn một ít. Chúng ta đi theo ngươi sau lưng, vĩnh viễn đuổi không kịp ngươi tu vi, cho nên vô luận cái gì thời điểm, ở ngươi trong mắt chúng ta tu vi đi ra ngoài lang bạt đều là nguy hiểm. Chính là ngươi đâu, ngươi tự phía dưới sơn tới nay, bên người cơ hồ liền không có so ngươi thực lực càng cường người, cho nên ngươi liền chính mình đua chính mình sớm, kỳ thật chúng ta cũng đúng. Phương Giật trầm mặc không nói, nào đó trình độ thượng, hắn tán thành Vệ Minh Thành lời nói, cho nên cũng không biết nên như thế nào phản bác. Biểu ca đừng nói Phương Giật. Ngay cả Bách Sơ Hạ cũng chưa từng có gặp qua như vậy Vệ Minh Thành. kỳ thật, ta muốn không phải tu vi. Vệ Minh Thành trầm mặc một chút, ổn định một chút cảm xúc, từ nhận thức ngươi lúc sau, mắt thấy ngươi cường đại cùng thần bí, ta là thật sự hâm mộ, thật sự tưởng có được cùng ngươi giống nhau lực lượng. Phương Dật, ngươi mộng tưởng là cái gì? Vệ Minh Thành đột nhiên tách ra đề tài, hỏi một câu. Mộng tưởng. Phương Dật sửng sốt, chính mình mộng tưởng là cái gì? Trầm mặc sau một lúc lâu, Phương Nghị cười khổ, bởi vì hắn phát hiện, hắn không biết chính mình mộng tưởng là cái gì. Ta cũng không biết, nói thật, ta trước nay không nghĩ tới chính mình mộng tưởng cái gì. Tựa như mới vừa xuống núi, ta liền nghĩ kiếm tiền, cùng mập mạp Tam Pháo quá tốt nhất nhật tử, nhận thức sơ hạ, tưởng cưới nàng làm vợ, rồi mới làm ta bên người coi trọng người có thể quá tốt nhất nhật tử, có thể không cần vì sinh hoạt buôn ba, tu vi dần dần tăng lên sau, liền hy vọng có thể bảo hộ bên người người an toàn. Ta chính mình mộng tưởng. Khả năng chính là bảo hộ bên người quan trọng người đi. Ngồi ở Phương Dật bên người, Bách Sơ Hạ ôm sát Phương Dật cánh tay, lặng im không nói. Kỳ thật, bắt đầu ta cũng không có. Vệ Minh Thành cười cười nói thật, lúc trước ta là thật sự tưởng bước vào các ngươi cái kia giai tầng thế giới, điên rồi giống nhau tưởng, ta liền tưởng biến cường đại. Lại sau lại, ngươi đưa ta cùng Nguyên Kiệt đi tu giả giới. Nói đến này, Vệ Minh Thành thực trịnh trọng cấp Phương Dật cúc một cung. Phương Dật, chuyện này ta cần thiết muốn cảm tạ ngươi, ở tu giả giới, ta đột nhiên minh bạch ta muốn chính là cái gì. Ta muốn không phải tu vi, mà là tu hành. Chúng ta lão tổ tông lưu lại một câu ngạn ngữ, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Tuy rằng ta cảm thấy bất công chút, nhưng là ta cảm thấy dùng đến tu hành thượng lại thích hợp bất quá, tu hành, không thể chỉ tu không được. Ở tu giả giới, chúng ta đã trải qua thú triều, ngươi biết đến, ta cùng Nguyên Kiệt đều thượng tiền tuyến. Cũng là lần đó thú triều, làm ta đột nhiên nhớ tới ta trước kia thân phận, ta trước kia là cái quân nhân. Đi theo ngươi đi tới Liền Vân Hải Vực, đi tới Kim Ngao Đảo, không nghĩ tới chúng ta có chính mình địa bàn, chính là loại cảm giác này làm ta khó chịu. Ta càng ngày càng khắc sâu nhận thức đến, ta đã từng là cái quân nhân. Quân nhân hẳn là có quân nhân mộng tưởng, thẳng đến kia một khắc, ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận ta mộng tưởng là cái gì. Ta trong xương cốt là cái quân nhân, ta mộng tưởng là chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây. Vệ Minh Thành chậm rãi giơ tay, kính cái tiêu chuẩn quân lễ, mặt hướng mọi người. Nghẹn thật nhiều thiên, cuối cùng nói ra. Vệ Minh Thành thở phào một hơi. Nghe Vệ Minh Thành rõ ràng hùng hồn lại phát ra từ phế phủ giảng thuật, sở hữu đều trầm mặc. Phương Dật mặt hướng Tư Nguyên Kiệt, "Nguyên Kiệt, ngươi đâu?" Ta Tư Nguyên Kiệt sắc mặt tường đỏ, "Ta không vệ ca như vậy có thể nói, bất quá giật ca, cổ đại đại hiệp không phải cũng là hành tẩu thiên hạ trừ bạo an dân sao? Kỳ thật ta cũng tưởng nói theo." "Hảo, các ngươi phải đi, ta không ngăn cản, vãn một chút ta đi hỏi một chút Tô tông chủ bọn họ có thể hay không chậm lại hai ngày đi Đồng Lai tiên đảo. Ta giúp các ngươi luyện một ít đan dược mang ở trên người để ngừa vạn nhất." Phương Dật biết, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đã hạ quyết tâm, ngăn không được. Đó là tự nhiên. Vệ Minh Thành huyền một lòng rốt cuộc bông, nói thật, nhận thức Phương Dật tới nay, cơ hồ đều là Phương Dật vì trung tâm, hắn thật đúng là sợ Phương Dật chết sống không đồng ý, thật muốn như vậy hắn cũng không biết chính mình còn có hay không dũng khí rời đi. "Còn có." Phương Dật dừng một chút, ngón tay khớp xương gõ cái bàn, "Ta hy vọng các ngươi hai cái nhớ kỹ, Kim Ngao đảo thượng có các ngươi già, có các ngươi người nhà, có các ngươi nhất đáng tin cậy hậu thuẫn, có việc, đừng quên về nhà. Vô nghĩa, chúng ta là đi ra ngoài lang bạt, lại không phải cùng các ngươi quyết liệt." Vệ Minh Thành khó được dỗi Phương Dật một câu, giơ lên chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Chương 1236, lang bạt. Đánh đánh giết giết có cái gì ý tứ, thật muốn không thông. Ghé vào Phương Phương bên cạnh ám dạ báo nói thầm nói. Nghe được ám dạ báo nói, tiểu ma vương cái thứ nhất không cao hứng. Nhảy đến ám dạ báo trên người dùng móng vuốt gõ nó đầu, liền ngươi không tiền đồ, thật là ném chúng ta yêu thú mặt. Lại nhìn Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, khó được khen nói, này hai cái tiểu tử, không tồi. Rồi mới lại là mánh gõ ám dạ báo đầu, tiểu tử ngươi học điểm, học điểm. Phương Phương nhấp nháy mắt to, nhìn Vệ Minh Thành hỏi, cứu cứu ngươi là phải đi sao? Ngươi muốn đi đâu? Vệ Minh Thành đi tới duỗi tay ôm quá Phương Phương, không có việc gì, cứu cứu chính là đi ra ngoài đi một chút, đi dạo. Chờ ta tưởng nhà chúng ta tiểu Phương Phương, ta liền trở về xem ngươi. Hảo, chúng ta ngéo tay. Tiểu nha đầu nghiêm túc đem ngón tay duỗi tới rồi Vệ Minh Thành trước mắt. Hảo, ngéo tay. Vệ Minh Thành cũng vươn một ngón tay cùng Phương Phương ngéo tay bảo đảm, lại cúi đầu nhìn xem ám dạ báo, cười nói, tiểu hắc, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi lang bạt lang bạt. Ngươi nói đôi ta muốn mang cái yêu đàn kỳ yêu thú đi ra ngoài, cũng có phải hay không cũng có vẻ uy phong chút ta. Ta mới không đi, ta muốn bồi Phương Phương. Ám dạ báo trả lời kinh rất một bàn người cằm. Tức chết ta, ta như thế nào liền thu ngươi như thế cái không tiền đồ tiểu đệ, thật mất mặt. Tiểu ma vương hai chỉ móng vuốt lung tung múa may, có chút phát điên. Bách Sơ Hạ bất mãn đá một chân tiểu ma vương, ai, như thế nào nói chuyện đâu. Như thế nào đồi nhà ta Phương Phương liền không tiền đồ. Đối mặt Bách Sơ Hạ, tiểu ma vương thật là không biết giận, tiết khí lại nhải, khi ta chưa nói hảo. Các ngươi ăn trước, ta đi tranh bố ý đảo. Phương Giật lúc này đứng lên nói, khoảng cách nguyên bản dự tính xuất phát thời gian liền còn thừa 2 ngày, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt việc này quá đột nhiên, cũng tự trách mình không đủ cẩn thận, Bách Sơ Hạ đã sớm nhắc nhở qua hắn. Hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng với buổi tối 2 ngày sẽ không chậm trễ 10 năm đại chụp hành trình, hắn đã làm tốt tính toán, trừ bỏ luyện chế đan dược ở ngoài, còn phải cho hai người pháp khí một lần nữa tế luyện một chút, không nói đạt tới thượng phẩm pháp khí cấp bậc, ít nhất cũng đến là trung phẩm pháp khí mới được. Cái này nhưng thật ra không cần bao nhiêu thời gian, lấy Phương Giật luyện khí thủ pháp, phòng chừng có nửa canh giờ là có thể thu phục. Chủ yếu là đan dược, hai người ra ngoài lang bạn, chữa thương đan dược không thể thiếu, khôi phục linh lực đan dược không thể thiếu, còn có ngày thường tu luyện đan dược, chờ lát nữa còn muốn cùng Quân Thiên đỉnh khí linh hảo hảo cầu thông hạ. Hai tòa trên đảo truyền tống trận liên hệ, Phương Giật xuất hiện làm hạt tía Tô Quân có điểm tiểu ngoài ý muốn, Phương lão đệ, lúc này không bồi đệ muội, như thế nào chạy đến ta nơi này tới? Không có gì. Phương Giật cân nhắc một chút, Tô Tông Chủ, theo ta được biết, Đồng Lai tiên đảo thượng 10 năm đại trụ đại khái còn có nửa tháng mới bắt đầu đi, chúng ta muốn như thế sớm qua đi sao? Ha ha. Hạt tía Tô Quân nghe xong ha ha cười, Phương lão đệ có điều không biết ta, kỳ thật hiện tại rất nhiều tán tu cùng tông phái đều đã đăng đảo đi, ngươi đã quên phía trước cùng ngươi đã nói, 10 năm đại trụ nhưng không ngừng có đấu giá hội, còn có chợ, rất nhiều tán tu cùng tiểu tông tiểu phái căn bản không có tham gia đấu giá hội tư cách. Nhưng là tới rồi chợ liền có thể chọn lựa chút chính mình mua khởi đồ vật. Đi sớm chút thời gian, nói không chừng có thể đảo đến cái gì thứ tốt, tuy rằng xác suất thấp, nhưng không chịu nổi tiện nghi, những người này nhiều ít đều có dân cờ bạc tâm tư, nghĩ lấy vốn nhỏ đánh cuộc to. Đến nơi có thể tham gia đấu giá hội tông môn, cũng có rất nhiều đi sớm, có thể nhìn đến một ít trụ phẩm mục lục, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta bố y tông cũng cơ bản là mỗi lần đều trước tiên nửa tháng đi trước. Có đôi khi có thể mua được chút thích lại không quý ngoạn ý nhi, cũng sẽ đi tìm xem chụp danh mục lục, trước tiên làm chuẩn bị sao. Thì ra là thế. Phương Giật trong lòng kiên định chút, liền tính buổi tối 2-3 thiên cũng không trở ngại, tiếp tục nói, không dối gạt tông chủ, nhà ta bên kia hai cái huynh đệ có chút không quá thích đứng bên này bình tĩnh sinh hoạt, vẫn là muốn đi ra ngoài sông vào một lần, ta tính toán giúp bọn hắn luyện chế chút đan dược mang ở trên người, cho nên khả năng muốn chỉ hoãn 2 ngày. Như vậy a. Hạt tía Tô Quân túi đầu trầm mặc một chút, một lát lúc sau nói, ta nếu là cản trở liền có vẻ bất cận nhân tình, Phương lão đệ đem người nhà đều nhận được bố y tông, cũng có thể nhìn ra Phương lão đệ đối ta huynh đệ hai người tín nhiệm, một khi đã như vậy, ta cũng không thể cô phụ Phương lão đệ tín nhiệm, chúng ta huynh đệ hai người vẫn là ấn sớm định ra thời gian đi hướng Đồng Lai tiên đảo, ngươi an tâm xử lý ra sự, chỉ cần ở đại chụp ngày trước đuổi tới là được. Mặt khác, tông môn trong bảo khố còn có chút linh dược, nếu có cái gì nhu cầu, cũng có thể làm tử mậu ngày mai đi ra ngoài chọn mua một ít, tiêu dùng ngươi liền không cần phải xen vào. Vốn dĩ, Phương Giật thoái thác thời gian đích xác làm hạt tía Tô Quân trong lòng khó tránh khỏi có chút tính toán, hắn sợ Phương Giật cũng đi luôn, bất quá cẩn thận tưởng tượng, Phương Giật muốn thật không nghĩ lưu tại bố y tông, bằng bọn họ hai anh em cũng lưu không dưới, cho nên cuối cùng quyết định làm thuận nước dong thuyền, lui một vạn bước tới giảng, liền tính bọn họ thật sự đi rồi. Ít nhất còn có một cái phục nguyên đan lấy bố y tông danh nghĩa gửi lại ở Đồng Lai tiên đảo, như thế nào tính, cũng sẽ không mệt. Tô tông chủ như thế tín nhiệm, Phương Giật tất sẽ không làm tông chủ thất vọng. Phương Giật chắp tay cảm tạ, đến nỗi luyện đan linh dược, ta sẽ không làm tông môn có hại. Hạt tía Tô Quân ánh mắt lập lòe, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, kỳ thật này đó đều không quan trọng, quan trọng là Phương lão đệ đừng quên ngự kiếm thuật sự, nếu có thể dựa cơ hội này dựa thượng kiếm tông. Chúng ta bố y tông liền tính là thật sự đứng vững gót chân. Chuyện này ta tự nhiên nhớ rõ, ta hiện tại người nhà đều ở bố y tông, kỳ thật so sánh với tông chủ các ngươi, khả năng ta đối với kiếm tông cái này chỗ dựa nhu cầu so các ngươi càng mãnh liệt. Nếu là có kiếm tông đương chỗ dựa, tin tưởng không còn có này đó tông phái dám đến bố y đảo nháo sự, thậm chí là những cái đó đại tông môn, cũng không đến mức vì điểm này hắc kim cùng kiếm tông đối lập, chính mình cái này hậu phương căn cứ mới xem như kê cao gối mà ngủ. Quay trở về Kim Ngao Đảo, Phương Giật đem Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đưa tới phòng luyện khí. Vệ ca, Nguyên Kiệt, ta trước giúp các ngươi tế luyện hạ pháp khí, ta hiện tại tài liệu hữu hạn, đánh giá cũng là có thể giúp các ngươi tăng lên tới trung phẩm pháp khí. Đối chúng ta trước mắt tu vi tới nói vậy là đủ rồi. Vệ Minh Thành cười nói nữa, chúng ta lại không phải không trở lại, chờ cảm thấy pháp khí không đủ dùng lại trở về tìm ngươi tế luyện một chút không phải được. Ân, ngươi như thế không khách khí, ta mới cảm giác được ngươi vẫn là nguyên lai vệ ca a. Phương Dật nghe vậy cười ha ha lên. Dật ca, ta tưởng lại nhiều chế tạo tam đem phi đao. Tư Nguyên Kiệt mở miệng nói, tổng cảm giác ta này phi đao thiếu biến hóa, gần nhất cân nhắc điểm đồ vật, lại có tam đem phi đao nơi tay, sẽ càng phong phú thủ đoạn của ta, này phi đao liền bình thường pháp khí là được. Thành, ta nhìn xem a. Phương Dật đem phiên phiên túi chữ vật, lấy ra một khối vẫn thiết, này vẫn thiết chế tạo thành phi đao, lại tuyên khắc lên pháp trận, chính là bình thường nhất pháp khí, thậm chí liền hạ phẩm đều không tính là, bất quá cũng may sắc bén, cũng đừng tam đem, này khối vẫn thiết ta đánh giá có thể đánh ra 9 đem, đều đưa ngươi. Cảm ơn Dật ca. Gần nhất Tư Nguyên Kiệt vẫn luôn ở trong đầu suy đoán thuộc về chính mình công sát thủ đoạn, nhiều ra tam đem phi đao cũng là trải qua nhiều ngày suy đoán, cái này suốt nhiều ra hai bộ làm dự phòng, quả thực hoàn mỹ. Được rồi, đem các ngươi pháp khí lưu lại liền đi ra ngoài đi, hơn nữa luyện chế đan dược, đại khái yêu cầu dăm ba bữa đi. Phương Dật tính toán một chút nói. Đối với hiện giờ Phương Dật tới nói, chỉ cần có cũng đủ tài liệu, tế luyện hai kiện hạ phẩm pháp khí không sai biệt lắm cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Liền nửa canh giờ cũng chưa đến, Tư Nguyên Kiệt bản mạng phi đao cùng Vệ Minh Thành trường kiếm đã tế luyện hoàn thành, toàn bộ đều tấn chức đến trung phẩm pháp khí phẩm chất. Đối với luyện khí kỳ tu giả mà nói, trung phẩm pháp khí đã xem như khó được, phải biết rằng liền ở mấy tháng trước, Hạt Tiế Tô Quân Hạt Tiế Tô Mậu hai huynh đệ làm trúc cơ trung kỳ tu giả trong tay cũng chính là trung phẩm pháp khí. Đến nỗi Tư Nguyên Kiệt chín đem phi đao càng là đơn giản, một giây thu phục. Pháp khí vấn đề giải quyết, rồi mới chính là thoáng làm người đau đầu đan dược. Khí Linh, ngươi cảm thấy Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, cho bọn hắn luyện chế chút cái gì đan dược tương đối thích hợp. Phương Dật thần thức câu thông quân thiên đỉnh Khí Linh, loại sự tình này vẫn là Khí Linh làm lên càng thuận tay. Khí Linh tên này thật khó nghe, ta đã cùng quân thiên đỉnh hòa hợp nhất thể, sau này ngươi đã kêu ta quân thiên đi. Khí Linh đầu tiên là cấp chính mình sửa lại xưng hô, tiện đà còn nói thêm, ta nơi này có một loại thảo hoàn đan đan phương, cùng ngươi trước kia luyện chế quá hoàn dương đan tác dụng không sai biệt lắm. Bất quá thảo hoàn đan càng thích hợp luyện khí kỳ tu giả. Hơn nữa, ta luyện chế ra tới thảo hoàn đan phẩm chất tương đối cao, ta phỏng chừng hai người bọn họ cho dù tới rồi luyện khí hậu kỳ, một viên thảo hoàn đan liền đủ bọn họ từ kề bên tử vong khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Bối nguyên đan có phải hay không cũng luyện chế một ít, ít nhất có thể ngắn lại bọn họ thăng cấp thời gian, không cần cực cực khổ khổ đi hấp thu linh thạch trung linh lực. Bối nguyên đan, đem linh lực luyện nhập đan dược, dựa nuốt phục phương thức gia tăng trong cơ thể linh lực. Không tốt. Bồi nguyên đan cái loại này đồ vật thấy hiệu quả tuy mau, nhưng là đan độc quá nặng, mất nhiều hơn được. Ta nơi này có một loại thuốc mỡ luyện chế phương pháp, gọi là dưỡng nguyên cao, tu luyện thời điểm tìm một con lư hương, bậc lửa dưỡng nguyên cao sẽ sinh ra nhàn nhạt sương mù có thể cung tu giả hấp thu luyện hóa sương mù tuy rằng thông thả, nhưng là đan độc cực kỳ bé nhỏ, có thể xem nhẹ bất kể. Hảo, vậy luyện chế chút dưỡng nguyên cao. Phương Dật gật gật đầu, làm ta ngẫm lại còn thiếu cái gì. Thanh tâm hoàn. Quân Thiên nhắc nhở nói, có thể cho bọn họ tâm cảnh bảo trì thanh minh, hẳn là dùng đến. Thương định đan dược chủng loại, Phương Dật đem phòng luyện đan nội gửi linh dược tất cả đều một cổ nào thu vào Quân Thiên đỉnh bên trong. Quân Thiên, ngươi nhìn xem còn kém cái gì? Còn kém đậu phụ lá can, hương trúc thảo, hồng liễu mầm. Quân Thiên một hơi báo đi lên gần 10 loại dược liệu, mấy thứ này hẳn là thực thường thấy, cũng sẽ không thực quý, mỗi dạng mua cái thập phần là được. Quả nhiên như Quân Thiên theo như lời, thiếu linh thảo linh dược đều thực thường thấy. Hạt Tiế Tô Mậu chỉ dùng hơn một canh giờ liền gom đủ, sở tiêu phí cũng bất quá 13 khối trung phẩm linh thạch. Ngày thứ tư, Phương Dật là xách theo hai cái túi chứa vật từ phòng luyện đan nội đi ra, đem hai chỉ túi chứa vật phân biệt đưa cho Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, dặn dò nói: "Vệ ca, Nguyên Kiệt, thảo hoàn đan mỗi người 12 viên, dược hiệu sao? Chỉ cần bất tử là có thể mãn huyết sống lại." Như thế lợi hại. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt phân biệt tiếp nhận tới xem xét, lại phát hiện mặt khác hai loại đan dược, gì? Kia không phải thanh tâm hoàn. Đúng vậy. Phương Dật gật đầu, không chỉ là có thể tăng cường các ngươi thần thức, lúc cần thiết chờ, còn có thể bảo hộ các ngươi tâm cảnh, làm này bảo trì thanh minh. Không chờ hai người đặt câu hỏi, Phương Dật nghe nói, những cái đó cao trạng vật gọi là dưỡng nguyên cao, các ngươi tu luyện thời điểm liền dùng đặt ở lư hương, bậc lửa nướng nướng, có thể nhanh hơn các ngươi tu hành tốc độ. Nói xong lúc sau Phương Dật nhìn bọn họ, tính toán cái gì thời điểm đi. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt tả hữu nhìn xung quanh một chút. Xác định chung quanh không ai lúc sau, Tư Nguyên Kiệt nhỏ giọng đối Phương Dật nói, Dật ca, ta cùng Vệ ca thương lượng hảo, chờ bắt được đan dược, ban đêm liền đi, chờ các ngươi đều nghỉ ngơi thời điểm đi. Ban đêm đi thanh tịnh. Vệ Minh Thành bổ sung một câu, dù sao cùng mọi người đều nói qua, chúng ta liền lặng lẽ đi rồi, tỉnh lại là cáo biệt lại là tái kiến, phiền toái. Đây là Phương Giật chính ngươi biết là đến nơi, ngàn vạn đừng lại nói cho người khác, cũng ngàn vạn không cần đưa chúng ta. Cũng hảo. Phương Giật nói, vệ ca, Nguyên Kiệt, nhớ rõ ta nói rồi nói, thực sự có khó khăn, nghĩ trở về. Được rồi, bà mụ mụ. Vệ Minh Thành giống như nhẹ nhàng cười rộ lên trêu ghẹo nói, cảnh cáo ngươi à, đối ta biểu muội còn có tiểu ma nữ hảo điểm, nếu không không tha cho ngươi. Thiết, dùng ngươi nói, đó là lao bà của ta hài tử. Phương Phương cùng ám dạ báo chơi vui vẻ vui sướng, tiểu ma vương số lượng vừa phải ăn bạn yêu đan, không ngừng luyện hóa trong cơ thể lôi linh châu mảnh nhỏ. Long Vượng đặt ở trong tĩnh thất ngồi xếp bằng tu luyện, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt ở Kim Ngao đảo thượng đi dạo, hết thể như thường. Màn đêm buông xuống, một vòng nửa tháng treo ở không trung. Bách Sơ Hạ lặng lặng nằm ở Phương Giật trong lòng ngực xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài nửa tháng. Biểu ca cùng Nguyên Kiệt, có phải hay không đi rồi? Bách Sơ Hạ đột nhiên mở miệng hỏi. Phương Giật rõ ràng sửng sốt một chút, lại cũng không tính toán giấu giếm. Ân, bọn họ chỉ nói cho ta, không nghĩ tới cũng không giấu giếm được ngươi. Phương Giật, ngươi nói, ta có phải hay không liên lụy ngươi? Bách Sơ Hạ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Phương Giật hỏi. Nói bừa cái gì, tốt xấu ngươi hiện tại cũng là tu giả, nếu là chê ngươi liên lụy, nhớ trước đây ngươi cùng ta chênh lệch lớn hơn nữa, dứt khoát không cưới thật tốt. Phương Giật vỗ nhẹ Bách Sơ Hạ sau lưng, đừng lao hồ tư loạn suy nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi, muốn hay không ta cho ngươi sướng đầu khúc hát du. Bách Sơ Hạ lại đem vùi đầu tới rồi Phương Giật trong lòng ngực. Phương Giật, kỳ thật ta không thích tu hành, cũng không nghĩ muốn cái gì tu vi. Không cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ta là không sợ trời không sợ đất, ta cảm thấy chính mình sẽ mấy tay công phu rất lợi hại. Cùng ngươi ở bên nhau lúc sau ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ ngươi xảy ra chuyện, sợ ngươi rời đi ta, sợ theo không kịp ngươi bước chân. Cho nên ta bắt đầu tu luyện, ta là tưởng giúp ngươi, tưởng ở ngươi có thời điểm khó khăn ta có thể cùng ngươi cùng nhau đối mặt, cùng nhau đối kháng. Nói đến này Bách Sơ Hạ cười, trong tiếng cười mang theo ngọt ngào, hiện tại ta mới phát hiện, kỳ thật ta căn bản không cần tu luyện, bởi vì ngươi sẽ bảo hộ ta, ngươi đã nói, ngươi mộng tưởng chính là phải bảo vệ bên người quan trọng người. Ngươi đến vẫn luôn bảo hộ ta, thẳng đến ta chết. Cho nên, ở ta chết phía trước, ta không được ngươi có việc. Chương 1237, Đồng Lai Tiên Đảo. Tinh thất bên trong, Phương Giật khoanh chân mà làm, một thanh ba tấc tiểu kiếm huyền phù ở trước ngực, thân kiếm phóng thích lộng lẫy ngân quang, quanh thân ẩn ẩn có lôi quang lập lòe. Nghỉ ngơi cả đêm, hơn nữa ngọc lộ hoàn bổ sung, Phương Giật hiện tại trạng thái đã khôi phục tới rồi tốt nhất. Đột nhiên, bản mạng phi kiếm hóa thành một đạo ngân quang, quay chung quanh Phương Giật xoay tròn bay múa, có khi đột nhiên im bặt, chỉ một cái chớp mắt lại đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, có khi kia ngân quang thu nhỏ lại, nhưng càng thêm lộng lẫy, phi hành chung không ngừng biến hóa lớn nhỏ, có khi kia ngân quang một phân thành hai, lại chia làm bốn, bốn đạo ngân quang đan xen mà đi, đột nhiên lại hợp hai làm một. Khoanh chân mà ngồi Phương Giật khẽ cau mày, đây là chuyện như thế nào? Ta ngự kiếm thuật lại có tăng tiến, chính là gần nhất rõ ràng không có tu luyện quá. Nguyên bản Phương Giật ở sử dụng ngự kiếm thuật trung kiếm pháp khi còn rất là đông cứng, ngự kiếm thuật công sát thủ đoạn chung có rất nhiều diễn sinh ra tới biến hóa, sử dụng lên không đủ viên chuyển như ý, mặc dù Phương Giật tu luyện ngự kiếm thuật đã chút thành tựu, nhưng đối với loại này biến hóa lý giải lại trước sau không bắt được trọng điểm, không vào con đường. Hơn nữa, ngự kiếm thuật trung nhất kiếm phân hóa, nhiều nhất cũng chính là có thể cho bản mạng phi kiếm chia ra làm tam, hơn nữa đối với linh lực cùng thần thức tiêu hao đều khá lớn. Hiện tại thức hải chung lại đi suy tư những cái đó biến hóa, liền có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, giống như đột nhiên thông suốt. Không chỉ như vậy, hiện tại khống chế bản mạng phi kiếm thi triển ngự kiếm thuật, vô luận là linh lực vẫn là thần thức tiêu hao đều so trước kia thiếu nhiều, loại cảm giác này. Giống như là, cửa này công pháp hắn đã tu luyện mấy trăm mấy ngàn năm. Chẳng lẽ, là bởi vì ta thức hải lẫn vào kia đồ vật? Phương Giật hồi ức một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, tựa hồ cũng chỉ có này một lời giải thích. Trong lòng vừa động, Phương Giật bắt đầu tự hỏi thăng cấp trúc cơ trung kỳ sự tình, không ngoài sở liệu, chẳng sợ hắn chỉ là ngẫm lại, thức hải bên trong cái kia ý niệm lập tức nhảy ra ngăn cản, truyền lại cho hắn cũng chỉ có bốn chữ, không cần thăng cấp. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Phương Giật đối này cũng là bất đắc dĩ, bất quá đối với tu vi tăng lên vẫn là có chút ngoài ý muốn tiểu kinh hỉ. Cũng không biết hiện tại ta bản mạng phi kiếm thi triển khai ngự kiếm thuật uy lực lớn nhiều ít, hiện tại lại thi triển cực quang kia chiêu. Hao tổn linh lực phòng trừng cũng liền hai ba thành, đây chính là đại sát khí. Hơn nữa ta phi kiếm trung lôi đỉnh, mặc dù là trúc cơ trung kỳ bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy người là đối thủ của ta. Thân thức châm xuống, nội coi chính mình đan điền kinh mạch, nhưng thật ra không có cái gì dị thường, lúc này mới thở dài ra một hơi. Từ tinh thất trung ra tới, liền thấy Bách Sơ Hạ đứng ở Kim Ngao đảo đỉnh núi, thổi gió biển xuống phía dưới nhìn, ám dạ báo ở trên bờ cắt bồi phương phương điên náo, mặt trời chiều ngã về tây, lửa đỏ thái dương đã có mau một nửa chìm vào hải mặt bằng, ở biển rộng chiếu phim ra một cái thật dài tàn ảnh. Sơ Hạ. Phương Dật từ phía sau đôi tay vờn quanh nói Bách Sơ Hạ trước ngực, trong lô mũi người Bách Sơ Hạ trên người hương vị, chúng ta ngày mai khởi hành đi Bồng Lai Tiên Đảo, nghe Tô Tông chủ bọn họ nói, có chút môn phái am hiểu cơ quan số thuật, thường xuyên sẽ có rất nhiều thú vị đồ vật lấy ra tới bán, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ có hứng thú. Bách Sơ Hạ tùy ý Phương Dật ôm, nhìn phía dưới chơi đùa lên không dứt Phương Phương, Phương Dật, ta không nghĩ đi, ta tưởng cùng Phương Phương lưu lại nơi này, dù sao tiểu hắc mỗi ngày vây quanh Phương Phương chuyển. Có như thế cái trúc cơ sơ kỳ yêu thù ở, tại đây trên đảo cũng không có gì nguy hiểm, ngươi xem, nhiều an tình à. Phương Dật, ta đi tìm điểm ăn. Bách Sơ Hạ giọng nói còn chưa lạc, Long Vượng Đạt cũng từ tĩnh thất trung ra tới, phát hiện Phương Dật trong phòng không ai, liền lên đây đỉnh núi, vừa vặn nhìn đến Phương Dật ôm Bách Sơ Hạ một màn. Muốn chết ngươi. Bách Sơ Hạ mặt đỏ lên, tránh ra Phương Dật cánh tay, xoay người đối Long Vượng Đạt nói, Long Đại Ca, các ngươi liêu, ta đi chuẩn bị ăn đi. Ha ha, lão phu lão thê, còn sợ người khác xem sao? Phương Dật khó chịu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Vượng Đạt, đem đề tài rời đi mở ra, lao lòng, tiểu ma vương đâu? Ta tới. Một đạo kim quang hiện lên, tiểu ma vương đã tới rồi Phương Dật trên vai, ta đi tu luyện ta tân thần thông đi, hiện tại uy lực vẫn là nhược. Tiểu ma vương nói như vậy, Phương Dật tự nhiên là biết chuyện như thế nào, phỏng trừng trộm trốn đi luyện hóa lôi linh châu mảnh nhỏ đi, làm cho Long Vượng Đạt mặt khó mà nói. Vừa lúc nương phía trước thổi như cấp chính mình viên thượng. Uy lực còn yếu. Long Vượng Đạt cười khổ, trúc cơ sơ kỳ tu giả, bị ngươi phách một chút phòng trừng có vài giây đều không thể động đậy đi. Trúc cơ sơ kỳ. Hừ hừ. Tiểu ma vương cười lạnh, chính là trúc cơ trung kỳ cũng không diễn, chờ ta lại có tiến bộ, chính là trúc cơ hậu kỳ, cũng đến cho ta run run một chút. Ta trước đi xuống tìm một chút tiểu hắc. Tiểu ma vương nói kim quang chợt lóe, thân hình đã là tới rồi trên bờ cát. Long Vượng Đạt xem thẳng liễu lưới, tiểu ma vương tốc độ này, liền tính không cần thuấn gì, giống nhau tu giả cũng phản ứng không kịp đi. Bọn họ sở chiếm vị trí, khoảng cách bờ cắt như thế nào cũng có cây số tả hữu, có thể Long Vượng Đạt trong mắt cũng chính là nhìn đến kim quang sẽ qua, tiểu ma vương cũng đã tới rồi bờ cắt, kia tốc độ cùng thuấn gì cũng không sai biệt lắm. Ma vương ca ca, ngươi chơi với ta. Phương Phương nhảy lại đây muốn ôm tiểu ma vương hoảng sợ, chạy nhanh né tránh, nó cùng ám dạ báo bất động. Nó nhưng không nghĩ trở thành tiểu gia hỏa sủng vật, từ khi tiểu Phương Phương sinh ra, tiểu ma vương đều là trốn tránh nàng đi. Ma vương ca ca không muốn chơi với ta. Phương Phương khỏe miệng một phiết, nước mắt liền ở mắt đảo quanh. Ta này không phải có việc sao, đừng khóc ca, tới, nhìn xem ta cho ngươi mang theo cái gì. Tiểu ma vương há mồm vừa phun, một cái bình ngọc trống rông xuất hiện, nếm thử cái này, đây chính là bản ma vương tự mình sản xuất, sau này ngươi uống cái này, mụ mụ ngươi tuyệt đối sẽ không quản. Phải không? Tiểu nha đầu hào hống, thấy tiểu ma vương lấy ra bình ngọc cũng đã đầy mặt mong đợi, vừa rồi không thoải mái dây lắt liền biến mất, lấy quá bình ngọc rút đi nút bình, hướng trong miệng tới rồi một ngụm, ngọt ngào, ê ẩm, hào hào uống. Tiểu nha đầu nếm một ngụm sau bắt đầu từng ngụm uống lên lên. Chỉ cần không quấn lấy tiểu ma vương, vậy cái gì đều hào nói, uống đi, ta nơi này còn có rất nhiều. Tiểu hắc. Tiểu ma vương nhìn về phía ám dạ báo, cũng không có nói lời nói, mà là thần thức truyền âm nói. Ta hiện tại cùng ngươi nói không được cùng người khác nói, vừa rồi ta nghe được đại ca đại tẩu bọn họ đối thoại, đại tẩu không đi Bồng Lai Tiên Đảo, ngươi cùng tiểu gia hỏa cũng đều lưu lại. Phương Phương đi đâu ta liền đi đâu. Ám dạ báo làm tiểu ma vương sửng sốt một chút, nó nguyên bản còn tưởng rằng ám dạ báo sẽ không vui đâu. Hào đi. Tiểu ma vương cũng là hoàn toàn phục, lại quay đầu nhìn nhìn Phương Phương, trong lòng thán phục, cũng không biết Phương Phương cái này tiểu ma nữ cho ám dạ báo huy cái gì dược, thế nhưng làm ám dạ báo như thế khăng khăng một mực. Há mồm vừa phun, hơn 10 viên bạn yêu đan lăn xuống trên mặt đất, tiểu hắc, chúng ta không ở thời điểm, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ các nàng mẹ con, này đó bạn yêu đan cho ngươi. Lão đại, này, như thế nhiều bạn yêu đan. Ám dạ báo chính là nhớ rõ, lúc trước Phương Dật đưa cho nó tam cái bạn yêu đan khiến cho hắn thăng cấp tới rồi yêu đan kỳ, hiện tại tiểu ma vương này vừa ra tay chính là hơn 10 viên. Đây đều là ta đồ ăn. Tiểu ma vương cũng có chút không tha, ngươi nói ngươi cũng không gì bản lĩnh. Liền chạy nhanh nghĩ cách thăng cấp đến yêu đan trung kỳ, bảo vệ tốt kim ngao đảo, đừng làm cho ta cùng đại ca thất vọng. Yên tâm đi đại ca, muốn thương tổn tiểu ma nữ, trừ phi từ ta thi thể thượng bước qua đi. Ám dạ báo rất là trịnh trọng nói. Ân, ngươi có này thái độ không tồi. Tiểu ma vương gật gật đầu, sau này tận lực thu nhỏ một chút, như thế đại cái đi theo tiểu ma nữ bên người không phối hợp. Kim Ngao đảo thượng thiếu vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, tức khắc có vẻ có điểm quặn cũng é, Chuyển Thiên còn muốn đi Bồng Lai Tiên Đảo, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt đều không có uống rượu, liền đơn giản ăn điểm linh gạo. Trong bữa tiệc, Phương Giật hỏi Tiểu Ma Vương cấp Phương Phương uống cái gì, Tiểu Ma Vương dứt khoát há mồm vừa phun, một cái đại hào thùng rượu xuất hiện ở bụng trong, mở miệng nói, đây là ta thu thập chút linh quả, cấp Tiểu Ma Nữ lộng chút nước trái cây, nàng muốn thích có thể cho nàng uống nhiều điểm, chờ trở về ta lại cho nàng lộng. Tiểu Ma Vương ngươi còn sẽ làm nước trái cây à? Bách Sơ Hạ có chút ngạc nhiên, lại đây muốn ôm Tiểu Ma Vương, bất quá bị Tiểu Ma Vương cấp né tránh, Bách Sơ Hạ trắng liếc mắt một cái Phương Giật, nói, thấy không? Tiểu Ma Vương đều so ngươi đáng tin cậy, biết Phương Phương còn nhỏ không thể uống rượu, còn cố ý lộng như thế nhiều nước trái cây, nhìn nhìn lại ngươi. Tiểu Ma Vương xem trợn mắt há hốc mồm, trong lòng ôm bụng cười, kỳ thật nó cấp Phương Phương ủ nước trái cây, là không nghĩ Phương Phương uống rượu nghiện sau đoạt hắn uống rượu. Nó không nói, Bách Sơ Hạ tự nhiên cũng không biết Tiểu Ma Vương ước nguyện ban đầu, chỉ ở nơi đó liên tiếp cở trách Phương Giật. 7. Này Bồng Lai Tiên Đảo, thật lớn. Phương Giật, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương thông qua Bố Y Tông truyền tống trận đi tới Nguyệt Đống Đảo. Đồng Lai Tiên Đảo cũng không có đối ngoại mở ra truyền tống trận, muốn thượng Đồng Lai Tiên Đảo tu giả cần thiết đi qua quanh thân lớn nhỏ đảo nhỏ đi thuyền qua hải. Này Nguyệt Đống trên đảo có cùng Bố Y Tông trực tiếp tương liên truyền tống trận, từ nơi này đi thuyền đến Đồng Lai Tiên Đảo cũng chỉ có 200 hơn dặm. Bong tàu thượng, Phương Giật, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương phóng nhãn nhìn lại, liếc mắt một cái vọng không đến biên đường ven biển, nếu không phải 10 năm đại trụ, lui tới con thuyền quá nhiều. Tiểu Ma Vương thật muốn tới vài lần liên tục thuấn gì, nhìn xem này Bồng Lai Tiên Đảo đến tột cùng có bao nhiêu đại. Này nơi nào như là đảo nhỏ, quả thực chính là một tòa đại lục. Long Vượng Đạt tả hữu nhìn xung quanh, đáng tiếc hai bên đều nhìn không tới cuối, khác không dám nói, so Thái Lan lớn không biết nhiều ít lần. Lập tức thượng đảo, đến lúc đó dò hỏi một chút sẽ biết. Phương Giật chỉ từ hạt tía tô quân nơi đó nghe nói Bồng Lai Tiên Đảo chính là liền Vân Hải vực tam đại tiên đảo chi nhất, phi thường to lớn. Nhưng là cụ thể bao lớn lại trước nay không hỏi quá. Bờ biển thượng mỗi cách mấy chục mét liền có một hai cái tu giả, này đó tu giả đều chăn nuôi giả linh thú, thường thấy linh lộc linh mã tất nhiên là không ít, còn có linh thú cấp bậc bạch hổ, cự tượng, một sừng tê giác từ từ, thậm chí liền tiên hạc đều có không ít, này đó tu giả tựa như Phương Giật tại thế tục giới chung nhìn thấy tiểu thương giống nhau ở bờ biển thét to. Tốt nhất linh mã, thẳng tới truyền tống trận, một khối hạ phẩm linh thạch. Thượng cổ cự tượng, có thể ngồi 5 cái tu giả. Tới truyền tống trận chỉ cần một canh giờ, hiện tại thuê chỉ cần tam khối trung phẩm linh thạch. Chúng ta nơi này có tốt nhất tiên hạc, đến truyền tống trận chỉ cần một khối thượng phẩm linh thạch. Từ gia nhập Bố Y Tông, Phương Giật liền rốt cuộc không vì linh thạch phát quá sầu, bất quá nhìn xem Bồng Lai Tiên Đảo, chỉ cần ngồi một lần tiên hạc liền phải một khối thượng phẩm linh thạch, sờ sờ chính mình túi trữ vật, Phương Giật cảm giác chính mình quả nhiên vẫn là bị bẩn cùng hạn chế sức tưởng tượng. Hai người một thú lựa chọn linh mã, tuy rằng linh lộc giá cả cùng linh mã giống nhau, nhưng là Phương Giật liếc mắt một cái liền nhìn ra kia linh lộc phẩm chất quá kém, so Bố Y Tông những cái đó ăn qua bạn yêu đan linh lộc kém không ngừng một cái cấp bậc, dứt khoát vẫn là linh mã tương đối hảo. Này linh mã ước chừng chạy vội gần hai cái canh giờ mới vừa tới truyền tống trận chỗ, nơi này cùng Phương Giật tại thế tục giới nhìn thấy ga tàu hỏa sân bay có chút cùng loại, bất quá khác nhau là truyền tống trận liền ở nơi đó bãi, ngươi có thể rất xa nhìn lại, từng loạt rậm rạp truyền tống trận vầng sáng long lánh không ngừng. Giao nộp linh thạch thông qua truyền tống trận tu giả nối liền không dứt. Mà ở đi thông truyền tống trận phía trước, có từng điều thông đạo, mỗi điều thông đạo đều bài thật dài đội ngũ, đây là nghiệm tra thân phận tinh tạp thông đạo, từ như vậy thông đạo đi vào, mới có thể đến truyền tống trận. Này an kiểm thi thố so thế tục giới mạnh hơn nhiều. Phương Giật không khỏi nói thầm một câu, ở trên địa cầu, lấy bọn họ năng lực có thể nhẹ nhàng thay đổi bên ngoài, cũng có thể thông qua quyền lợi được đến phi pháp thân phận tin tức, nhưng là thân phận tinh tạp nhưng làm không được giả. Một khi kích hoạt, bộ dạng hơi thở đều bị ký lục, căn bản vô pháp thay đổi, ngay cả Tiểu Ma Vương kích hoạt rồi thân phận tinh tạp lúc sau, cũng không có biện pháp lại thu liễm hơi thở dựa ngụy trang thành linh thú thông qua kiểm tra. Lại qua nửa canh giờ, hai người một thú mới thông qua thân phận nghiệm tra. Ai, đạo hữu, các ngươi vài người đang ở chờ đợi sử dụng truyền tống trận thời điểm, phía trước một cái trung niên tu giả đột nhiên xoay người hỏi Phương Giật. Phương Giật hơi chút phóng thích thần thức tra xét hạ. Lại phát hiện này không chớp mắt trung niên nam tử lại là cái trúc cơ hậu kỳ tu giả. Hai người, còn có một con yêu thú đồng bọn. Phương Giật chỉ trên vai Tiểu Ma Vương. Ngươi này yêu thú đồng bọn nhưng thật ra thú vị, có điểm giống sóc, lại không giống. Kia trung niên tu giả thoáng đánh giá một chút Tiểu Ma Vương, tiếp tục cùng Phương Giật nói. Huynh đệ, chúng ta thương lượng hạ, trong chốc lát đến truyền tống trận thời điểm hơi chút chờ một chút, chúng ta gom đủ 20 cá nhân bao một lần truyền tống trận sử dụng, đương nhiên, yêu thú cũng coi như. Nga. 20 cá nhân một lần, chúng ta đây chính mình qua đi đâu? Phương Dật hỏi. Nay truyền tống trận sử dụng, một người là một khối thượng phẩm linh thạch, ngươi yêu thú đồng bọn muốn hai khối thượng phẩm linh thạch, cho nên các ngươi muốn qua đi, phải tốn phí 4 khối thượng phẩm linh thạch. Trung niên tu giả cấp Phương Dật tính sổ, nhưng là chúng ta toàn bao xuống dưới liền không giống nhau, sử dụng một lần 15 khối thượng phẩm linh thạch, vô luận người vẫn là yêu thú, nhiều nhất chịu tải 20. Như vậy, ta tới thấu người, chúng ta thấu đủ 20, ta thu các ngươi 3 khối thượng phẩm linh thạch, ngươi yêu thú cùng các ngươi một cái giới, ngươi xem được chưa? Dựa, một khối thượng phẩm linh thạch, bọn họ như thế nào không đi đoạt lấy? Long Vượng đặt trứng mắt, này Bồng Lai Tiên Đảo thượng chuyển tống trận, cũng quá tối. Ai nói không phải đâu. Trung niên tu giả đi theo phụ họa, xem ra hai vị là lần đầu tiên tới tham gia Bồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trục đi, cuộc sống này liền cái này giới, liền như thế quý, ngươi nhìn xem những người này, cũng không cần tiền giống nhau. Đích xác, phóng nhãn chung quanh, biển người tấp nập. Trường hợp này Phương Dật cũng chỉ có tại thế tục giới xuân vận cùng siêu thị giảm đi giới thời điểm nhìn thấy quá. Tính, chính chúng ta qua đi đi, cũng không kém này một khối linh thạch. Phương Dật cười, huyền chuyển từ chối trung niên tu giả đề nghị. Kia, trung niên tu giả cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá cũng không miễn cưỡng, hắn đem chính mình vị trí nhường ra tới, làm Phương Dật bọn họ bài càng dựa trước chút. Đối Phương Dật nói, hảo đi, các người đi phía trước đi, ta đi hỏi một chút mặt sau người. Chương 1238 Thiên Tiêu Thành. Quả nhiên, giống như trung niên nhân nói cái kia giá cả, tu giả là mỗi người một khối thượng phẩm linh thạch, yêu thú phiên bội. 4 khối thượng phẩm linh thạch A. Long Vượng đạt cảm giác được tâm đều ở lấy máu, tuy rằng hiện tại không cần lo lắng linh thạch nơi phát ra, nhưng kia cũng là 4 khối thượng phẩm linh thạch A, nhớ trước đây một khối hạ phẩm linh thạch đều đủ bọn họ kích động. Hừ hừ. Hừ hừ tiểu ma vương tức giận hừ hừ thanh xuất hiện ở Phương Dật thức hải, này rõ ràng chính là kỳ thị, các ngươi nhân loại quá không công bằng. Lộng cái truyền tống trận còn muốn kỳ thị chúng ta yêu thú. Chắc không được tu giả giới bên kia luôn nháo thu chiều, xứng đáng, xứng đáng. Được rồi, ở địa bàn của người ta thượng, nhẫn nhẫn đi. Phương Dật tiếng chưa lạc, cũng chỉ thấy truyền tống trận quang mang trận lóe, chung quanh cảnh tượng đại biến. Ở bọn họ chính phía trước mấy dặm xa địa phương, có một tòa thật lớn thành trì, bọn họ sở tại ngay ngắn hảo đối mặt cửa thành phương hướng, vừa lúc nhìn đến cửa thành phía trên điêu khắc kim quang lấp lánh 3 cái chữ to Thiên Tiêu Thành. Phương Dật tả hữu nhìn ra một chút, lấy bọn họ vì trung tâm, đại khái hướng hai bên các kéo dài tới 50 km tả hữu, nói cách khác, Thiên Tiêu Thành nếu là vương vức thành lập, như vậy này tưởng thành chu trường liền đạt tới 400 km, chiếm địa 1 vạn km vuông. Phương Dật hồi ức một chút, thế tục giới Hoa Hạ kinh thành, năm đường vòng bao quanh vòng thành phố cũng chỉ có 98 km, nhưng là này một thành trì, liền ước chừng là mười mấy kinh thành diện tích. Lại hướng nhìn về nơi xa đi, Thiên Tiêu Thành phía sau, loang thoáng chót vót một tòa núi lớn, khoảng cách thật sự quá xa, mặc dù lấy trúc cơ kỳ tu giả nhãn lực cũng xem không rõ, mà này tòa cao ngất trong mây núi lớn độ cao, chỉ sợ ít nhất cũng ở vạn mễ trở lên, đã là siêu việt thế tục giới châu phong. Đồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trụ, chính là tại đây tòa Thiên Tiêu trong thành cử hành sao. Này! Nơi này có hay không ô tô A? Phương Dật cùng Long Vượng đạt quen biết cười khổ, như thế đại diện tích thành thị, chính là ô tô ở trong đó xuyên qua cũng không phải kiện chuyện dễ. Tuy nói bọn họ tốc độ so ô tô không biết nhanh nhiều ít lần, nhưng là hai người liền ngây ngốc ở thành trì điên chạy, như thế nào đều cảm thấy biến yếu. Hạt tía tô quân lúc trước nói muốn sớm tới nửa tháng, nhưng cũng chưa nói ở trong thành lên đường cũng muốn hoa không ít thời gian A. Cũng không nhiều lắm, liền như thế điểm địa phương, bản ma vương còn không phải muốn đi nào đi đâu, chớp mắt tức đến. Tiểu ma vương đắc ý nói, câm miệng đi ngươi, ngươi như vậy nói chuyện phiếm sẽ không bằng hữu. Phương Dật lúc này nhưng thật ra thật sự hâm mộ khởi tiểu ma vương thiên phú thần thông, trời đất bao la thật là đến chỗ nào đều không sợ. Thuê xe, một ngày chỉ cần một khối thượng phẩm linh thạch, đi qua đi ngang qua đều đến xem, thiên cơ tông xuất phẩm linh xu xe bay, 10 khối hạ phẩm linh thạch là có thể điều khiển một ngày, cho thuê một ngày chỉ cần một khối thượng phẩm linh thạch. Bọn họ mới vừa vào thành môn, liền thấy bên cạnh một nhà cửa hàng cửa đứng cái tiểu nhị không ngừng thét to. Thật sự có xe A. Phương Dật há to miệng. Long Vượng Đạt cũng là bị chấn tới rồi. Đi, qua đi nhìn xem. Hai người một thú đi vào kia cửa hàng trước, cửa tiểu nhị lập tức nhiệt tình rào rạt đi tới giới thiệu, vài vị khách quan, chính là muốn cho thuê Linh Xu xe bay. Này Linh Xu xe bay là cái gì đồ vật? Phương Dật thấy cửa hàng cũng không có cái gì đồ vật, trên quầy hàng nhưng thật ra bày biện không ít lớn lớn bé bé đồ vật, nhưng tuyệt đối không có có thể ngồi người đồ vật. Không dối gạt đạo hữu nói. Này Linh Xu xe bay là chúng ta Thiên Cơ Tông một vị tiền bối căn cứ xe ngựa cải tạo mà đến, nguyên vật liệu lấy tự chống chân thạch, ở trong đó khắc họa pháp trận, dùng hạ phẩm linh thạch là có thể điều khiển. Tiểu nhị trước sau vẫn duy trì mỉm cười, nếu không phải thần thức tra xét đến đây là cái trúc cơ sơ kỳ tu giả, Phương Dật thật đúng là tưởng vào thế tục giới nào đó cửa hàng, bất quá có thể sử dụng trúc cơ kỳ tu giả đường tiểu nhị, này cửa hàng phía sau chắc là cái siêu cấp tông môn. Mua bán không thành bằng hữu ở, đi, hai vị đạo hữu tùy ta vào xem liền biết. Tiểu nhị duỗi tay tương làm, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng liền thuận theo tự nhiên đi vào, thuê không thuê khác nói, mở mở mắt nhưng thật ra thật sự. Hai vị thỉnh xem. Tiểu nhị từ trên quầy hàng lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ, hình chữ nhật hộp, kia tỷ lệ có điểm giống xe buýt, nhưng lại là rút nhỏ rất nhiều lần. Đây là linh su xe bay, dùng 10 khối linh thạch điều khiển, 10 khối hạ phẩm linh thạch điều khiển, một canh giờ có thể phi hành 800 dặm, đều đủ vòng thành một vòng. Nếu là dùng trung phẩm linh thạch điều khiển, một canh giờ có thể phi hành 3000 dặm. Vô luận là hạ phẩm linh thạch vẫn là trung phẩm linh thạch, chỉ đủ một ngày tiêu hao. Phi hành. Phương Dật có chút kinh ngạc, phải biết rằng thuê cái tiên hạc đến truyền tống trận còn muốn một khối linh thạch đâu, thứ này nếu có thể phi hành, một khối thượng phẩm linh thạch thật đúng là không quý. Nói là phi hành, bởi vì nó không có lộc. Tiểu nhị đem hộp lật qua tới cấp Phương Dật xem, quả nhiên không có lộc, tiểu nhị tiếp tục giải thích nói, kỳ thật cũng chính là cách mặt đất nửa thước bộ dáng, cùng trước kia cái loại này trên xe ngựa cố kiệu giống nhau, chẳng qua so giống nhau xe ngựa cố kiệu đại, bên trong có ghế dài cùng giường, ngài lại xem này hai bên. Này đó điêu khắc cửa sổ đều là có thể mở ra. Các ngươi Thiên Cơ Tông không đi phát triển khoa học kỹ thuật thật là đáng tiếc. Phương Dật nói thầm một câu. Khoa học kỹ thuật? Đó là cái gì? Tiểu nhị có điểm sờ không được đầu óc, bất quá đảo mắt liền vứt đến nào sau. Ngài giao nộp tiền thuê lúc sau, sẽ giao cho ngài một cái trận bàn, giao cho ngươi thao tác phương pháp, rất đơn giản, chính là phóng đại, thu nhỏ lại cùng trước sau tả hữu. Thứ này, nếu là mua yêu cầu bao nhiêu tiền? Phương Dật đột nhiên mở miệng hỏi. Tuy rằng nhìn dáng vẻ liền biết hiện tại chính mình mua không nổi, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút, như vậy một cái đồ vật ở Liền Vân Hải vực đến tột cùng có bao nhiêu đại giá trị. Tiểu nhị sửng sốt, ngay sau đó cười nói, khách quan ngài thật sẽ nói giỡn, thứ này chúng ta không bán, chống chân thạch phi thường thưa thớt, thứ này sản lượng tiểu, trên cơ bản cũng chỉ có tam đại tiên đảo thượng mới có, này cũng liền đuổi kịp đồng lai tiên đảo 10 năm đại trụ, mặt trên mới có thể bắt xuống dưới mấy chục chiếc linh su xe bay đặt ở cửa hàng cho thuê. Kỳ thật chủ yếu cũng không phải vì thuê xe bay, chính là làm người cảm thụ một chút chúng ta Thiên Cơ Tông thực lực cùng nội. Tình. Nguyên lai chính là mánh lưới A. Phương Dật bừng tỉnh đại ngộ, đối tiểu nhị nói, chúng ta đây cũng nhìn xem Thiên Cơ Tông đều có cái gì đồ vật. Hảo, khách quan ngài nhị vị chậm rãi xem, ta đi trước cửa thét to, có việc ngài kêu ta. Tiểu nhị khách khí một câu, rồi mới lại chạy đến cửa thét to đi. Ở tận trời trong thành. Có thể lấy ra trụ phẩm thượng trụ tông môn đều có đồng lai tiên đảo an bài khách điếm, cũng thực tập trung, vì chạy tới khách điếm tiêu tốn một khối thượng phẩm linh thạch, Phương Dật tự hỏi hiện tại còn không có như thế giàu có, từ bỏ thuê xe ý tưởng, bắt đầu cùng Long Vượng Đạt thưởng thức khởi Thiên Cơ Tông bán vật phẩm. Không thể không nói, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt làm từ khoa học kỹ thuật thế giới lại đây người, đều không thể không cảm thán Thiên Cơ Tông làm ra đồ vật, hiếm lạ cổ quái đồ vật cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có ngươi mua không được, chỉ sợ ngươi không có linh thạch. Không trung chi cánh, lấy tài liệu tự yêu đan kỳ cánh điều hai cánh làm thành quần áo, tuyên khắc đặc thù pháp trận, chỉ cần ngươi có linh thạch làm điều khiển, liền tính phàm nhân cũng ở không trung bay lượn, ít giá 2800 khối thượng phẩm linh thạch. Trúc cơ giáp, lấy tài liệu tự giao long ra, thông qua tuyên khắc pháp trận, lấy linh thạch vì điều khiển, bất luận kẻ nào mặc ở trên người đều có thể phát huy ra trúc cơ viên mãn sức chiến đấu, ít giá 3500 khối thượng phẩm linh thạch. Đồng nhân trận, lấy tài liệu tự xích đồng chi tinh, luyện hóa thành nhân hình, lấy yêu đan hậu kỳ yêu thú nội đan vì căn nguyên, lấy linh thạch điều khiển, có thể phát huy ra trúc cơ trung kỳ đến kim đan sơ kỳ uy lực, quyết định bởi với ngươi cung cấp chính là cái gì phẩm cấp linh thạch, một tổ 7 cái đồng nhân, chính là yết giá có điểm cao, 18500 khối thượng phẩm linh thạch. Còn có rất rất nhiều cơ quan con rối, giá cả cũng đều ở mấy trăm đến mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch chi gian. Hơn nữa mấy thứ này tất cả đều muốn dựa linh thạch điều khiển, giống kia 7 người một tổ đồng nhân trận, muốn phát huy ra kim đan sơ kỳ uy lực, mỗi cái canh giờ liền phải tiêu hao 840 khối thượng phẩm linh thạch. Một đám thương phẩm xem xuống dưới, xem Phương Dật Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương hai người một thú thẳng nuốt nước miếng, cuối cùng liền dư lại mắt to trừng mắt nhỏ. Tính, chúng ta vẫn là đi thôi. Long Vượng Đạt hai thán một tiếng, ta vẫn là quá nghèo. Phương Dật cười khổ mà nói, trước kia ta nghe Hạt Tía Tô Quân nói qua, có chút nghiên cứu cơ quan thuật số môn phái thích làm một ít ngoạn ý nhi, ta còn buồn bực như thế nào giống nhau đảo nhỏ đều không có. Hiện tại xem ra, giống nhau trên đảo nhỏ thật không ai mua khởi a. Mua khởi cũng háo không dậy nổi. Long Vượng đặt chỉ vào trong đó một tôn con rối, này con rối có thể chịu tải trúc cơ kỳ tu giả thần thức, có thể dùng để nhìn trộm bí cảnh, cũng có thể xuống biển siêu tầm dị trùng hải thú, chính là này một canh giờ liền phải 36 khối trung phẩm linh thạch, trúc cơ kỳ tu giả nào có như vậy nhiều linh thạch cho nó. Không có thể thuấn di cơ quan con rối. Tiểu ma vương ngạo kiều thanh âm vang lên, cũng không có thể phóng thích lôi đình ngọn lửa con rối, cái gì đều không có, muốn chúng nó làm gì. Tiểu ma vương nhưng thật ra có một câu nói đúng, muốn bọn họ làm gì. Quân thiên thanh âm ở phương giật trong đầu vang lên, này đó cơ quan thuật số, thoạt nhìn mới lạ thần dị, nhưng chung quy chỉ là tiểu đạo, muốn này đó, ngươi còn không bằng lưu tại thế tục giới, nơi đó có ô tô, có phi cơ, có máy tính, có di động, vì cái gì muốn chạy trốn cách này đi vào này phiến liền vân hải vực, còn không phải muốn theo đuổi tự thân cường đại. Có này đó cơ quan con rối, chỉ biết trở ngại ngươi truy tìm đại đạo quyết tâm, muốn trên thế giới này đi xa hơn, sống càng lâu, liền đừng đụng mấy thứ này, vô luận ngươi có bao nhiêu thượng phẩm linh thạch. Quân thiên cuối cùng còn nói thêm, ngươi nếu muốn biện pháp mau chóng tăng lên ta cấp bậc mới quan trọng, ta cấp bậc tăng lên, có thể giúp ngươi luyện chế càng tốt đan dược, đây mới là ngươi tu hành trên đường lớn nhất giúp đỡ, cho nên, ngươi muốn đem càng nhiều thượng phẩm linh thạch cho ta. Quân thiên, ta phát hiện ngươi có làm bán hàng đa cấp tiềm chất ta. Phương giật thần thức câu thông nói, bất quá ngươi phía trước nói rất đúng, theo đuổi tự thân cường đại liền không thể dựa này đó ngoại lực, tốt nhất chạm vào đều đừng đụng. Ta mặt sau nói cũng là đúng. Quân thiên cường điệu. Mặt sau ngươi nói cái gì? Mệt mỏi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Phương giật một câu đuổi rồi quân thiên, hợp lại đem kia tàn khuyết hồn phách thu vào quân thiên đỉnh coi như khí linh chính là mỗi ngày cùng chính mình đoạt linh thạch, khai cái gì vui đùa. Không có gì ý tứ, Phương giật, vẫn là đi tìm hạt tía tô quân hạt tía tô mậu đi. Tiểu ma vương có điểm không kiên nhẫn nói, không phải nói còn có bảy quán chợ sao, bên kia mới có tiện nghi đồ vật bán ra đi. Ta xem cũng là. Long vượng đạt tán thành tiểu ma vương cách nói, ta lại xem đi xuống, phòng trừng liền tưởng hiện trường cướp bóc, nếu bành lao đại ở, kia chỉ định chính là một chữ, đoạt. Hảo, đi xem tông môn nơi dừng chân ở cái gì địa phương. Phương giật cũng mất đi hứng thú. Không riêng gì bởi vì quân thiên nói đánh mất này đó ý niệm, chủ yếu vẫn là quá quý. Hai vị khách quan, xem như thế nào? Có hay không muốn mang trở về đồ vật? Kia tiểu nhị Phương giật cùng Long Vượng Đạt phải đi, chạy nhanh lại đây dò hỏi. Khu Long Vượng Đạt ho khan hai tiếng, sắc mặt tường đỏ. Phương giật nhưng thật ra không sao cả, ăn ngay nói thật nói, tưởng mua cũng mua không nổi, quá quý. Ha ha! Tiểu nhị cười gượng hai tiếng, cũng là gật đầu nói, sắc thật là quá quý. Liền Vân Hải vực trừ bỏ Tam Đại Tiên Đảo, còn có 8.000 đại đảo, chúng ta Thiên Cơ Tông cũng chỉ ở Tam Đại Tiên Đảo thiết cửa hàng, chính là bởi vì mặt trên chính mình cũng biết, này đó ngoạn ý nhi bắt được bên ngoài căn bản bán không ra đi. Không thể tưởng được này tiểu nhị nhưng thật ra thật sự, liên quan còn phun tào một chút chính mình tông môn, Phương Giật cũng khách khí nói, nhưng thật ra đa tạ ngươi dẫn chúng ta kiến thức một chút. Tạ tự liền miễn, làm chính là sinh ý, đại chính là khách, ta chính là làm tốt chính mình nên làm mà thôi. Tiểu nhị nhìn bên ngoài, thừa dịp lúc này bên ngoài thanh tịnh chút, tiểu nhị chuyển tới quầy hậu phương, lấy ra một quyển giấy vẽ cùng một quyển sổ tay, lại vòng ra tới đưa cho Phương Giật. Vị đạo hữu này, ta thấy ngươi liền cảm thấy thân cận, cũng coi như là có duyên, đây là ta chính mình họa thiên tiêu thành bản đồ, những cái đó có thể lấy ra trụ phẩm tông môn đều có cố định nơi dừng chân, bên trên đều đánh dấu, cũng đánh dấu tự do chợ vị trí, này bức họa liền tặng cho ngươi, còn có này buồn sổ tay. Là lần này trúc cơ kỳ tu giả đấu giá hội bộ phận trụ phẩm đồ sách, nghĩ đến đối với các ngươi có chút tác dụng. Này Phương giật không nghĩ tới, tu giả cũng có nhất kiến như cố loại chuyện này, cũng may thứ này cũng không quý trọng, hắn cũng liền yên tâm thoải mái nhận lấy nói câu, đa tạ, ta kêu Phương giật, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Tại hạ Đinh Tùng, tiểu nhị cười hì hì báo thượng tên, ta xem đạo hữu ngươi cũng không phải là vật trong ao, sớm muộn gì sẽ thăng chức rất nhanh. Vậy mượn đinh đạo hữu cắt ngôn. Phương giật chắp tay cảm tạ, ra cửa hàng cùng Long Vượng Đạt tìm cái địa phương nghiên cứu khởi bản đồ tới, này bản đồ họa thực trực quan, nhẹ nhàng liền tìm tới rồi bố y tông nơi dừng chân, khoảng cách bọn họ nơi này nhưng thật ra không xa, đại khái chỉ có hơn 20 km bộ dáng. Xác định phương hướng cùng phương vị, hai người đến không đi vội vã, bắt đầu lật xem kia bổn trụ phẩm đồ sách. Ngộ đạo thạch khoanh chân đã tọa tu luyện khi nắm ở lòng bàn tay, có thể nhẹ nhàng tiến vào ngộ đạo trạng thái, không đến nguyên anh kỳ đều có hiệu quả, tu vi càng thấp hiệu quả càng tốt, khởi chụp giá cả 1.500 khối thượng phẩm linh thạch. Thiên nguyên phá cảnh đan có thể nháy mắt đột phá tự thân một cái cảnh giới, thời gian nửa canh giờ, lúc sau sẽ có 7-8 thiên suy yếu vô lực, khởi chụp giới, 300 khối linh thạch. Ân. Linh xu xe bay. Vừa mới kia tiểu nhị còn nói không bán, không thể tưởng được lần này đấu giá hội liền có một chiếc, nhưng là này giá cả. Khởi chụp giới, 25.000 khối thượng phẩm linh thạch. Mua không nổi. Phương Dật nói thầm một câu, tiếp tục từ nay về sau phiên, đột nhiên, Phương Dật bị một tờ nội dung cấp kinh tới rồi. Đó là Phương Dật cố ý cầm lấy tới một chút, làm tiểu ma vương nhìn đến đồ sách toàn bộ tranh vẽ, cũng đang xem đến trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Kia trang đồ sách thượng, chính họa một phen ngón cái trường khoan tiểu kiếm, kia tiểu kiếm toàn thân màu đen, lại có điểm ngọc chất thông thấu bóng loáng khuynh hướng cảm xúc. Chương 1239, hội hợp. Hắc ngọc tiểu kiếm. Đó là cái gì đồ vật? Long Vượng Đạt nhìn đến Phương Dật cùng tiểu ma vương vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, lập tức ý thức được chính mình tựa hồ là bỏ lỡ cái gì. Lão Long, mấy ngày trước ta cùng tiểu ma vương đi ra ngoài một chuyến, cơ duyên dưới được đến hai thanh cùng cái này lớn nhỏ tương đồng tiểu kiếm, một phen màu xanh lá, một phen màu trắng. Phương Dật cũng không giấu giếm, đem chính mình cùng tiểu ma vương đi không người đảo sự tình nói một lần, trừ bỏ lôi linh châu mảnh nhỏ sự tình ở ngoài, đều từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Cũng nên kia Lục Hải Sơn xui xẻo, đụng tới tiểu ma vương như vậy khắc tinh, bằng không ngươi muốn giết hắn cũng không như vậy dễ dàng. Long Vượng Đạt cũng là thổn thức, nhìn thoáng qua tiểu ma vương, ngươi là chưa từng người đảo được cái gì chỗ tốt đi, vừa trở về liền tìm ta luận bàn, còn nói tu luyện cái gì thần thông, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Hắc hắc. Tiểu ma vương cười hắc hắc, Lão Long, ngươi cũng không cần khổ sở, lần đó thật đúng là không thích hợp ngươi bảo bối, thật muốn có thích hợp ngươi, ta cùng Phương Dật cũng sẽ không nuốt vào. Ngươi. Phương Dật ta tin, ngươi liền tính. Long Vượng Đạt đối tiểu ma vương tính nết sờ thực thấu, chỉ cần là thứ tốt, cũng mặc kệ dùng được đến dùng không đến, khẳng định trước chính mình thu hồi tới, cũng liền Phương Dật còn có thể từ nó trong túi móc ra điểm đồ vật. Cũng không biết này Hắc Ngọc tiểu kiếm rốt cuộc là của ai. Phương Dật nhìn kia đồ sách giới thiệu, này mặt trên viết, màu đen ngọc chất tiểu kiếm, luyện chế giả không biết, tài liệu không biết, công hiệu không biết, phẩm cấp không biết, khởi chụp giá cả 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Ta cũng cảm thấy quỷ dị. Long Vượng Đạt nói, theo lý thuyết, nếu là cân nhắc không ra, sẽ không tiêu như vậy cao giá cả, trừ phi bán ra nhiều ít biết này tiểu kiếm giá trị. Cũng có thể là bán ra căn bản không sao cả, tùy tiện tiêu cái giá cả chạm vào vật khí. Tiểu ma vương nói, Phương Dật, ngươi muốn hay không chụp được? Ta đương nhiên tưởng chụp được. Phương Dật gật đầu, tuy rằng ta hiện tại cũng không rõ lắm này đó tiểu kiếm trừ bỏ có thể có một chút phòng hộ năng lực ở ngoài còn có cái gì dùng, nhưng là ta cảm thấy chúng nó tuyệt đối không đơn giản. Quân Thiên cũng nói qua, thứ này không phải tùy tiện cái gì người đều có thể luyện chế ra tới, ta tổng cảm thấy, này đó tiểu kiếm cất giấu thiên đại bí mật. 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, còn chỉ là khởi trục giới. Long Vượng Đạt liễu lưới, chúng ta không có như vậy nhiều thượng phẩm linh thạch đi. Không có. Phương Dật tính toán một chút, ta nơi này chỉ có mấy chục khối, phía trước hạt tía tô quân đáp ứng ta có thể từ tông môn giúp ta chụp được một kiện 300 khối linh thạch vật phẩm. Còn có kia cuốn ngự kiếm thuật, có thể bán đấu giá cấp kiếm tông. Tuy rằng hiện tại biết kia cuốn ngự kiếm thuật mặc dù đặt ở thượng cổ chỉ sợ cũng không phải vật phàm, nhưng là hiện tại có thể đánh ra cái gì giá cả thật đúng là không rõ ràng lắm. Long Vượng Đạt cùng tiểu ma vương đồng thời mở miệng tưởng nói cái gì, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, hai người bọn họ vốn định nói, trong tay còn có một ít thượng phẩm linh thạch, chính là nghĩ nghĩ, mấy chục khối cũng khởi không đến cái gì tác dụng, cho nên dứt khoát liền không để. Cũng không phải không có cách nào. Phương Dật cười nói, nơi này là Thiên Tiêu Thành. Những cái đó đứng đầu đại môn đại phái cơ hồ đều ở chỗ này có cửa hàng, còn có tự do chợ, tưởng mua chút thiên tài địa bảo vẫn là thực dễ dàng, cùng lắm thì ta tìm cái an tĩnh địa phương luyện thượng mấy lò đan dược, thấu đủ 1.000 khối thượng phẩm linh thạch vấn đề không lớn. Phục Nguyên đan phí tổn cũng liền một khối thượng phẩm linh thạch, hạt tía tô quân cùng hạt tía tô mậu tính ra bán đấu giá cả là 450 khối thượng phẩm linh thạch, chính mình trong tay còn có 6 viên, liền tính là bán tiện nghi chút, cũng đủ chụp được hắc ngọc tiểu kiếm. Liên tính không bán Phục Nguyên đan, Quân Thiên đỉnh kia có rất nhiều đan phương, tùy tiện luyện thượng mấy lò, mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch vẫn phải có. Nếu không phải sợ bại lộ luyện đan năng lực, liên tính Phương Dật tưởng chụp được linh xu xe bay cũng không phải cái gì việc khó. Hiện tại ngẫm lại, này liền Vân Hải vực cái gọi là luyện đan sư luyện khí sư địa vị cao thượng quả thực chính là đánh giấm, hiện tại chính mình trong tay bó lớn thượng cổ đan phương, còn không phải cất giấu, nào dám hưởng thụ này cái gọi là địa vị. Đúng rồi. Long Vượng Đạt đột nhiên tựa nhớ tới cái gì, Phương Dật ngươi nói ngươi bắt đầu căn bản vô pháp khống chế kia hai thanh tiểu kiếm, này Hắc Ngọc tiểu kiếm giới thiệu cũng là cái gì cũng không biết, như vậy, cái kia Lục Hải Sơn là từ đâu được đến sử dụng thanh Ngọc tiểu kiếm phương pháp? Không rõ ràng lắm. Phương Dật lắc đầu nói, hắn nói này thanh ngọc tiểu kiếm là đến từ nơi nào đó thượng cổ tiên nhân động phủ, có lẽ hắn có chính mình cơ duyên. Đáng tiếc người đã chết, nếu là lúc ấy ta ở, đem hắn âm hồn lấy trụ, nói không chừng có thể được đến cái gì hữu dụng tin tức. Long Vượng Đạt lắc đầu thở dài. Thiết, đã chết liền đã chết, Phương Giật lại không phải không có biện pháp khống chế. Tiểu Ma Vương nhíu môi, người là nó giết. Tính, chúng ta cũng nên đi cùng Tô Thị huynh đệ chạm trán. Phương Giật đứng lên, đem đồ sách thu vào túi chữ vật, lại nhìn thoáng qua bản đồ, xác định vị trí, tiếp đón Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đứng dậy rời đi. Liên ở bọn họ rời đi không lâu, Thiên Cơ Tông cửa Hà Nội. Đinh buông tay lại lấy ra một phần bản đồ cùng trụ phẩm đồ sách, đưa cho một người tuổi trẻ tu giả, vị đạo hữu này, ta thấy ngươi liền cảm thấy thân cận, cũng coi như là có duyên, đây là ta chính mình họa Thiên Tiêu Thành bản đồ, những cái đó có thể lấy ra trụ phẩm tông môn đều có cố định nơi dừng chân, bên trên đều đánh dấu, cũng đánh dấu tự do chợ vị trí, này bức họa liền tặng cho ngươi. Còn có này bổn sổ tay, là lần này trúc cơ kỳ tu giả đấu giá hội bộ phận trụ phẩm đồ sách, nghĩ đến đối với ngươi có chút tác dụng. Kia tuổi trẻ tu giả tự nhiên là vui sướng cảm tạ, chỉ là đi dạo một vòng cái gì cũng chưa mua, nhân ra khách khách khí khí tiếp đãi, không thể tưởng được trước khi đi còn có cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Chờ hắn rời xa Thiên Cơ Tông cửa hàng, Đinh Tùng khẽ thở dài một cái, khỏe miệng lại mang theo điểm tươi cười, đã đưa ra 139 phân, không sai biệt lắm tam khối trung phẩm linh thạch đi ra ngoài. Này Đinh Tùng, nguyên bản bất quá là Thiên Cơ Tông một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, nhưng là nói ngọt lại sẽ làm việc. Tông môn nội nhưng thật ra cũng có không ít người chiếu cố, đạt được tài nguyên cũng xa xa vượt qua mặt khác ngoại môn đệ tử. Tu vi tiến cảnh không tính mau, nhưng cũng không tính quá chậm, thăng cấp trúc cơ kỳ sau bị thu vào nội môn, đã bái tông môn nội một vị bình thường trưởng lao vi sư. Không biết là vị kia trưởng lao phúc duyên tới rồi vẫn là Đinh Tùng vận khí quá hảo, bái ở sư phó môn hạ không 2 tháng, vị này trưởng lão bị phái chú tới rồi Bồng Lai Tiên Đảo Thiên Tiêu Thành phụ trách nơi này sở hữu sự tình, mà Đinh Tùng làm vị này trưởng lão môn hạ nhất có thể nói đệ tử, tự nhiên mà vậy cũng theo lại đây, xem hắn này biết ăn nói bộ dáng, dứt khoát đem hắn cấp phái tới nhìn cửa hàng. Đối với người khác tới nói, này có thể là cái nhàm chán công tác, mỗi ngày cùng người ta nói lời nói giao tiếp, lao tâm hao tâm tốn sức còn chậm trễ tu luyện, nhưng là Đinh Tùng cũng không như thế tưởng, hắn cảm thấy đây là hắn cơ hội. Vì thế, tham gia Bồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trụ người lục tục đi vào Thiên Tiêu Thành lúc sau. Đinh Tùng liền thác ấn mấy trăm bổn trụ phẩm đồ sách, lại chính mình thân thủ vẽ Thiên Tiêu bên trong thành bản đồ. Rồi mới, lấy chính mình tổng kết một bộ tuyển người hình thức, chọn cơ đem thứ này một phần đưa ra. Đầu tiên, tuổi không thể quá lớn, ít nhất thoạt nhìn là người trẻ tuổi. Tiếp theo, tu vi, ít nhất cũng là muốn cùng chính mình ngang nhau tu vi. Đệ tam, không thể quá phú. Đệ tứ, đối nhân xử thế không thể ngạo mạn vô lễ. Phía trước hai điểm sàng chọn tu hành tiềm chất, đến nỗi đệ tam điểm, quá giàu có tu giả. Căn bản không để bụng linh thạch, càng sẽ không để ý kẻ hèn một chương bản đồ cùng một quyển đồ sách. Như vậy nhất nhất sàng chọn ra tới, lấy mấy khối trung phẩm linh thạch đại giới kết hạ mấy trăm phân thiện duyên, tương lai chỉ cần có thể sử dụng đến một người liền có thể kiếm cái buồn mãn bất mãn, lui một vạn bức giảng, thật sự hoàn toàn dùng không đến, cũng liền mấy khối trung phẩm linh thạch, với hắn mà nói không tính thiếu, nhưng cũng tuyệt không tính nhiều. Nam. Thời gian thượng sớm, Phương Giật, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương vừa đi vừa dạo. Lần đầu tiên tới Bồng Lai Tiên Đảo Thiên Tiêu Thành, khó tránh khỏi phải đi đi nhìn xem, cũng không tính đến không một chuyến. Chuyên nghiệp định chế pháp khí, bổn tiệm định chế pháp khí bảo chất bảo lượng, không lừa già dối trẻ. Đến xem, các loại kỳ chân dị bảo, có yêu cầu tới chọn chọn lựa lựa a. Bổn tiệm thương phẩm 2 khối thượng phẩm linh thạch, sở hữu thương phẩm, giống nhau 2 khối thượng phẩm linh thạch. Phương Giật có loại ảo giác, giống như về tới thế tục giới phố buôn bán. Cũng không biết bọn họ này đó kêu mua giao hàng phương thức đều từ nào học được. Một kiện hạ phẩm pháp khí liền phải 10 khối thượng phẩm linh thạch, giống Hoàn Dương đan như vậy chỉ đủ tiên thiên cảnh giới sử dụng đan dược cũng muốn mấy khối hạ phẩm linh thạch. Phương Giật lắc đầu tắp lưỡi, xem ra thượng cổ lưu lại luyện đan luyện khí thủ pháp thật sự quá ít. Hiện tại ở Liên Vân Hải vực, chỉ cần có thể luyện chế mấy lò đan dược, nhất thứ cái loại này, thật là có thể đạt được không tồi địa vị, một ít giống Bố Y tông loại này quy mô tông môn đảo nhỏ đều đối loại này cấp bậc luyện đan sư luyện khí sư cầu hiền như khác, tới cấp cái trưởng lão cung phụng không nói chơi. Lại có điểm bản lĩnh, có thể luyện chế ra pháp khí, hoặc là có thể luyện chế ra thượng được phẩm cấp đan dược, vậy thành một ít đại tông môn mượn sức đối tượng, lại hảo một chút, liền phải kinh động 8000 đại đảo. Đến nỗi giống Phương Giật như vậy, trong tay nắm đại lượng thượng cổ đan phương, có được linh khí cấp bậc lò luyện đan, chỉ cần có tài liệu, tùy tay liền có thể đem trung phẩm pháp khí tăng lên tới thượng phẩm pháp khí, chân chính bại lộ ra tới. Hoặc bị tam đại tiên đảo thượng siêu cấp tông môn quyển dưỡng lên, hoặc chính là chết. Nơi này thế nhưng còn có kỹ viện Long Vượng Đạt nhìn phía trước một đống kiến trúc, tấm tắc thở dài, chẳng lẽ nơi này kỹ nữ cũng đều là tu giả? Ngươi đi dạo một vòng chẳng phải sẽ biết. Tiểu Ma Vương cười ra nói, nghe nói có chút ma đạo công pháp, có thể thải âm bổ dương, lão Long ngươi tu vi như thế kém cỏi, còn không chạy nhanh đi bổ bổ. Thải âm bổ dương công pháp thật là có, lại như thế nào nói ta cũng là Phật môn người trong, không dâm tà chính là Phật môn đệ nhất giới luật. Long Vượng Đạt nghiêm mặt nói, còn Phật môn người trong. Tiểu Ma Vương cười nhạo nói, ngươi kia chiêu hồn cờ âm quỷ có mấy trăm. Hai chuyện khác nhau, Phật gia từ bi vì hoài, nhưng cũng phải có hàng mà thủ đoạn. Long Vượng Đạt sắc mặt tướng đỏ, miễn cưỡng bịa chuyện nói mấy câu hôn qua đi. Các ngươi hai cái phương giật đem Tiểu Ma Vương từ trên vai xách xuống dưới, này trên đường phố người đến người đi, ngươi ít nói vài câu, đừng không cẩn thận thổ lộ ra cái gì bí mật, lại nói hiệu nói vượn cho người tắc ba lô. Lại nhìn về phía Long Vượng Đạt, lão Long, ta xem cũng không có gì dạo, hoặc trứng mắt, hoặc mua không nổi, còn không bằng trước tìm được hạt tía tô quân hạt tía tô mậu, đi xem tự do chợ có thể đảo đến cái gì đồ vật. Sớm nên như thế, ta hiện tại liền một cái cảm giác, nghèo. Này dọc theo đường đi, phàm là Long Vượng Đạt coi trọng đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời, này một chuyến chuyển xuống dưới, hung hăng đổi mới một chút tăng quan. Hai mươi mấy km khoảng cách đối với trúc cơ kỳ tu giả không tính cái gì, lấy phương giật cùng Long Vượng Đạt sức của đôi bàn chân, nếu là buông ra tay chân, cũng chính là vài phút sự. Nhưng hôm nay tiêu bên trong thành tu giả như nước chảy, phóng không khai tay chân không nói, thoạt nhìn cũng thật sự biến yếu. Dù vậy, hai người dưới chân phát lực, nhanh hơn chút bước chân, nửa giờ liền tới rồi trúc cơ kỳ môn phái đóng quân khu vực. Cái gọi là đóng quân khu vực, chính là chuyên môn quy hoạch tốt một mảnh khu vực này chung, tất cả đều là khách điếm, lớn lớn bé bé, từng mảnh từng mảnh. Hào đồ sộ. Phương giật liếc mắt một cái nhìn lại, này một mảnh ít nhất có mấy trăm gia khách điếm, này còn chỉ là một bộ phận, chỉ có tiểu tông môn hoặc là trúc cơ kỳ tán tu có bán đấu giá vật phẩm mới có tư cách ở tại khu vực này. Phương giật, bên này có bản vẽ. Tại đây khu vực lối vào, có một mặt tường ấn tỷ lệ hỏa mỗi cái khách điếm vị trí cùng mỗi cái tông môn phân bố. Ở tam khu lưu vân khách điếm. Đối với trúc cơ hậu kỳ cường hãn thần thức, Phương giật chỉ là hơi một phút cái liền thấy được bố y tông nơi vị trí. Xác định vị trí, không vài phút liền tới rồi lưu vân khách điếm, cùng hạt tía tô quân hạt tía tô mậu chạm vào đầu. Hạt tía tô quân nhìn thấy Phương giật có thể nói là tươi cười đầy mặt, Phương lão đệ, nhưng đem ngươi cấp mong tới, ngươi là không biết, ngươi không tới, ta ở chỗ này chính là ăn không hương ngủ không được. Hắn lời này nhưng thật ra không giả, nhưng không phải tưởng niệm Phương giật, là thật sợ Phương giật mang theo người nhà đi rồi. Hạt tía tô mậu cũng là thở dài ra một hơi, đại ca, ta liền nói không thành vấn đề đi, là ngươi tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Được rồi, tính ta thua còn không được sao. Hạt tía tô quân cười khổ, từ tới rồi thiên tiêu thành, hạt tía tô quân liền vẫn luôn lo lắng Phương giật có thể hay không từ bỏ kim ngao đảo chạy lấy người, rốt cuộc lấy Phương giật bản lĩnh liền tính đi đại tông môn cũng nhất định địa vị không thấp, đạt được chỗ tốt lại là so ở bố y tông nhiều hơn nhiều. Ngược lại hạt tía tô mậu một chút đều không lo lắng. Cảm thấy là hạt tía tô quân suy nghĩ nhiều, vì thế hai người còn đánh cái đánh cuộc, tiền đặt cược là cái gì, người ngoài liền không được biết rồi. Tô tông chủ, nhị đảo chủ, thật sự xin lỗi, trong nhà đột phát việc vật chỉ hoãn mấy ngày. Phương giật cùng Long Vượng Đạt cười cùng huynh đệ hai người chào hỏi, Tiểu Ma Vương còn lại là thoán thượng thoán hạ đánh giá khởi khách điếm này. Không đáng ngại, không đáng ngại. Hạt tía tô quân xua xua tay, tới liền hảo, đúng rồi, trong chốc lát làm tử mậu mang các ngươi đi tự do chợ đi dạo. Nói không chừng có thể đảo đến cái gì thứ tốt. Đại ca. Hạt tía tô mậu trộm kéo một chút hạt tía tô quân quần áo, trước nhặt cường điệu muốn nói đi. Hạt tía tô quân thoáng trầm mặc, hảo đi, chúng ta trước lên lầu, Phương lão đệ, đang có sự cùng ngươi thương lượng. Nga. Cái gì sự như thế trịnh trọng? Phương giật cười hỏi, nhưng bước chân không ngừng, cùng Long Vượng Đạt đi theo huynh đệ hai người sau lưng lên lầu. Nơi này phòng đều có ngăn cách pháp trận, thanh âm, hương vị, thần thức đều chuyển không ra đi. Không cần lo lắng bị người nghe lén. Vào phòng, hạt tía tô quân đối Phương giật nói, Phương lão đệ, ngự kiếm thuật sợ là không cần bán đấu giá. Cái gì ý tứ? Phương giật sửng sốt, hắn biết hai anh em còn trông cậy vào đánh ra ngự kiếm thuật đổi lấy kiếm tông che chở đâu, như thế nào liền thay đổi chủ ý. Hạt tía tô quân văn luôn cười khổ, Phương huynh đệ, lần này 10 năm đại trụ cùng dĩ vãng bất đồng, sửa lại quy tắc. Dĩ vãng tuy rằng cũng phân chia luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ vật phẩm phòng đấu giá sở. Nhưng là lần này không biết ra cái gì tình huống, cái gì cảnh giới trụ phẩm đối ứng cái gì cảnh giới tu giả. Nói cách khác, vô luận ngươi lấy ra tới đan dược vẫn là chuẩn bị tốt ngự kiếm thuật, đều chỉ có thể ở trúc cơ kỳ phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá. Hơn nữa trúc cơ kỳ tu giả, cũng không thể đi mặt khác hai cái phòng đấu giá. Mà kiếm tông, lần này căn bản liền không có trúc cơ kỳ tu giả lại đây. Chương 1240, Linh Kiếm. Nghe nói là vì cấp sở hữu tu giả càng công bằng cạnh tranh cơ hội, tỉ như trúc cơ kỳ tốt nhất chụp phẩm có khả năng bị những cái đó đại tông môn chụp được để lại cho môn hạ kiệt xuất đệ tử. Hạt tía Tô Mậu tiếp lời nói, kỳ thật trừ bỏ chuyện này, đối chúng ta cũng không có gì ảnh hưởng, ngược lại kia viên phục nguyên đan còn khả năng đánh ra càng cao giá cả. Như thế, hạt tía Tô Quân cũng gật đầu nói, tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, kia viên phục nguyên đan liền có vẻ càng thêm chân quý, sẽ có nhiều hơn tu giả tham dự đấu giá. Chúng ta đây có thể tìm cơ hội đem ngự kiếm thuật trực tiếp giao dịch cấp kiếm tông, dù sao này ngự kiếm thuật còn không có giao từ phòng đấu giá sở giám định thượng chụp phẩm đồ sách, lại không hạn chế chúng ta lén giao dịch. Phương Dật nói, đổi cái phương thức bán cho bọn họ mà thôi. Ta nói Phương lão đệ, nào có như vậy dễ dàng, kiếm tông tới nhưng đều là kim đan lão tổ, trên cơ bản đều không có cơ hội chạm mặt. Hạt tía Tô Quân như là nghĩ thông suốt cái gì, lắc đầu thở dài, thôi, thôi. Chúng ta bố ý tông trăm ngàn tiến đến cũng chỉ có chút cơ kỳ tu vi, dựa vào bố ý điều chiếm cứ to như vậy một cái bố ý đảo trăm ngàn năm qua sừng sững không ngã nên thấy đủ, hiện tại lại có cách lao đệ cùng lòng trưởng lao giúp đỡ, là ta quá lòng tham. Nếu có cơ hội, ta nhưng thật ra cũng muốn kiến thức một chút kiếm tông người. Nói đúng ra, Phương Dật là muốn kiến thức một chút kiếm tông công pháp, nhìn xem cùng chính mình được đến ngự kiếm thuật so sánh với như thế nào. Đối với không thể bán đấu giá ngự kiếm thuật, Phương Dật kỳ thật là không sao cả. Có cơ hội kết giao kiếm tông cố nhiên là hảo, nhưng dựa vào như thế cái quan hệ liền muốn cho người che chở. Có lẽ là Phương Dật còn chưa đủ hiểu biết kiếm tông, nhưng là ở hắn xem ra, loại quan hệ này thật sự không tính là vững chắc. Kiếm tông tông môn thành lập ở Tây Tới Đảo. Hạt tía Tô Quân nhìn Phương Dật, rất ít có người đi Tây Tới Đảo, ngươi biết vì cái gì sao? Không chờ Phương Dật trả lời, hạt tía Tô Mậu tiếp lời nói, cả tòa Tây Tới Đảo, tất cả đều là kiếm tông tương ứng, phàm là tu giả toàn tu bản mạng phi kiếm. Chính yếu chính là, Tây Tới Đảo chung quanh 8.000 dặm hải vực, không có bất luận cái gì một tòa đảo nhỏ. Hạt tía Tô Mậu nói mặt lộ vẻ hướng tới thần sắc, kiếm tông truyền lại công pháp bất phàm, luyện khí kỳ liền có thể ngự kiếm phi hành, Tây Tới Đảo không có truyền tống trận, ra Tây Tới Đảo ngự kiếm phi hành, mãi cho đến 8.000 dặm hải vực ở ngoài, mới có thể thông qua truyền tống trận trung chuyển. Có người cũng từng muốn kiến thức kiếm tông kiếm pháp, xông vào cuối cùng 8.000 dặm hải vực, nhưng là vô luận rửa con thuyền vẫn là ngự kiếm phi hành, đều sẽ bị trên đường chặn lại xuống dưới, đuổi đi rời đi. Đương nhiên, cũng có đồn đãi nói chỉ cần có người có thể ngự kiếm phi hành bài trừ đủ loại trở ngại thông qua 8.000 dặm hải vực bước lên Tây Tới Đảo, đó chính là kiếm tông bằng hữu. Dù sao ta là không nghe nói qua có người ngoài bước lên quá Tây Tới Đảo, kiếm tông rất ít cùng khác tông phái liên hệ lui tới, liền tính là thu thập thiên hạ kiếm pháp cùng kỳ chân dị bảo cũng nhiều là thông qua bán đấu giá thu hoạch, không chiếm người khác tiện nghi, phàm là có điểm nhân quả, lại sẽ không chút do dự hỗ trợ. Tưởng cùng bọn họ dính lên điểm quan hát. Tông môn quá nhiều, chúng ta chỉ là một trong số đó. Này kiếm tông thật đúng là quái dị, tương lai nhất định phải tìm một cơ hội đi xông vào một lần kia 8.000 dặm hải vực. Phương Dật khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một tia mỉm cười, nghe hạt tía Tô Mậu giảng thuật, trong lòng cũng thăng ra một tia hướng tới. Đúng rồi, tông chủ, còn có chuyện này. Phương Dật đột nhiên nhớ tới Hắc Ngọc tiểu kiếm sự tình, vội vàng hỏi, ta tính toán chụp cái đồ vật. Yên tâm. Hạt tía Tô Quân khoát tay. Nếu lúc trước hứa hẹn Phương lão đệ, tông môn tất nhiên sẽ không nuốt lời, ngự kiếm thuật không thể bán đấu giá cũng không phải Phương lão đệ vấn đề, lúc trước hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu, chỉ cần không vượt qua 300 khối thượng phẩm linh thạch, tông môn cho ngươi chụp được. Nhưng vấn đề là Phương giật dừng một chút, này chụp phẩm đích xác vượt qua quá nhiều, nếu tông môn thượng phẩm linh thạch cũng đủ, ta muốn mượn dùng một ít, sau này lại từ chăn nuôi linh lộc chia làm chung cấu trừ. Như vậy, nhưng thật ra không có gì vấn đề, yêu cầu nhiều ít linh thạch. Hạt tía Tô Quân biên hỏi biên xem xét chính mình túi chữ vật. 1.500 khối hẳn là đủ rồi. Phương Dật tính ra một số tự, kia Hắc Ngọc tiểu kiếm cái gì đều là trống rỗng, phỏng chừng không có gì người sẽ cùng hắn đấu giá, để người vắng nhất, nhiều ra mấy trăm khối linh thạch làm bảo đảm. Nhiều ít. Phương Dật báo ra con số dọa hạt tía Tô Quân một cái run run, ngươi nói nhiều ít khối linh thạch. Ta giống như nghe lầm. 1.500 khối. Phương Dật lặp lại một chút, cười khổ nói, tông chủ, ngươi không nghe lầm. Đích xác rất nhiều. Ngươi muốn chụp cái gì? Trúc cơ kỳ phòng đấu giá có như vậy quý đồ vật sao? Hạt tía Tô Quân cùng hạt tía Tô Mậu hai huynh đệ đồng thời trừng lớn mắt. Các ngươi không biết. Phương Dật có chút kinh ngạc, ta nói tông chủ, nhị đảo chủ, các ngươi nên sẽ không còn không có bắt được chụp phẩm đồ sách đi. Trục phẩm đồ sách tự nhiên là có, vấn đề là, chúng ta nhìn, trừ bỏ linh su xe bay là cái giá trên trời ngoại, khởi trục giới tối cao chính là ngộ đạo thạch đi. Hạt tía tô quân tay vừa lật, lấy ra một quyển đồ sách, biên lật xem biên nói, linh su xe bay kia đồ vật sẽ không có người mua, đừng nói là trúc cơ kỳ bán chẳng, kim đan kỳ bán chẳng cũng bán không ra đi. Linh su xe bay thuộc về đặc thù vật phẩm, chỉ cần có cũng đủ linh thạch, tiên thiên tu giả cũng có thể khống chế, bởi vậy luyện khí, trúc cơ, kim đan ba cái phòng đấu giá đều có linh su xe bay bán đấu giá. Một quyển đồ sách, thực mau liền phiên xong rồi, từ đầu tới đuôi cũng chưa thấy được so ngộ đạo thạch khởi chụp giới càng cao vật phẩm. Hạt tía tô quân lật xem xong rồi, đem đồ sách hướng Phương Giật trước mặt một đệ, Phương lão đệ, ngươi không phải là tính toán chụp ngộ đạo thạch đi, ta phỏng chừng 1.500 linh thạch chụp không đến. Phương Giật tiếp nhận hạt tía tô quân đưa qua đồ sách một tờ lật xem, đích xác không phát hiện hắc ngọc tiểu kiếm. Còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, lại đem đồ sách đưa cho Long Vượng Đạt, lão Long ngươi nhìn xem, hay là ta hoa mắt. Cái này tiểu ma vương cũng thấu lại đây, nhìn chằm chằm Long Vượng Đạt đem chỉnh bổn đồ sách phiên cái biến, tức khắc có chút há hốc mồm. Phương Giật, ngươi bị lừa đi. Tiểu ma vương vẻ mặt khinh bỉ nhìn Phương Giật, ta liền xem kia tiểu tử không giống người tốt, ngươi xem, bị lừa đi. Long Vượng Đạt cũng ở cân nhắc, chính là, hắn gạt chúng ta có cái gì chỗ tốt sao? Thác ấn này bổn đồ sách cũng là phải tốn linh thạch đi, gần vì cùng người xa lạ chỉ đùa một chút. Này không quá khả năng đi. Ai biết hắn như thế nào tưởng. Tiểu ma vương nói thầm một câu, các ngươi nhân loại tư duy quá loạn, dù sao liền không giống người tốt. Phương Giật trong tay cầm đinh tùng cho hắn kia buồn đồ sách, đưa tới hạt tía tô quân trong tay, tông chủ ngươi cũng nhìn xem, ta cảm thấy không giống có giả, ta thật sự nghĩ không ra hắn gạt ta lý do. Ngươi đây là thác sách tin. Hạt tía tô quân bắt được trong tay, vừa thấy liền biết không là phòng đấu giá ra tới nguyên bản, đại bộ phận chủ phẩm đều đối thượng, chỉ là ngươi này thác sách tin nhiều tới một kiện đồ vật, này màu đen ngọc chất tiểu kiếm chính là ngươi tưởng chụp đi. Một phen ngọc chất tiểu kiếm, cái gì thuyết minh đều không có, bán ra cũng không biết có cái gì dùng. Căn cứ lệ thường, này chụp phẩm thượng chụp trước cũng là phải trải qua giám định, nói cách khác, liền phòng đấu giá cũng không nháo minh bạch đây là cái gì đồ vật, khởi chụp giới 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, phòng trừng cũng không có gì người cạnh tranh. Có khả năng này bổn chụp phẩm đồ sách là gần nhất 10 ngày nội vừa mới đổi mới quá, nói cách khác, có người ở gần nhất 10 ngày gia tăng rồi chụp phẩm. Hạt tía tô quân khép lại đồ sách đối Phương Giật nói, này cũng không phải mới mẻ sự, nếu không phải bởi vì sửa lại quy tắc. Ngươi kia ngự kiếm thuật cũng muốn cầm đi giám định, lúc sau phòng đấu giá có lựa chọn lấy ra bộ phận ấn chế thành sách. Nhưng là rất ít đầy hứa hẹn lâm thời gia tăng trụ phẩm một lần nữa ấn vẽ bản đồ buồn, như thế có chút kỳ quái. Này có cái gì kỳ quái? Hạt tía tô mậu như là minh bạch trong đó điểm mấu chốt, cái gì đều làm không rõ một kiện đồ vật liền phải 1.000 khối linh thạch. Đây là trước tiên cấp tham gia bán đấu giá tu giả nhóm một cái tâm lý ám chỉ, thứ này đăng giá. Giống như có điểm đạo lý. Long Vượng Đạt nghe hạt tía tô mậu phân tích, cũng là khẽ gật đầu tán đồng. Chính là bị lừa. Tiểu ma vương nói. Sẽ không. Phương Giật trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu ma vương, ngươi trừ bỏ sẽ không động não, nào đều khá tốt. Ngươi ngẫm lại, nếu kia đinh tùng là kẻ lừa đảo, hư cấu một cái trụ phẩm tăng thêm đến này bổn đồ sách, như thế nào liền vừa lúc là cái dạng này. Hai thanh tiểu kiếm sự tô thị huynh đệ cũng không cảm kích, Phương Giật cũng không tính toán công khai, nhưng là ý tứ trong lời nói tiểu ma vương đã hiểu. Đinh Tùng nào biết đâu rằng loại này tiểu kiếm bộ dáng, ngón cái lớn nhỏ ngọc chất tiểu kiếm, loại này bộ dáng ở Liền Vân Hải vực nhưng không nhiều lắm thấy, trùng hợp cũng không phải như thế xảo. Tông chủ, nhị đạo chủ. Phương Giật hướng về phía hai người ôm quyền, nói, ta cũng không biết chuyện như thế nào, nhìn đến trôi này tiểu kiếm, vận mệnh chú định liền cảm thấy nó cùng ta nhất định là có cái gì liên hệ, cho nên ta tưởng tận lớn nhất khả năng chụp được nó, hy vọng hai vị đạo chủ thành toàn. Phương Giật lời này thật cũng không phải lý do. Từ được đến hai thanh tiểu kiếm, vận mệnh chú định liền có một loại cảm giác, thứ này đối chính mình trọng yếu phi thường, nhìn thấy hắc ngọc tiểu kiếm đồ sách, cũng là nháy mắt liền quyết định muốn chụp được tới, không tiếc đại giới cũng muốn được đến. Phương lão đệ nói quá lời. Hạt tía tô quân hạt tía tô mậu huynh đệ hai người đúng rồi cái ánh mắt, nói, Phương huynh đệ, lấy ngươi đối chúng ta bố ý đảo tầm quan trọng, chúng ta vốn nên mạnh mẽ duy trì, chẳng qua, chúng ta linh thạch sắc thật không quá đủ. Lần này ra tới. Trừ bỏ hứa hẹn có thể cấp Phương lão đệ chụp được một kiện không vượt qua 300 linh thạch vật phẩm, kỳ thật cũng không tưởng lại chụp cái gì, trên người mang 7-800 khối thượng phẩm linh thạch kỳ thật cũng là chúng ta bố y tông hơn phân nửa thân ra. Liên tính hơn nữa phục nguyên đan thu vào, cũng không đủ 1.500 khối thượng phẩm linh thạch. Hạt tía tô mậu cũng nói, chúng ta tuy rằng còn mang theo mấy chỉ linh lộc, bất quá đều chỉ là vì tuyên truyền một chút chúng ta bố y tông thuần dưỡng ra tới linh lộc phẩm chất, này cũng bán không thượng nhiều ít linh thạch. Phương Dật trầm mặc không nói, đấu giá hội quy tắc hắn đã biết một ít, trục phẩm cuối cùng thành giao, cũng muốn chờ đấu giá hội hoàn toàn kết thúc mới có thể bắt được linh thạch, căn bản không kịp. Nếu không hạt tía Tô Mậu dừng một chút nói, ta đi Hôn Nguyên Tông bên kia đi dạo, chúng ta hai nhà cũng coi như có chút giao tình, ta đi xem có thể hay không tìm bọn họ trước mượn mấy trăm khối linh thạch. Không cần. Phương Dật mở miệng nói, ta đối Hắc Ngọc Tiểu Kiếm Thế ở nhất định phải, 1.500 khối linh thạch cũng chưa chắc đủ dùng, linh thạch sự tình, ta chính mình tới nghĩ cách đi. Nhị đảo chủ, còn phiền thoái ngươi dẫn chúng ta đi tự do chợ đi dạo. Từ từ, hạt tía Tô Quân khẽ cắn môi, lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Phương Dật, Phương Lão Đệ, nơi này là 600 khối thượng phẩm linh thạch, không đủ ngươi lại nghĩ cách đấu. Phương Dật tiếp nhận túi chữ vật ước lượng, ngay sau đó thu hảo, cười nói, ta đây liền không khách khí, chờ trở lại bố ý đảo, từ ta chia làm khấu. Phương Lão Đệ, nếu là nghĩ không ra biện pháp, nhất vãn ở 3 ngày sau nói cho chúng ta biết. Hạt tía Tô Mậu nói, mặc kệ như thế nào, ít nhất thấu đủ khởi chụp giá cả, kia đồ vật cái gì thuyết minh đều không có, không ai đấu giá tỷ lệ rất lớn. Hảo, tông chủ cùng nhị đảo chủ có tâm. Đối với hạt tía Tô Mậu nói khả năng tính, Phương Dật cũng cho rằng rất lớn, chẳng qua là chính mình quá để ý, mới nghĩ chuẩn bị cũng đủ nhiều linh thạch. Chúng ta cùng nhau phát hiện tiểu kiếm cùng Lôi Linh Châu, lúc này mới bao lâu, ngươi liền lại gặp được một phen tiểu kiếm. Vì cái gì không có Lôi Linh Châu mảnh nhỏ bán đấu giá đâu. Tiểu Ma Vương thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên, loại này bí ẩn sự, Tiểu Ma Vương vẫn là rất có đúng mực. Được rồi đi, Quân Thiên chính là nói, liền ngươi kia một đinh điểm, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa, liền cũng đủ ngươi ở liền Vân Hải vực đi ngang, làm ngươi phải hiểu được thấy đủ mới có thể thường nhạc. Ta vốn gì cũng không phải người. Tiểu Ma Vương lại là than một tiếng, Phương Dật, này Lôi Linh Châu mảnh nhỏ quá khó luyện hóa, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể toàn bộ luyện hóa. Phương Dật vô ngữ. Tính tính chính mình muốn bao lâu mới có thể ở Liền Vân Hải vực đi ngang, phỏng chừng phải chờ tới Nguyên Anh kỳ đi, phỏng chừng muốn so Tiểu Ma Vương luyện hóa Lôi Linh Châu mảnh nhỏ muốn chậm đi, phỏng chừng chậm cái mấy trăm năm đi. Trúc cơ kỳ tự do chợ, thật sự là biển người tấp nập, đấu giá hội còn kém 4 ngày bắt đầu, trên cơ bản có thể tới đều đã tới, đấu giá hội bắt đầu phía trước, liền phải số tự do chợ nhất náo nhiệt. Thực hiện nhiên, thiên tiêu trong thành những cái đó san sát với đường phố cửa hàng không phải bình thường tu giả hẳn là đi địa phương. Nơi này mới là bọn họ thiên đường. 6. Kim Đan Kỳ nơi dừng chân nội thiên nguyên khách điếm nội, hai cái nam tử chính uống trà nói chuyện thiếm, trong đó một người trong tay thưởng thức một phen màu đen ngọc chất tiểu kiếm, đúng là Phương Dật ở trụ phẩm đồ sách nhìn thấy hắc ngọc tiểu kiếm. Hai người kia, một cái gọi là Lưu Thanh Sơn, một cái gọi là Phong Dục. Đồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trụ, chính là toàn bộ liền Vân Hải vực tu giả tề tụ một đường thịnh hội, nói không chừng liền có khám phá ra này tiểu kiếm bí mật người. Lưu Thanh Sơn thưởng thức Hắc Ngọc Tiểu Kiếm nói, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, trừ phi là ngốc tử, nếu không bất luận cái gì một cái trúc cơ kỳ tu giả đều không thể chụp được thứ này, cho dù có tưởng chạm vào vật khí, cũng sẽ không đấu giá ra rất cao giá cả. Lưu huynh biện pháp này nhưng thật ra không tồi. Phong Dục trên tay, thình lình cũng xuất hiện đồng dạng lớn nhỏ một phen tiểu kiếm, chẳng qua nhan sắc bảy biện ra xích hồng sắc, đáng tiếc chúng ta tu vi còn thấp, bằng không ta cũng đem này Hồng Ngọc Tiểu Kiếm phóng tới Kim Đan Kỳ phòng đấu giá tiêu cái giá cao. Bỏ lỡ lần này, lại phải đợi thượng 10 năm. Ta khuyên ngươi à, mạng nhỏ quan trọng, vẫn là muốn cảm tạ lần này đấu giá hội sửa lại quy tắc, chúng ta mới có cơ hội đem này tiểu kiếm lấy ra tới câu cá. Lưu Thanh Sơn nói, nếu là giống dị vãng như vậy, ta thật đúng là không dám đem thứ này lấy ra tới. Nay cũng may mắn Lưu huynh ngươi ngày thường thói quen mang theo cái trúc cơ kỳ thủ hạ chạy chân, bằng không có này cơ hội cũng sẽ bỏ qua. Cũng không biết này rốt cuộc là cái gì đồ vật, chúng ta được đến này tiểu kiếm cũng có 7 năm. Lăng là cái gì cũng không biết, thật là kỳ quái. Cho nên ta mới nhận định nó là bà bối. Lưu Thanh Sơn cười nói, bất quá ta nhưng thật ra thật không nghĩ tới, ngay cả phòng đấu giá cũng không ai có thể giám định ra tới đây là cái gì, thậm chí liền phẩm cấp đều giám định không ra. Ngươi nói có hay không khả năng, chúng ta này hai thanh tiểu kiếm chỉ là trong đó một bộ phận, yêu cầu gom đủ sở hữu bộ kiện mới có thể tạo thành hoàn chỉnh pháp khí. Phong Dục thưởng thức Hồng Ngọc tiểu kiếm, không ngừng suy tư, đột nhiên nhớ tới loại này khả năng. Không phải có khả năng, là có rất lớn khả năng. Lưu Thanh Sơn cũng nói, ta đã sớm nghĩ tới loại này khả năng, đáng tiếc chính là, nếu chúng nó thật là nào đó pháp khí bộ kiện, kia này chỉnh kiện pháp khí là cái gì, còn có này đó bộ kiện chúng ta tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Chương 1241, khai lò luyện đan. Đồng Lai Tiên Đảo tự do chợ, chiếm địa mấy trăm mẫu, phân hóa hảo quầy hàng, chỉ cần giao nộp linh thạch liền có thể bày quán, bởi vì mỗi cái quầy hàng diện tích không lớn. cho nên số lượng rất nhiều, liền tính 10 năm đại chụp tu giả tụ tập, vẫn là trống không không ít địa phương. Hạt tía Tô Mậu đem phương giật, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương mang lại đây sau liền rời đi, nơi này hắn cũng đã xoay vài thiên, không phát hiện cái gì mới mẻ đồ vật. Tiểu Ma Vương, này ấu thú có điểm giống ngươi a, không phải là ngươi đồng loại đi. Đi ngang qua một cái quầy hàng, tinh làm bằng sắt tạo lồng sắt đóng lại một con sóc loại yêu thú ấu thú, Long Vượng Đạt nhìn xem kia ấu thú, ngẫm lại trước kia Tiểu Ma Vương, như thế nào xem như thế nào giống. Bản Ma Vương đại nhân chính là thượng cổ thần thú hậu duệ, vật nhỏ này cùng ta nhưng không dính dáng. Tiểu Ma Vương biểu tình tiêu căng, lại nhìn xem kia chỉ sóc con, ta xem nó huyết mạch liền ám dạ báo đều không bằng. Ngươi còn có thể xem khác yêu thú huyết mạch. Phương Dật Lược kinh ngạc, bổn sự này Tiểu Ma Vương nhưng cho tới bây giờ không để qua. Cảm giác, chỉ do cảm giác. Tiểu Ma Vương hắc hắc cười nói, dù sao khẳng định cùng ta không quan hệ là được. Tiểu Ma Vương, ngươi mỗi ngày nói chính ngươi là thượng cổ thần thú hậu duệ, kia rốt cuộc là thượng cổ loại nào thần thú a? Long Vượng Đạt cười xem Tiểu Ma Vương hỏi. Ta Tiểu Ma Vương tức khắc nghẹn lời, hừ, bí mật, dù sao là ghê gớm thượng cổ thần thú, liền lôi điện đều có thể tùy ý khống chế, chính ngươi ngẫm lại có bao nhiêu ghê gớm đi. Hảo hảo hảo, ghê gớm thượng cổ thần thú. Long Vượng Đạt cười trộm. Tiểu Ma Vương bị Long Vượng Đạt khí ngứa răng, nếu không phải hiện tại chung quanh như vậy nhiều người, một hai phải phách hắn vài cái không thể. Còn có cái kia, cùng thế tục giới chung cọt dự khuyển không sai biệt lắm, so cọt dự khuyển còn muốn tiểu, đây cũng là yêu thú. Phương Dật nhìn cách đó không xa bị quyển dưỡng ở trong lồng cùng cầu diện mạo kém không đều yêu thú, nhãn thượng miêu tả, thiên cầu, thành niên có hy vọng thành yêu đan cảnh giới yêu thú. Hạn mức cao nhất mới yêu đan kỳ, phế vật. Tiểu Ma Vương nhíu môi, vẻ mặt ghét bỏ. Có thể bị tu giả quyển dưỡng yêu thú vốn là rất ít, có thể tới trúc cơ kỳ cũng coi như không tồi, nếu không phải Phương mới có ám dạ báo bồi, ta cũng tưởng cho nàng mua chỉ ấu thú. Phương Dật nhưng thật ra rất thích này lông xù xù tiểu gia hỏa, đáng tiếc không có gì tác dụng, cũng chỉ là có hy vọng đạt tới yêu đan kỳ. Tiểu Hắc còn có chút tiềm lực, nó nguyện ý đi theo ngươi nữ nhi cũng không phải chuyện xấu. Tiểu Ma Vương nói, chính là gia hỏa này ham ăn biếng làm lại nhát gan, hiện tại mau bị dưỡng thành sủng vật. Là bị ngươi cấp đánh sợ rồi sao? Long Vượng Đạt ở bên cạnh chế nhạo nói, nhân gia ở Huyền Sổ gia tộc đãi hảo hảo, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, lại là nổi danh ám dạ sát thủ, kết quả ngươi đi chính là một đốn tấu, còn cấp mang đi, rồi mới còn cho nó mang đi Vạn Thú Sơn, đi đâu đều là bị tấu phân, đổi ai cũng nhát gan à. Thiết, ngươi cảm thấy tại thế tục giới có thể vô địch thiên hạ, hiện tại cũng có thể trở về à. Tiểu Ma Vương đáp lễ Long Vượng Đạt một câu, mặc kệ như thế nào nói, Tiểu Hắc hiện tại cũng là yêu đan cảnh giới, so phía trước lợi hại không biết nhiều ít lần. Lao Long, ta rất buồn bực. Phương Dật buồn cười, ngươi nói ngươi đều bao lớn số tuổi, như thế nào còn cùng nó đấu khởi miệng tới. Long Vượng Đạt trên mặt thấy hồng, đánh không lại ta còn không thể nói nó vài câu sao. Tốt xấu làm ta thông khoái đi, này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói nói, bằng không không nói Phương Dật như thế nào xem, không chừng Tiểu Ma Vương lại tìm cái gì cơ hội cùng chính mình luận bàn đâu. Phương Dật, bên kia ánh trăng thảo, có bao nhiêu mua nhiều ít, trực tiếp ném cho ta là được. Quân Thiên thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong thức hải, theo Quân Thiên theo như lời phương hướng, liền ở bên cạnh một cái quầy hàng, bày rất nhiều linh thảo, trong đó có một gốc cây linh thảo, xanh non lá cây tản ra nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, nhãn thượng miêu tả, ánh trăng thảo, ở dưới ánh trăng sinh trưởng, thái dương hạ khô héo. Này ánh trăng thảo có cái gì dùng? Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên hỏi. Thượng cổ thời đại, có một loại linh thảo gọi là Nguyệt Hoa linh thảo, hấp thu nguyệt chi tinh hoa trưởng thành, là luyện chế linh phách đan quan trọng nhất phụ tài, tại thượng cổ thời đại giá trị xa xỉ. Này ánh trăng thảo tuy rằng phẩm cấp so thấp, nhưng thật là ánh trăng linh thảo. Kia linh phách đan là cái gì phẩm cấp đan dược? Phương Dật hỏi. Linh phách đan tương đối đặc thù, chủ yếu là chữa trị tổn hại hồn phách. Ngươi xem có chút người ngu dại ngốc nhất, đó chính là hồn phách có tổn hại. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương luận bàn khi sử dụng chấn hồn âm kỳ thật chính là một loại có thể đả thương người hồn phách công pháp, chẳng qua hắn tu vi quá thiện, cho dù đối thượng đều là trúc cơ sơ kỳ đối thủ, cũng chỉ là xuất kỳ bất ý hạ rất nhỏ ảnh hưởng thần thức. Nếu là đem cửa này công pháp tu luyện đến mức tận cùng, cùng cấp bậc đối thủ, kia một tiếng Phật âm liền đủ rồi đem đối thủ chấn thành ngốc tử, thấp một bậc đối thủ, chỉ sợ cũng trực tiếp hồn phi phách tán. Này Lao Long, là phía trước kia tả công pháp đi. Phương Dật nhìn Long Vượng Đạt, nghiêm mặt nói, kia công pháp vẫn là thiếu luyện tuyệt vời. Phương Dật như thế tưởng đạo thật đúng là oan uổng Long Vượng Đạt, này Phật môn chấn hồn âm hắn vốn dĩ liền sẽ, kia vẫn là tại thế tục trung tu luyện công pháp, chủ yếu là vì loại bỏ bám vào người với nhân loại tà ám. Đến nỗi làm công kích thủ đoạn, cũng là Long Vượng Đạt sau lại mới nghĩ đến, mượn dùng Phật môn pháp khí sử dụng chấn hồn âm, uy lực phóng đại, không những có thể loại bỏ tà ám, thậm chí bản nhân hồn phách đều phải bị dọa chạy. Này linh phách đan bản thân là hoàng cấp thượng phẩm đan dược, nhưng là bởi vì công hiệu đặc thù, giá trị thường thường có thể so sánh một ít huyền cấp đan dược. Quân Thiên tiếp tục nói, các ngươi hiện tại tu vi còn thấp, không biết cái gì thời điểm liền có thể trực tiếp công sát hồn phách đối thủ, mấy thứ này tự nhiên càng sớm chuẩn bị càng tốt. Ân, ngươi lời này nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Phương Dật gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi, Quân Thiên, ngươi hiện tại luyện chế một lò phẩm cấp tương đối thấp trúc cơ kỳ đan dược yêu cầu bao lâu thời gian? Phẩm cấp tương đối thấp. Quân Thiên hơi mang khinh bị thanh âm hỏi, ngươi muốn kia đồ vật làm gì? Hiện tại lấy ta năng lực, luyện chế một ít thấp phẩm cấp đan dược, đại khái mấy cái canh giờ đi. Mấy cái canh giờ? Phương Dật đại hỉ, thực hảo, trong chốc lát ta chuyển một vòng, ngươi cũng đi theo nhìn xem, rồi mới căn cứ này giao dịch nơi có thể mua được linh thảo linh dược chuẩn bị mấy cái đan phương, luyện chế mấy lò đan dược ra tới, nhớ lấy phẩm cấp không thể quá cao, ta chính là muốn kiếm điểm linh thạch, nhưng không nghĩ khiến cho quá nhiều người chú ý. Cái này nhưng thật ra đơn giản, cũng không cần như vậy phiền toái. Nơi này thảo dược ngươi đều có thể tùy tiện mua chút, chỉ cần chủng loại cũng đủ nhiều là được, ta nhìn phối hợp. Quân Thiên trong giọng nói tràn đầy tự hào, tựa như thế tục giới siêu cấp đầu bếp, ngươi hỏi nhân gia sẽ làm cái gì đồ ăn, yêu cầu cái gì tài liệu, kết quả nhân gia nói tài liệu ngươi có cái gì tính cái gì, đồ ăn ta nhìn làm. Phương Dật Đảo cũng không nghi ngờ Quân Thiên đỉnh bản lĩnh, liền tính mua tới linh thảo lần này vô dụng, tương lai cũng luôn có dùng đến địa phương. Cùng Quân Thiên đỉnh câu thông xong, cầm lấy kia cây mang theo nhàn nhạt màu vàng vầng sáng ánh trăng thảo, nhìn nhìn đánh dấu mỗi 10 cây một khối hạ phẩm linh thạch tiết giá, đối quầy hàng chủ nhân hỏi, này ánh trăng thảo có điểm ý tứ, vị này huynh đài, không biết này ánh trăng thảo có cái gì tác dụng. Quầy hàng chủ nhân cũng là cái trúc cơ sơ kỳ tu giả, Phương Dật dò hỏi ánh trăng thảo, chạy nhanh trên mặt tươi cười trả lời, đây là ánh trăng thảo, chỉ có ở ánh trăng chiếu dọi xuống mới có thể sinh trưởng, nuôi dưỡng lên rất là không dễ, ban ngày muốn khởi động che đậy ánh mặt trời màn trời, buổi tối lại triệt rất màn trời, một năm mới có thể thu hoạch một lần. Này ánh trăng thảo đặt ở trong phòng, có thể trợ giúp ngưng thần liễm tức, nhanh chóng tiến vào tu luyện trạng thái. Chỉ có này đó a, một khối hạ phẩm linh thạch quý chút. Phương Dật nhíu nhíu mày, bất quá này thảo khá xinh đẹp, bố trí ở trong phòng cũng nên man xinh đẹp. Bố trí nhà ở. Quay hàng chủ nhân mắt sáng ngời, nếu là bố trí nhà ở kia nhưng yêu cầu không ít. Mắt thấy Phương Dật trên mặt lộ ra đáng tiếc thần sắc xoay người phải đi, vội vàng mở miệng nói. Bằng hữu dừng bước, không biết vị này bằng hữu tính toán muốn nhiều ít ánh trăng thảo, nếu là nhiều nói, giá hảo thương lượng. Phương Dật khỏe miệng nít lên, cười nói, kia muốn xem ngươi tính toán bán nhiều ít linh thạch. Mỗi 100 cây, 7 khối hạ phẩm linh thạch, như thế nào? Kia quầy hàng chủ nhân khẽ cắn môi nói, ân, giá cả còn tính công đạo. Phương Dật không sao cả gật gật đầu, nói, như vậy, ngươi có bao nhiêu? Phương Dật lời này đem quầy hàng chủ nhân hoảng sợ, có bao nhiêu? Này ánh trăng thảo hắn nhưng thật ra có không ít, chẳng qua thứ này là có khi hiệu tính, thật đặt ở trong phòng không dùng được bao nhiêu thời gian linh lực liền sẽ hao quang, mua nhiều cũng vô dụng à. Bằng hữu, này ánh trăng thảo ta nhưng thật ra có không ít, đại khái 2 vạn cây tả hữu. Quay hàng chủ nhân có điểm khó xử, chẳng qua thứ này mất đi hiệu lực hữu hạn, ánh trăng linh khí chậm rãi hao hết cũng liền vô dụng, ngươi mua như vậy nhiều trở về cũng lãng phí. Như vậy đi. Phương Dật hướng hắn xua tay đánh gậy hắn nói. Ngươi cũng không cần phải xen vào ta như thế nào dùng, 10 khối trung phẩm linh thạch, sở hữu ánh trăng thảo ta đều phải. Phương Dật có ở đây không trăng cái gì linh khí hao hết vấn đề, trực tiếp ném cho Quân Thiên đỉnh bảo tồn, tổn trước mấy trăm năm không nói chơi. A, quay hàng chủ nhân sửng sốt một chút, giá cả nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá, ngươi xác định sao? Ngươi cũng không thể nói là ta hố ngươi a. Nói ngươi người này như thế nào như thế bà mụ mụ, ta muốn mua, ngươi bán hay không, cấp cái thống khoái lời nói. Phương Dật không kiên nhẫn nói, đến, bán, khẳng định bán. Quầy hàng chủ nhân bán linh thảo linh dược cũng không phải một lần hai lần, vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy khách nhân, ngay sau đó lấy ra một con túi chữ vật, ngươi xem một chút, đại khái là 2 vạn linh mấy trăm cây. Phương Dật thần thức đảo qua, này đó ánh trăng thảo ở trong túi chữ vật đối phương chỉnh chỉnh tề tề, gật gật đầu đem này đó ánh trăng thảo đều một cổ nào ném cho Quân Thiên đỉnh, túi chữ vật lại trả lại cho quầy hàng chủ nhân, mặt khác, cái này còn có cái này không cần, còn lại linh thảo linh dược, mỗi loại đều cho ta tới thập phần. A, tốt. Nay thật là ngoài ý muốn kinh hỉ, phỏng chừng là nào đó đại tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, hoa khởi linh thạch tới mắt đều không nháy mắt, thổ hào. Quầy hàng chủ nhân trong lòng yên lặng đánh giá. Tổng cộng hoa đi 2 khối thượng phẩm linh thạch, trừ bỏ ánh trăng thảo còn có hơn 10 loại linh thảo linh dược, dù sao chỉ cần là chính mình dược phố không có, đều mua thập phần. 2 vạn cây ánh trăng thảo ném cho Quân Thiên Đỉnh, Phương Dật đều có thể cảm giác được Quân Thiên Đỉnh kia mặt mày hớn hở bộ dáng, thần thức câu thông nói, Quân Thiên, vừa rồi ta nói bố trí nhà ở cũng là nghiêm túc, đến lúc đó cho ta chữa chút ta. A, Quân Thiên Đỉnh kinh ngạc một tiếng, bố trí nhà ở. Ngươi đây là phí phạm của trời A, Phương Dật, thứ này không phải dùng để bố trí nhà ở. Một khối hạ phẩm linh thạch có thể mua 20 cây, thuyết minh thứ này không như vậy chân quý, phỏng chừng có rất nhiều. Phương Dật ta nủi nói. Phương Dật nhưng thật ra đoán không sai, này ánh trăng thảo đích xác có rất nhiều, ở Tê Hà trên đảo, cũng chính là này quầy hàng chủ nhân nơi đảo nhỏ, thật có thể nói là đầy khắp núi đồi, chỉ cần hơi thêm xử lý, mỗi năm mấy ngàn cây sản lượng vẫn phải có, nếu là thật sự có thể bán tốt nhất giá. Lo lắng cô sức đem chiều dài ánh trăng thảo địa phương đều bố trí trời cao mạc, kia một năm mấy vạn cây cũng không nói chơi. Chẳng qua, Phương Dật thật lâu sau này mới biết được, toàn bộ liền vân hải vực, cũng chỉ có Tê Hà đảo mới có thể sinh trưởng ánh trăng thảo. Thu hoạch không tồi, tiếp tục đi một chút. Không một lát sau, Phương Dật liền mua thượng 100 loại linh thảo linh dược, lại tiêu phí 7 khối thượng phẩm linh thạch. Đủ dùng không? Đủ rồi đủ rồi. Quân Thiên vui tươi hớn hở cười nói, có này đó thảo dược. Ta có thể cho ngươi luyện chế hơn 10 lò đan dược. Quân Thiên Đỉnh đối với thảo dược nhu cầu không thua gì thượng phẩm linh thạch, Quân Thiên Đỉnh bị hao tổn, liên quan cũng mất đi đối rất nhiều thảo dược mẫn cảm tính, có thể tiếp xúc thảo dược chủng loại càng nhiều, Quân Thiên Đỉnh khôi phục cũng liền càng nhanh. Đương nhiên, này hết thảy đều đến là linh thạch cũng đủ dưới tình huống. Không dùng được như vậy nhiều, cũng không như vậy thời gian dài, trong chốc lát trở về tìm cái tinh thất bắt đầu luyện đan, ngày mốt chúng ta cũng tới thuê cái quầy hàng bán đan dược. Hiện tại trong tay có 600 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, Phương Dật tin tưởng, lại bán mấy lò đan dược, thấu đủ hắc ngọc tiểu kiếm chi tiêu vấn đề không lớn. Chuyển biến toàn bộ thị trường, không còn có mặt khác có giá trị đồ vật, tiểu ma vương gục xuống đầu có vẻ hề và hiểu xỉu. Chạy ra một chuyến một chút thu hoạch đều không có, cũng không phát hiện cái gì ăn ngon thiên tài địa bảo. Tiểu ma vương ở Phương Dật trên vai đô chu. Còn ăn ngon thiên tài địa bảo, ăn xong rồi lại đi ngủ thăng cấp. Nào như vậy thật tốt sự đều làm người gặp phải. Phương Dật cười nói, rồi mới thần thức truyền âm, ngươi hảo hảo luyện hóa lôi linh châu mảnh nhỏ so cái gì đều cường, ta nói cho ngươi, tu giả giới Đông Hải phía trên, có một mảnh sấm chớp mưa báo khu, chờ ngươi thực lực cũng đủ cường đại rồi, ngươi có thể đi nơi đó tiến bổ. Nghe được sấm chớp mưa báo khu, tiểu ma vương mắt sáng ngời, thực sự có như vậy địa phương? Ân, thực sự có, chẳng qua ta nghe nói có nguyên anh kỳ tu giả tiến sấm chớp mưa báo khu, cũng không có thể ra tới, bị đánh chết ở bên trong. Là ngươi nói có thể đem thiên lôi đương đồ bổ, đừng nói ta có chuyện tốt không nói cho ngươi à. Tiểu ma vương mắt lại ảm đạm đi xuống, nguyên anh kỳ đều có thể đánh chết. Ta không sợ giống nhau thiên lôi, nhưng là có thể đánh chết nguyên anh kỳ tu giả thiên lôi, ta phỏng chừng cũng quá sức. Có lẽ chờ đến đem lôi linh châu mảnh nhỏ toàn bộ luyện hóa lúc sau cũng có thể không sợ cái gọi là sấm chớp mưa báo khu lôi điện, nhưng là hiện tại khẳng định là không được. Lại lần nữa về tới Lưu Vân khách điếm, hạt tía tô quân đã cho bọn hắn khai hảo phòng. Còn cố ý cấp Phương Dật khai một gian phòng luyện đan. Đồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trụ thịnh hội, dĩ vãng cũng có không ít tu giả đi vào Thiên Tiêu Thành sau lại khai lò luyện đan, cho nên rất nhiều khách điếm đều chuyên môn chuẩn bị phòng luyện đan. Lưu Vân trong khách sạn mấy gian phòng luyện đan đều thiết lập tại ngầm, trải qua đặc thù bố trí, ở trung ương hỏa trên đài bày ra pháp trận, có thể câu thông địa hỏa. Giá thượng quân thiên đỉnh, Phương Dật khai lò luyện đan. Chương 1242, ra lò. Phương Dật này đan lô một khai chính là 12 cái canh giờ, Quân Thiên Đỉnh luyện đan tốc độ muốn so dự đánh giá nhanh gần 1/3. Vườn Linh Đan. Phương Dật nhìn luyện chế ra tới một lò lò đan dược, tổng hợp lên xem, muốn so Ngọc Lộ Hoàn kém một ít, Ngọc Lộ Hoàn giá cả là 20 khối trung phẩm linh thạch một cái, này Vườn Linh Đan ta có thể bán 5 khối trung phẩm linh thạch. Một viên Vườn Linh Đan, kỳ thật dược lực cùng Ngọc Lộ Hoàn không sai biệt lắm, đại khái có thể khôi phục trúc cơ sơ kỳ tu giả một thân linh lực 2-3 thành, nhưng là so sánh lên linh lực khôi phục thông thả, muốn đả tọa cá biệt canh giờ mới có thể hoàn toàn luyện hóa dược lực. Cho nên Ẩn Linh Đan dùng cho ngày thường tiêu hao còn hảo, cũng không thích hợp ở trong chiến đấu sử dụng. Quân Thiên Đỉnh đối với loại này cấp bậc đan dược luyện chế cưỡi xe nhẹ đi đường quen, một lò đan dược ước chừng luyện chế 800 viên, Quân Thiên Đỉnh luyện chế đan dược thành đơn suất cực cao, cơ hồ không có gì hao tổn. Còn có hơn 800 viên tiểu hoàn đan. Đối với Quân Thiên Đỉnh đối này hai loại đan dược khống chế, Phương Dật vẫn là phi thường vừa lòng. Tiểu hoàn đan thuộc về chữa thương loại đan dược, không giống hoàn dương đan cùng thảo hoàn đan dược hiệu như vậy mãnh liệt, cùng ẩn linh đan không sai biệt lắm. Tuy rằng có thể trợ giúp trúc cơ sơ kỳ tu giả khôi phục thương thế cùng bộ phận linh lực, nhưng lại yêu cầu chậm rãi đả tọa luyện hóa. Kỳ thật đối với ẩn linh đan cùng tiểu hoàn đan, Phương Dật là không nhiều lắm hứng thú, căn bản bán không thượng giá cả. Hắn kỳ thật là tưởng kiếm đi nét bút nghiêng, luyện chế một ít phẩm cấp không cao, nhưng là hiệu quả đặc thù đang ăn dược, như vậy đã có thể bán thượng giá cả, cũng sẽ không quá đột hiện chính mình. Ở Liên Vân Hải vực, chữa thương đan dược cùng khôi phục linh lực đan dược quan trọng nhất, cũng là luyện đan sư chuẩn bị đan phương, nét bút nghiêng có thể đi, nhưng là không thể không bình thường. Hơn nữa này hai lò đan dược phẩm cấp không cao, không đến mức làm những cái đó đại tông môn đối chính mình tâm tồn mơ ước. Thanh linh đan. Phương Dật nhìn về phía mặt khác một lò đan dược, trên mặt lộ ra tươi cười, thanh tịnh tâm linh thức hải, bài trừ tạp niệm, khiến người tâm cảnh thanh minh, có thể cho trúc cơ trung kỳ dưới tu giả có tỷ lệ tiến vào ngộ đạo trạng thái, đối với trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng có chút tác dụng, tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng là cụ bị nào đó ngộ đạo thạch công năng. Cái này vẫn là muốn hỏi một chút Tô tông chủ bọn họ, nhìn xem bán cái gì giá cả tương đối thích hợp. Đối với này thanh linh đan, Phương Dật trong lòng tưởng chính là định giá 30 khối trung phẩm linh thạch, này một lò đan dược so ẩn linh đan cùng tiểu hoàn đan thiếu rất nhiều, chỉ có 300 nhiều viên. Linh bạo hoàn, có thể ở trong nháy mắt tăng lên trúc cơ sơ kỳ tu giả hai thành thực lực. Phương Dật nhìn về phía cuối cùng một loại đan dược, chiến đấu bác mệnh tốt nhất đan dược, thử nghĩ chiến đấu trên đường, đột nhiên tăng lên hai thành thực lực, mặc cho ai đều sẽ trở tay không kịp. Này một lò đan dược cũng chỉ có 300 nhiều viên. Không sai biệt lắm, còn muốn nghỉ ngơi cả đêm khôi phục linh lực. Phương Dật đứng lên, thu hảo đan dược đẩy ra phòng luyện đan đại môn, lại không nghĩ, Long Vượng Đạt đang cùng Hạt Tía Tô Mậu Hạt Tía Tô Quân hai huynh đệ ở cửa chờ chính mình. Phương Dật sửng sốt, ngay sau đó cười nói, các ngươi đây là làm cái gì, đừng nói cho ta các ngươi đợi một ngày một đêm. Phương Lão Đệ, chúng ta vẫn là vào nhà nói đi. Hạt Tía Tô Quân kéo Phương Dật vào chính mình phòng, quan hảo cửa phòng, Phương Lão Đệ, ngươi nên không phải là tính toán đi bảy quán bán ngươi luyện chế đan dược tới thấu thượng phẩm linh thạch đi. Hạt Tía Tô Quân bắt đầu còn tưởng rằng Phương Dật muốn cái phòng luyện đan là vì tùy tay luyện chế chút đan dược thử xem mua tới linh thảo linh dược hiệu quả, lại từ Long Vượng Đạt trong miệng biết được, Phương Dật là tính toán luyện chế mấy lò đan dược lấy ra tới bán. Quay hàng thượng bán một ít đan dược không có gì vấn đề đi. Phương Dật thử hỏi, tự do chợ thượng, tuy rằng bán đan dược rất ít, nhưng cũng có như vậy mấy cái, sở bán đan dược trên cơ bản đều chỉ là đối trúc cơ sơ kỳ tu giả thoáng có điểm tác dụng. Phương Lão Đệ, ngươi luyện đan năng lực chúng ta biết. Hạt Tía Tô Mậu cũng nói, như thế nói, lấy ngươi luyện đan năng lực, hoa ở Bố Y Tông thật là nhân tài không được trọng dụng. Nhưng là Bố Y Tông có chúng ta huynh đệ ở, ít nhất sẽ không hạn chế Phương Lão Đệ tự do. Nhưng là ngươi nếu là đem luyện chế đan dược lấy ra tới bán, ta dám khẳng định sẽ bị đại tông môn người cấp theo dõi. Từ Mậu nói không sai, đến lúc đó nhất định sẽ có người mời ngươi gia nhập một ít đại tông môn. Hạt Tía Tô Quân cười khổ nói, thật tới rồi cái loại tình trạng này, chỉ sợ Phương Lão Đệ ngươi là đáp ứng cũng đến đáp ứng, không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Chúng ta Bố Y Tông có thể sinh tồn mấy ngàn năm mà không ngã, đệ nhất là được Bố Y điệu tộc che chở, còn có quan trọng điểm thứ hai, chúng ta Bố Y đảo không có khác đại tông môn mắt thèm tài nguyên. Nhưng là hiện tại không giống nhau, ngươi luyện đan năng lực đã đủ rồi làm đại tông môn mắt thèm, ngươi nếu không đáp ứng, chỉ sợ toàn bộ Bố Y Tông đều sẽ liên lụy đi vào. Phương Dật cười như không cười nhìn Hạt Tía Tô Quân Hạt Tía Tô Mậu hai huynh đệ, tông chủ, nhị đảo chủ, kia đem Hắc Ngọc tiểu kiếm đích xác đối ta rất quan trọng, đồng lai tiên đảo 10 năm đại chủ việc trọng đại, toàn bộ Liên Vân Hải vực tu giả tụ tập, nói không chừng sẽ có người hiểu biết này Hắc Ngọc tiểu kiếm, nhiều chuẩn bị một chút thượng phẩm linh thạch. Cũng là vì bảo đảm có thể chụp được nó. Dừng một chút, Phương Dật còn nói thêm, ta nếu lấy chính mình danh nghĩa bán này đó đang ăn dược, nói không chừng thật sự sẽ có đại tông môn hoặc là mặt khác tông môn coi trọng mời ta gia nhập, nhưng ta nếu là lấy Bố Y Tông danh nghĩa thuê cái này quầy hàng, dùng Bố Y Tông luyện đan sư thân phận đi bán này đó đang ăn dược, đến lúc đó mọi người đều biết ta là Bố Y Tông trưởng lão, cho dù có người mời, ta lưu tại Bố Y Tông cũng là hợp tình hợp lý. Không biết hai vị đạo chủ ý tứ là... Phương Dật lời này, nói rõ muốn Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu làm một cái lựa chọn, lưu lại hắn có lẽ muốn toàn bộ tông môn đều gánh vác nguy hiểm, không lưu lại, lại tổn thất một vị luyện đan đại sư, hắn cũng muốn nhìn một chút, này hai huynh đệ như thế nào tuyển, nếu là liền điểm này nguy hiểm đều không muốn gánh vác, Phương Dật cũng thật không dám đem chính mình hết thảy đều đặt ở Kim Ngao đảo thượng. Thôi thôi, Hạt Tía Tô Mậu là người sáng sủa, căn bản không có nghĩ nhiều, một cái tát vỗ vào trên đùi, Phương Lão Đệ đã là chúng ta Bố Y Tông trưởng lão. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, chúng ta cùng nguy hiểm, cộng phú quý. Nói xong nhìn Hạt Tía Tô Quân, đại ca, ngươi như thế nào xem? Hạt Tía Tô Quân bất đắc dĩ nói, ngươi đều nói xong, ta còn có thể như thế nào xem? Chẳng lẽ cùng các ngươi đường ai nấy đi sao? Thấy hai huynh đệ cũng không có cái gì do dự, Phương Dật cũng cười, nói, kỳ thật tông chủ các ngươi cũng không cần lo lắng, ta luyện chế đan dược thời điểm hơi chút khống chế một chút phẩm cấp, trên cơ bản đều là cho trúc cơ trung kỳ dưới tu giả đan dược. Tới, ta cho các ngươi nhìn xem này đan dược hiệu quả. Chờ đến Phương Dật giới thiệu xong, Hạt Tiếu Tô Quân cùng Hạt Tiếu Tô Mậu mới thở dài một cái, Phương Dật này đan dược dược hiệu không tồi, nhưng khống chế thực hảo, đều thuộc về trúc cơ kỳ luyện đan sư ứng có phạm chủ. Đến nỗi nói hiệu quả so bình thường luyện đan sư luyện chế ra đan dược càng tốt, cũng có thể quy công với mạo hiểm từ bí cảnh được đến mấy chương không tồi đan phương. Cứ như vậy, nay vài loại đan dược bán trước giá tốt không khó, cũng sẽ không đưa tới đại tông môn mơ ước. Nay Huyền Linh đan cùng Tiểu Hoàn đan ta tính toán định giá vì 5 khối trung phẩm linh thạch, Thanh Linh đan cùng Linh Bạo hoàn ta tính toán định giá vì 30 khối trung phẩm linh thạch, tông chủ, nhị đảo chủ nghĩ như thế nào? Phương Dật cho bọn hắn giảng giải xong đan dược công hiệu hỏi. Huyền Linh đan cùng Tiểu Hoàn đan giá cả không có vấn đề. Hạt Tiếu Tô Quân lại nhéo lên một cái Thanh Linh đan đặt ở chóp mũi nghe nghe, Phương lão đệ, không ngại ta nếm một cái đi. Tô tông chủ thỉnh. Phương Dật tự nhiên sẽ không để ý một hai viên Thanh Linh đan, lại cầm lấy một cái ném cho Long Vượng Đạt, "Lao Long, ngươi cũng tới thử xem." "Nhị đạo chủ, cái gì thời điểm như thế rụt rè, chính mình lấy." Nhìn Hạt Tiếu Tô Mậu đôi tay xoa xoa góc áo, một bộ gấp không chờ nổi lại ngượng ngùng bộ dáng, Phương Dật thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. "Hắc hắc, ta đây liền không khách khí." Hạt Tiếu Tô Mậu cũng cầm một cái Thanh Linh đan ném vào trong miệng, đan dược xuống bụng, ba người đồng thời khoanh chân mà làm. Vận công luyện hóa. Đại khái một nén nhang công phu, Hạt Tiếu Tô Quân trước hết mở bừng mắt, trong thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng, này đan dược quá lợi hại, tuy rằng không có ngộ đạo, nhưng là ăn xong đi lúc sau tâm thanh thần minh, tu luyện lên so ngày thường nhanh không biết nhiều ít. Nếu không phải chúng ta còn ở khách điếm, ta thật đúng là muốn đánh ngồi cả đêm. Lại rồi mới, Hạt Tiếu Tô Mậu cũng mở bừng mắt, cùng Hạt Tiếu Tô Quân giống nhau, nhiều ít có điểm khiếp sợ, Phương lão đệ, này thanh linh hoàn, ngươi định giá cả thấp, thời gian hữu hạn. Ta không biết một cái thanh linh hoàn có thể có bao nhiêu thời gian dài dược hiệu. Trúc cơ sơ kỳ tu giả, đại khái có thể có 4-5 cái canh giờ dược hiệu. Trúc cơ trung kỳ nói, đại khái chỉ có 2 cái canh giờ đi. Phương Dật tính ra một chút, rồi mới hỏi, tông chủ, nhị đạo chủ, các ngươi cảm thấy này thanh linh đan định cái gì giới vị thích hợp. Hạt Tiếu Tô Quân cùng Hạt Tiếu Tô Mậu liếc nhau, chăm miệng một lời nói, 50 khối trung phẩm linh thạch, nhưng là Phương lão đệ, ta phỏng chừng sẽ có người tới mua ngươi này đan phương. Nếu là không như vậy quan trọng, này đan phương có thể bán, không cần dễ dàng đắc tội những cái đó đại tông môn. Cũng hảo. Phương Dật nhưng thật ra không sao cả, thanh linh đan ở quân thiên đỉnh kia không tính là cái gì thứ tốt, bán đi đan phương còn có thể đổi lấy không ít thượng phẩm linh thạch. Nhưng là cũng không cần quá thông khoái liền bán. Hạt Tiếu Tô Quân lại nghĩ nghĩ nói, ở Liền Vân Hải Vực, luyện đan sư đều là ích kỷ, bọn họ sẽ không đem chính mình lại lấy ăn cơm đồ vật chia sẻ cho người khác, ngươi nếu là thống khoái liền giao ra đi. Khẳng định sẽ chọc người khả nghi, muốn biểu hiện ra ngươi là không muốn đắc tội bọn họ, lại có cũng đủ nhiều linh thạch mới đem đan phương lấy ra tới. Cái này ta hiểu. Phương Dật tốt xấu cũng tại thế tục giới trung luyện qua quán, đối với loại này đúng mực tự nhiên có nắm chắc đắn đo. Này còn có một lò linh bạo hoàn. Hạt Tiếu Tô Mậu nhìn những cái đó linh bạo hoàn có chút mắt thèm, thứ này chúng ta liền không thử, Phương lão để nếu đánh dấu dược hiệu, nghĩ đến sẽ không kém, cũng không biết này linh bạo hoàn liên tục thời gian có bao nhiêu lâu. Sử dụng lúc sau có hay không cái gì sau di chứng. Liên Vân Hải vực thượng không phải không có loại này đặc thù đan dược, bọn họ từng nghe nói, có một vị luyện đan sư luyện chế một loại đan dược, ăn xong đi nháy mắt có thể bùng nổ gấp 2 với thực lực của chính mình, nhưng là chỉ có thể liên tục nửa canh giờ sau toàn thân linh lực hao hết, kinh mạch bị hao tổn, đầu tiên muốn dựng dưỡng 3 ngày kinh mạch mới có thể lại lần nữa chịu tải linh lực, nếu là lúc ấy liền ăn vào ngọc lộ hoàn linh tinh khôi phục linh lực đan dược, kết cục. Sợ là nháy mắt phá tan kinh mạch mà chết. Cho nên, Hạt Tiếu Tô Mậu tuy rằng đối linh bạo hoàn có chút mắt thèm, nhưng cũng không nghĩ nếm thử. Đại khái có thể liên tục một canh giờ. Phương Dật nói, thứ này trên thực tế chính là đem ngươi duy trì thân thể cơ năng linh lực áp bức ra tới thêm thành tới rồi chiến lực. Một canh giờ lúc sau chính là linh lực khô kiệt, chậm rãi khôi phục là đến nơi. Hạt Tiếu Tô Mậu mắt sáng ngời, kia nói như vậy, dược hiệu qua sau này, cũng có thể dùng ngọc lộ hoàn tới khôi phục. Đương nhiên có thể. Phương Dật mỉm cười nói, nhị đảo chủ muốn hay không thử xem. Thí liền không cần. Hạt Tiếu Tô Mậu xoa xoa tay, nhưng là ta muốn tìm Phương huynh đệ ngươi mua mấy viên, liền ấn ngươi nói giá cả, 30 khối trung phẩm linh thạch một cái. Đối với có chiến đấu cuồng thuộc tính Hạt Tiếu Tô Mậu mà nói, nháy mắt để cao sức chiến đấu, thứ này có thể so thanh linh đan thật sự nhiều. Nhị đảo chủ nói cái gì khách khí lời nói. Phương Dật lấy ra 5 viên linh bạo hoàn, cấp, này đó liền đưa cho nhị đảo chủ ngươi. Hạt Tiếu Tô Quân ở một bên cười khổ, Phương lão đệ, ngươi này linh bạo hoàn cũng có thể định giá đến 50 khối trung phẩm linh thạch, giá cả không có vấn đề. Vấn đề là, ta phỏng chừng ngươi này linh bạo hoàn đan phương cũng không giữ được. Như thế không sao cả, hai chương đan phương, nếu có thể đủ đổi lấy cũng đủ nhiều linh thạch, ta nhưng thật ra vui vì này. Dù sao không phải cái gì thứ tốt, đổi thành thượng phẩm linh thạch mới là chúng nó tốt nhất quy tốt. Phương Dật. Đột nhiên, Quân Thiên thanh âm xuất hiện ở Phương Dật thức hải, này đan phương là của ta, đổi thành thượng phẩm linh thạch cũng là của ta. Cái gì ngươi ta, Quân Thiên đỉnh bản thân chính là của ta, của ngươi chính là của ta. Phương Dật thần thức cùng Quân Mãng xối thông, tính, ta ăn mệt chút, thật đem đan phương bán đi, đoạt được linh thạch ta bảy ngươi tam. Không được, đan phương đều là ta lấy đi ra ngoài, ta bảy ngươi tam. Quân Thiên đỉnh một bước cũng không nhường. Hảo hảo, ta cũng không cùng ngươi 64, chúng ta bán đan phương đoạt được, một người một nửa, chia đôi thành. Phương Dật giống như Hảo Phong nói. Quân Bình Minh hiện trầm mặc trong chốc lát, nói, hảo, liền một người một nửa, Phương Dật, kỳ thật ngươi hẳn là đem linh thạch đều cho ta, ta khôi phục càng nhanh, đối với ngươi trợ giúp lại càng lớn. Hảo hảo hảo, sau này đem giàu có linh thạch đều cho ngươi còn không được. Phương Dật có lệ nói, được rồi, ngài nghỉ ngơi đi. Ra tới nói một câu liền phân đi ta một nửa linh thạch, ta đau lòng không đau lòng à. Đem linh bạo hoàn cùng thanh linh hoàn cắt phân 20 viên cấp hạt tía tô quân cùng hạt tía tô mậu, rồi mới đem số lẻ chính mình thu hảo, còn thừa các 1.000 viên là tính toán ngày mai bắt được tự do chợ thượng buôn bán. Tô tông chủ, nhị đảo chủ. Phương Dật chắp tay ôm quyền, ta cũng đến trở về khôi phục, lão long liền trước làm hắn ở chỗ này tu luyện đi, còn phải làm phiền nhị đảo chủ sáng mai đi thuê một cái quầy hàng. Yên tâm, Thác Phương lao đệ phúc. Ta cảm giác ngày mai bố ý tông liền nổi danh. Hạt tía tô quân cười nói, đến lúc đó lại đem hai đầu linh lộc bán đấu giá đi ra ngoài, sau này tới bố ý tông tiêu phí tu giả muốn nối liền không dứt, đến lúc đó còn sợ lao đệ ngươi ngại mệt mặc kệ luyện chế đang ăn dược. Phương Dật hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại là nói, ta không phiền thoái, dù sao ta chỉ ra tiểu lực, sống đều là Quân Thiên đỉnh làm. Nếu là Quân Thiên đỉnh biết Phương Dật lúc này suy nghĩ cái gì, không nói được lại muốn nhảy ra cùng Phương Dật phân linh thạch. Một đêm không nói chuyện, chuyển thiên sáng sớm, Phương Dật một thân linh lực cũng khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái, ra cửa liền thấy Long Vượng Đạt đang ở chờ chính mình, Tiểu Ma Vương còn lại là đứng ở Long Vượng Đạt trên đầu. Phương Dật, ngươi kia thanh linh đan hiệu quả thật là không tồi, tuy rằng không có ngộ đạo, nhưng là tốc độ tu luyện không biết nhanh nhiều ít. Long Vượng Đạt xuân phong mãn diện, cũng không thèm để ý Tiểu Ma Vương ở chính mình trên đầu quấy rối. Nhạ, Lão Long, này đó cho ngươi. Phương Dật tay một trương. 5 viên thanh linh đan cùng 5 viên linh bạo hoàn xuất hiện ở trong tay, đây là vốn dĩ liền cấp Long Vượng Đạt chuẩn bị tốt. Ta đây liền không khách khí. Long Vượng Đạt ha hả cười nói, đem đan dược thu hảo. Hừ, có ăn ngon lại không cho ta, Phương Dật, cho ta cũng tới mấy chục viên thanh linh đan nếm thử. Tiểu Ma Vương Phương Dật ra tới, lập tức từ Long Vượng Đạt trên đầu nhảy tới rồi Phương Dật trên vai, thiếu chút nữa đem Long Vượng Đạt đầu chảo phá. Phương Dật méo méo Tiểu Ma Vương đầu, ngươi lại không cần lĩnh ngộ cái gì. Muốn thanh linh hoàn làm cái gì, đương đường đầu ăn a. Chương 1243, bày quán. Ngày này chợ muốn cách khác giật bọn họ hôm trước tới thời điểm quặng khu é rất nhiều, theo đấu giá hội tới gần, mọi người đều bắt đầu thu hồi túi tiền, tự do chợ thượng tuy rằng có thể mua được tiện nghi đồ vật, càng có khả năng giá thấp đào đến bảo bối, nhưng là mọi người đều minh bạch, chân chính thứ tốt vẫn là ở đấu giá hội thượng. Phương Dật, ngươi này quyết định làm chấm điểm, hôm nay quặng khu é nhiều, ngươi chính là luyện chế mấy ngàn cái đan dược đâu. Long Vượng Đạt tả hữu nhìn quanh, liền phát hiện này tự do chợ giống như muốn triệt giống nhau, top 5 top 3 không vài người. Quầy hàng cũng không ít. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Phương Dật cũng là cười khổ, bất quá không có cách nào, bọn họ tới vốn dĩ liền vãn, luyện chế đan dược cũng yêu cầu thời gian, này vẫn là có Quân Thiên đỉnh ở, so khác cái gì luyện đan đại sư tốc độ nhanh không biết nhiều ít. Tính, có thể bán nhiều ít đi. Dựa theo Tô Tông Chủ nói, thật muốn đem thanh linh đan cùng linh bạo hoàn đan phương bán đi, phỏng chừng cũng có thể bán trước giá tốt. Cùng lắm thì ta đi đoạt lấy. Tiểu Ma Vương múa may hai chỉ móng vuốt nhỏ, chờ bán đấu giá hắc ngọc tiểu kiếm thời điểm, ta một cái thuấn di qua đi, cướp được tay lại mấy cái thuấn di liền ra bồng lai tiên đảo, xem bọn họ đến nào đi tìm. Phương Dật một đầu hắc tuyến, gõ một chút Tiểu Ma Vương đầu, ngươi muốn tìm cái chết cũng đừng mang lên chúng ta, ngươi có thể hay không cướp được tay không nói, bất quá ta phỏng chừng ngươi thuấn di cũng không rời đi bồng lai tiên đảo. Ngắm lại Bồng Lai Tiên Đảo, Lăng Tiêu cung cao cao tại thượng, siêu nhiên vật ngoại, còn có 9 đại siêu cấp tông môn chấn thủ, một con yêu đan kỳ yêu thú muốn bằng vào thuấn di đào tẩu. Đừng động Tiểu Ma Vương thuấn di có bao nhiêu sao đặc thù cũng chưa dùng, nguyên anh lão quái nhóm thủ đoạn cũng không phải là nói chơi. Bày quán bày quán. Tiểu Ma Vương không hề để đoạt đồ vật sự, đốc xúc Phương Giật bảy quán. Quay hàng hạt tía Tô Quân cùng hạt tía Tô Mậu đã tìm hảo, vị trí cũng không tệ lắm, giao nộp 5 khối trung phẩm linh thạch phí dụng, viết thượng bố ý đảo bố y tông chữ treo ở một bên. Phương lão đệ, mau tới mau tới. Nhìn đến Phương Giật, hạt tía Tô Quân vội vàng tiếp đón, chạy nhanh mang lên, hiện tại còn sớm, chỉ cần có người mua ngươi đan dược nghiệm chứng hiệu quả, trong chốc lát người liền sẽ nhiều lên. Phương Giật lấy ra 4 cái ngọc, mỗi cái ngọc đều có 20 viên đan dược, viết hảo tên công hiệu cùng giá cả nhất nhất đối ứng, chờ có người tới hỏi. Không một hồi, liền bắt đầu có tu giả nghỉ chân quan vọng. Nhìn mỗi cái ngọc trước giới thiệu, có người nhíu nhíu mi liền rời đi, có người không gần không xa nhìn, cũng có người lại đây dò hỏi. Vườn Linh Đan, muốn đả tọa tu luyện cá biệt canh giờ khôi phục 2-3 thành linh lực. Có người nhìn Vườn Linh Đan giới thiệu, nhịn không được chế nhạo, ta nói vị tiểu huynh đệ này, nếu là có thời gian đả tọa tu luyện, ta còn muốn đan dược làm cái gì? Nay tiểu hoàn đan cũng là giống nhau, tuy rằng có thể chữa thương, nhưng là yêu cầu đả tọa tu luyện luyện hóa dược lực. Người bên cạnh cũng đi theo ồn ào, ta cùng người lấy chết tương đánh đến một nửa, nói cho nhân gia chờ ta ăn trước cái dược trước. Nay cái gì thanh linh đan thoạt nhìn nhưng thật ra không tầm thường. Lại một người nói, bất quá liền người kia vẩn linh đan cùng tiểu hoàn đan, ta xem ngươi này thanh linh đan cũng thanh linh không đến nào đi. Nếu là thực sự có miêu tả như vậy hảo, này giá cả đảo cũng không quý. Đặc biệt còn có kia linh bạo hoàn, này nếu là chém giết lên sấn người không chú ý tới một cái, kia khẳng định có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Kia khẳng định là, bất quá ngươi nhìn xem kia vẩn linh đan cùng tiểu hoàn đan, ngươi dám tin tưởng cái này luyện đan sư có thể luyện chế ra loại này hiệu quả đan dược. Mua một cái thử xem chẳng phải sẽ biết. Thử xem, 50 khối phẩm linh thạch ra đại ca, gió to quát tới. Vây xem người bắt đầu nhiều lên, mọi người mồm 5 miệng 10, nhưng là không có một cái muốn mua. Liên Vân Hải vượt hỗn loạn vô độ, đốt giết đánh cướp sinh tử vật lộn sự tình cơ hồ mỗi một giây đều ở trình diễn, cho nên Liên Vân Hải vượt tu giả đối với chữa thương cùng khôi phục linh lực đan dược đều dị thường coi trọng, giống Phương Giật loại này chữa thương cùng khôi phục linh lực đan dược, công hiệu là không tồi, đáng tiếc thời gian không đợi người, tựa như trong đó một người nói. Tổng không thể trông cậy vào đối thủ chờ ngươi đi. Liên tính là lôi đài tỉ thí cũng không có nửa thanh chờ ngươi cắn dược chậm rãi luyện hóa khôi phục, càng đừng nói là sinh tử tương bác. Các vị Phương Giật đôi tay giơ lên cao, hô to một tiếng, nói, chúng ta bố y tông luyện chế ra tới đan dược, tuyệt đối sẽ không khuyết đại công hiệu. Có hiệu quả hay không, đại gia thử xem liền có thể. Mắt thấy đám người lại muốn hỗn loạn, Phương Giật vội vàng nói tiếp, chúng ta bố y tông lần này tới người đều ở chỗ này, đại gia có hứng thú. Có thể mua một cái thử xem, nếu là không hài lòng, đương trưởng có thể trở về linh thạch. Như vậy có chút người do dự, hiển nhiên Phương Giật lời nói gợi lên những người này hứng thú, nhưng như cũ quan vọng cảm xúc dày đặc, tuy rằng Phương Giật nói không hài lòng có thể trở về linh thạch, nhưng ăn xong đi đồ vật còn muốn lại trở về linh thạch, việc này làm có chút thật mất mặt, có thể tới Bồng Lai Tiên Đảo tham gia 10 năm đại trụ tu giả, trong tay linh thạch đều là không thiếu, vì 50 khối trung phẩm linh thạch ném mặt mũi nhưng không đáng giá. Lấy 50 khối trung phẩm linh thạch. Đi đương tiểu bạch thử, vậy càng không có lời. Ta thử xem. Lúc này, từ vây xem tu giả chung đi ra cái người trẻ tuổi, đi đến Phương Giật bọn họ quầy hàng trước, đầu tiên là nhìn một lần mỗi loại đan dược giới thiệu, rồi mới lại nhìn Phương Giật đám người, hỏi một câu, các ngươi vị nào là bố y tông tông chủ? Hạt tía Tô Quân đi phía trước đi rồi 2 bước, tại hạ bố y tông tông chủ hạt tía Tô Quân. Người trẻ tuổi gật gật đầu, chỉ Phương Giật hỏi, vừa rồi lời hắn nói nhưng tính toán. Đương nhiên tính toán. Hạt tía Tô Quân cười nói, vị này chính là chúng ta bố y đảo Tam trưởng lão, cũng là chúng ta bố y tông luyện đan sư, nghiêm khắc tới nói, về này đó đan dược sự tình, lời hắn nói so với ta lời nói còn tính toán. Kia hảo. Người trẻ tuổi móc ra 50 khối trung phẩm linh thạch, ta muốn một cái thanh linh đan, nói tốt, hiệu quả ta không hài lòng có thể trở về linh thạch đúng không? Không sai. Phương Giật cười tủm tỉm nói. Rồi mới từ Ngọc Trung đảo ra một cái thanh linh đan đưa cho người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi tiếp nhận đan dược do dự một chút, theo sắt ném tới trong miệng, linh đan vào miệng là tan, một đạo mát lạnh hơi thở theo giọng nói tiến vào khắp người, theo sắt thượng hướng thức hải, cả người đều tựa hồ bị này cổ mát lạnh vây quanh, rồi mới chung quanh tu giả thanh âm đột nhiên biến nhỏ lên, trong đầu rất nhiều tu giả nội dung nhất nhất hiện lên. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thế nhưng ở tự do chợ liền khoanh chân đả toa lên, trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Tựa hồ là trong ngộng gặp cái gì chuyện tốt. Một lát lúc sau, người trẻ tuổi đống nhiên mở hai mắt, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, này thanh linh đan hữu dụng, quá hữu dụng. Hắn vốn là trúc cơ sơ kỳ tu giả, thanh linh đan nhập thể, tức khắc cảm thấy thần thanh khí minh, trước kia có chút không nghĩ ra mấu chốt lúc này nhất nhất hiện lên trong óc, nguyên bản đối với nào đó công pháp hỗn loạn ý nghĩ cũng biến thông thuận, rõ ràng lên, nếu có thể bảo trì loại trạng thái này tu luyện đi xuống, chỉ sợ không dùng được một tháng liền có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Mở mắt ra đứng lên chuyện thứ nhất chính là hỏi, này một cái đan dược có thể duy trì 4-5 cái canh giờ. Đúng vậy, trúc cơ sơ kỳ có thể duy trì 4-5 cái canh giờ, nếu là tới rồi trúc cơ trung kỳ, đại khái cũng liền 2 cái canh giờ đi. Phương Dật cười giải đáp, biết này đệ nhất viên đan dược xem như bán đi, chỉ cần từ này người trẻ tuổi trên mặt biểu tình nhìn lại, liền biết hắn khẳng định sẽ không lựa chọn trở về linh thạch. Quả nhiên, người trẻ tuổi này sau lưng cũng không có muốn Phương Dật trở về linh thạch, mà là nhìn về phía kia mấy cái dược, ánh mắt kia cùng lang nhìn đến dương giống nhau, gấp không chờ nổi. Này thanh linh đan, ta muốn 5 viên, không, 10 viên. Người trẻ tuổi quyết đoán lấy ra 5 khối thượng phẩm linh thạch đưa cho Phương Dật, bay lên không một cái chính mình thịnh phóng đan dược ngọc, đem Phương Dật đưa qua thanh linh đan thật cẩn thận bỏ vào ngọc giữa, rồi mới lại nhìn treo ở một bên viết bố y tông lá cờ, đem này 3 chữ thật sâu ghi tạc thức hải bên trong, rồi mới bước nhanh tránh ra, rốt cuộc này đan dược hiệu còn có mấy cái canh giờ, không thể lãng phí. Chung quanh người xem không thể hiểu được, trợn mắt há hốc mồm. Hạt tía Tô Mậu rèn sắt khi còn nóng nói, chúng ta Phương trưởng lão luyện chế đan dược đích sắc bất phàm, không dối gạt chư vị nói, chúng ta đều đã thử qua dược hiệu, nhưng là chính chúng ta tông môn người ta nói không tính, vừa rồi vị tiểu huynh đệ này phục đan dược hiệu quả đại gia cũng thấy được. Khả năng ngươi có 100.000 cái lý do không mua, nhưng này trong đó nhất định không tồn tại chúng ta đan dược không hảo này một cái. Long Vượng Đạt cũng nói, thực sự có như vậy hảo. Vậy xem tu giả chung có người nói thầm, phải biết rằng, thanh linh đan cùng linh bạo hoàn kỳ thật đối với tu giả tác dụng thật sự quá lớn, Phương Dật chỉ là trúc cơ kỳ tu giả, liền tính là trúc cơ hậu kỳ, cũng không nên có thể luyện chế ra loại này cấp bậc đan dược. Ta xem là thắc đi. Có cái thanh âm đột ngột vang lên. Thắc. Nay liền hợp lý, ta nói đi, như vậy bao lớn tông môn đều không có đan dược, như thế nào nho nhỏ một cái bố y tông ra tới luyện đan sư là có thể luyện chế, quá không hợp lý. Ta xem có khả năng, bằng không liền tính hiệu quả hảo, cũng không đến mức một chút mua đi 10 viên. Công hiệu thiếu chút nữa đan dược không ai chịu mua, hảo một chút lại không ai dám tin, thật vất vả có người nếm thử thành công còn bị cho rằng là thác. Phương Dật cũng có chút vô ngữ, loại tình huống này hiển nhiên là ngoài ý liệu. Ta mỗi dạng muốn 2 viên. Lúc này một cái trung niên tu giả từ đám người ngoại tệ tiến vào. Phương Dật sửng sốt, thần thức đảo qua, phát hiện này trung niên tu giả tu vi đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa cảnh giới sâu đậm cái loại này, hắn đều có chút thấy không rõ đối phương tu vi, chỉ sợ người này khoảng cách cô đọng kim đan cũng không xa. Xin lỗi, vị tiên sinh này. Phương Dật mở miệng nói, ta luyện chế này đó đan dược, đối với trúc cơ hậu kỳ tu giả cơ bản không có gì trợ giúp. Kia trung niên tu giả cầm lấy Phương Dật quầy hàng thượng một cái ngọc thưởng thức, rồi mới mở ra tắc, đem cái mùi thấu qua đi nghe nghe, rồi mới đắp lên tắc, gật đầu nói, không tồi không tồi. Tiểu tử trúc cơ sơ kỳ tu vi liền có như vậy luyện đan trình độ xác thật khó được. Ngươi cũng không cần phải xen vào ta có hay không dùng, ngươi bán ta mua, chẳng lẽ còn có không bán đạo lý? Tự nhiên sẽ không. Phiên dịch mỉm cười gật đầu, 4 loại đan dược các lấy 2 viên đưa cho trung niên tu giả. Trung niên tu giả nhảy ra 5 khối thượng phẩm linh thạch, rồi mới nhíu nhíu mày lẩm bẩm, ngày thường thật đúng là không có mang trung hạ phẩm linh thạch thói quen, tính, tam khối linh thạch cho ngươi, không cần tối lại. Đa tạ. Phương Dật nhìn theo trung niên tu giả rời đi, tâm sinh cảnh giới. Hắn tự thân có chút cơ hậu kỳ thần thức, chỉ cần bất động dùng linh lực, người bình thường vô luận như thế nào xem, chính mình đều hẳn là chút cơ hậu kỳ tu vi, nhưng này trung niên nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình chân thật tu vi, còn trước mặt mọi người nói toạc, cũng không biết hắn đánh cái gì tâm tư. Cái này càng khoa trương, liền thí đều không thử liền trực tiếp mua đi rồi, trả lại cho 80 khối trung phẩm linh thạch đương tiền đoa, cái gì thời điểm thắc đều như thế không chuyên nghiệp. Cũng nói không chừng. Hắn này đan dược là thật sự. Có người bắt đầu dao động. Ân, vạn nhất là thật sự đâu. Quản nó đâu, thử xem sẽ biết, lao tử này bạo tính tình. Lại một người tuổi trẻ tráng hán vọt lại đây, trên tay linh thạch đã chuẩn bị tốt, mở miệng liền nói, cho ta một cái linh bạo hoàn thử xem. Phương Dật có chút kinh dị, linh bạo hoàn. Ngươi xác định liền ở chỗ này dùng. Nơi này chính là ở Thiên Tiêu Thành, cùng ai động thủ. Dùng linh bạo hoàn sẽ áp bức tự thân linh lực. Liền tính không động thủ, một canh giờ thời gian cũng sẽ đem tự thân linh lực tiêu hao hầu như không còn, còn muốn dựa mặt khác đan dược bổ sung linh lực. Ngươi xác định? Tự nhiên xác định, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, lao tử mỗi ngày cùng người liều mạng, ngươi này đan dược nếu là dùng được, ta mua mấy chục viên, mỗi ngày làm chính là hắc ăn hắc, còn sợ kiếm không trở lại. Đúng rồi, ngươi cái kia cái gì ẩn linh đan cũng cho ta tới thượng một cái, liền tính ta cho ngươi đương tiểu bạch tử. Phương Dật vô ngữ. hồi tưởng lúc trước chính mình cùng Long Vượng Đạt tiểu ma vương vừa tới khi cũng là hắc ăn hắc. Tuổi trẻ tráng hán tiếp nhận Phương Dật đưa qua linh bạo hoàn xem cũng chưa xem liền ném vào trong miệng, theo sát, hắn liền cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực như là bốc cháy lên giống nhau, trên người cơ bắp đều chậm rãi căng thẳng, tùy thời có thể bộc phát ra khủng bố lực lượng. Nhìn xem chính mình căng chặt cánh tay cơ bắp, tráng hán trên mặt cũng là lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, thực sự có như thế lợi hại, có thể liên tục một canh giờ. Rồi mới dựa vào linh đan là có thể chậm rãi khôi phục. Thanh linh đan có người thử qua, nói tốt dùng, này linh bạo hoàn ngươi cũng thử qua, hiệu quả như thế nào không cần ta nói. Chẳng lẽ còn không tin ta luyện chế đan dược sao? Phương giật đôi tay phía sau, tươi cười bất biến, ngựa khí lại là chân thật đáng tin, sống thoát thoát một cái tự phụ tự đại luyện đan sư hình tượng. Tuổi trẻ tráng hán ngưng trọng nhìn Phương giật, có từng cái nhìn Long Vượng Đạt, hạt tía tô quân cùng hạt tía tô mậu. Cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống Phương Dật cùng hắn trên vai tiểu ma vương trên người, thật mạnh gật gật đầu, ta tin ngươi. 20 viên linh bạo hoàn, 20 viên thanh linh hoàn, vườn linh đan cùng tiểu hoàn đan các 50 viên. Lấy ra 25 khối thượng phẩm linh thạch đưa cho Phương Dật, còn nói thêm, tại Hạ Trình Đông, nếu là bố y tông để mắt, sau này chúng ta bằng hữu tương giao. Tại Hạ Phương Dật. Phương Dật chắp tay ôm quyền, từng cái giới thiệu người bên cạnh, bố y tông tông chủ hạt tía tô quân, nhị đảo chủ hạt tía tô mậu. Tứ đảo chủ Long Vượng Đạt, lại chỉ trên vai tiểu ma vương, đây là ta yêu thú đồng bọn, ta kêu nó tiểu ma vương. Theo Phương Dật giới thiệu, hạt tía tô quân hạt tía tô mậu cùng Long Vượng Đạt đều gật đầu ý bảo, lần này ngay cả tiểu ma vương đều khó được tỏ vẻ một chút. Hảo, núi cao đường xa, chúng ta có dịp gặp lại. Trình Đông chắp tay ôm quyền rời đi. Có dịp gặp lại. Phương Dật mọi người cũng đồng thời chắp tay ôm quyền đừng quá. Tiểu tử này đối ta tính tình, có điểm giống Bành Bân. Tiểu ma vương thần thức truyền âm nói, hải tặc đều đối với ngươi tính tình, đều giống Bành Bân, sau này học điểm hảo. Phương Dật không chút khách khí cở trách nói. Theo Trình Đông rời đi, càng ngày càng nhiều người nguyện ý nếm thử Phương Dật luyện chế đan dược, vây xem đám người cũng càng ngày càng nhiều. Thiên Tiêu thành sau, nguy nga núi lớn tủng trong mây đoan, đỉnh núi phía trên không trung, mây mù lượn lờ dáng màu chiếu xạ gian thình lình nổi lơ lửng một tòa cung điện. Cung điện thính đường phía trên thủ vị thượng, ngồi ngay ngắn một vị hạc phát đồng nhan lão giả. Ở hắn trước mắt, nổi lơ lửng 8 viên đan dược, đúng là trung gian kia trung niên nam tử mua đi 8 viên đan dược. Đợt, tìm đòi bãi đủ danh nhân tác gia đục lỗ chú ý, sẽ phóng một ít cùng Hoàng Kim Đồng điện ảnh tương quan tin tức, đại gia có rảnh chú ý hạ. Chương 1244, bước bách. Thành chủ đại nhân. Phía dưới túi đầu đứng thẳng trung niên nam tử, đúng là mua đi Phương Dật 8 viên đan dược người, lúc này cung cung kính kính đứng thẳng, hôm nay phát hiện trúc cơ kỳ tự do trợ trung. Xuất hiện một cái trúc cơ sơ kỳ tu vi luyện đan sư buôn bán đan dược, tổng cộng 4 loại, ta mỗi dạng mua 2 loại lấy tới cấp ngài xem qua. Trúc cơ sơ kỳ tiểu gia hỏa luyện chế đan dược, đáng giá ngươi như thế mất công sao? Kia thành chủ nhìn trước mắt 8 viên đan dược, chung quy cũng chỉ có trúc cơ kỳ tu giả sử dụng dược hiệu. Vấn đề ở chỗ, này 4 loại đan dược trong đó 2 loại đều là thuộc về đặc thù loại đan dược, một loại gọi là thanh linh đan, có thể khiến người tâm cảnh thanh minh, nhanh hơn tu luyện hiểu được tốc độ. Có tiến vào ngộ đạo tỷ lệ, một loại gọi là linh bạo hoàn, có thể sử trúc cơ sơ kỳ tu giả nháy mắt tăng cường 2 thành thực lực. Xem này hiệu quả, hẳn là không biết từ nào được chút thượng cổ thời đại đan phương. Nga. Như thế có điểm ý tứ. Thanh chủ bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt đan dược, cầm lấy trong đó một cái nghe, gật đầu nói, đối với trúc cơ sơ kỳ tu giả tới nói, là tương đương không tồi đồ vật, ngươi nói là cái người trẻ tuổi luyện chế. Đúng vậy, thanh chủ đại nhân. Trung niên nhân cúi đầu, tiếp tục nói, ta tra xét một chút, này luyện đan sư gọi là Phương Dật, bố y tông tam đảo chủ, này Phương Dật hôm trước mới đến Thiên Tiêu Thành, buổi chiều ở chợ trung bốn phía mua sắm linh thảo linh dược, trở lại khách điếm còn khai một gian phòng luyện đan. Dừng một chút, trung niên nhân tiếp tục nói, cho nên ta suy đoán, này đó đan dược là hắn tới rồi Lăng Tiêu Thành sau lâm thời quyết định luyện chế, chỉ dùng mười mấy canh giờ. Hơn nữa, hắn tu vi tuy rằng chỉ có chút cơ sơ kỳ, thần thức lại có trúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn. Trúc cơ sơ kỳ tiểu gia hỏa, thần thức đạt tới hậu kỳ, còn chỉ dùng mười mấy canh giờ liền luyện chế ra này đó đan dược. Thanh chủ rốt cuộc hơi hiện kinh ngạc, liền tính là ta tự mình động thủ, mỗi dạng đan dược luyện thượng một lò, cũng muốn 3-4 canh giờ. Tiểu gia hỏa này, có điểm ý tứ. Còn có. Trung niên nhân ngữ không kinh người chết không thôi, tiếp tục nói, tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, nhưng là ta dùng thần thức quan sát một chút hắn cốt linh, hẳn là còn không đến 30 tuổi. Thật là cái người trẻ tuổi. Thành chủ đại nhân rộng mở đứng dậy, kinh nghi bất định hỏi, không đến 30 tuổi. Người xác định. Cơ bản xác định. Trung niên nhân cười khổ nói, ta không dám bảo đảm, ta tin tưởng phán đoán của ta, nhưng lại không cách nào tin tưởng đây là sự thật. Không đến 30 tuổi, trúc cơ sơ kỳ tu vi, trúc cơ hậu kỳ thần thức, vẫn là luyện đan sư, còn có chút thượng cổ thời đại lưu lại tới đan phương. Thành chủ thấp giọng tự nhiên tự nói nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Thành chủ nhìn kia trung niên nam tử, trịnh trọng nói, ta biết ngươi một mảnh chân thành chi tâm, tưởng đem cái này phương giật nạp vào đến thiên tiêu trong thành tới, ý tưởng không tồi, nhưng không thể thực hiện được. Thiên tiêu trong thành không có dưỡng người rảnh rỗi lệ thường, này phương giật hiện tại tu vi còn thấp, làm luyện đan sư, làm hắn đi ra ngoài chinh chiến hiển nhiên không thích hợp, luyện đan. Vẫn là chờ hắn tới rồi kim đan kỳ rồi nói sau, trúc cơ sơ kỳ, trung quy kém chút hỏa hậu. Liên Vân Hải vực vô biên vô hạn, nhân tài nhiều đếm không xuể, tổng không thể ngươi coi trọng một cái liền thu một cái, thiên tiêu thành không như vậy bá đạo, cũng không như vậy đại, dung không dưới như vậy nhiều người. Bất quá sao? Thành chủ khẩu khí vừa chuyển, này phương giật cũng đích xác có chút bản lĩnh, còn không đến 30 tuổi. Trầm ngâm một lát, thành chủ tiếp tục nói, nói, có thể tìm người quan sát, nếu là thực sự có chỗ hơn người, chúng ta liền tính chiêu hiền đãi sĩ tới cửa đi thỉnh cũng không phải không thể. Là, thành chủ đại nhân. Trung niên nhân nghĩ nghĩ còn nói thêm, thành chủ đại nhân, thứ thuộc hạ nói thẳng, trước mắt phương giật như thế cao điệu buôn bán đang dược, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, không ít đại tông môn đều có chút cơ kỳ tu giả lại đây, sợ là có người lui mù, dùng chút hạ tam lạm thủ đoạn bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Thành chủ khép hờ hai mắt, chậm rãi gật gật đầu, đảo cũng có loại này khả năng, hảo, dư lại ta tới xử lý đi. Là, thuộc hạ cáo lui. Trung niên nhân ôm quyền không lưng, lùi lại đi ra đại điện. Phương giật quầy hàng trước, chịu đựng lúc ban đầu nghi ngờ lúc sau, sinh ý bắt đầu hỏa bạo lên, ngay cả tự do chợ thượng tu giả cũng dần dần nhiều lên. Bố Y Tông. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả bước chậm đã đi tới, đi vào quầy hàng trước cầm lấy ngọc cước lượng, Trường Sinh Tông nghe qua không? Trường Sinh Tông. Phương giật, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương chưa từng nghe qua, Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu ca hai nhưng nghe nói qua, trong lòng lạc một chút, sợ cái gì tới cái gì, chung quy vẫn là bị đại tông môn cấp theo dõi, chỉ hy vọng có thể hướng tới phía trước dự đoán phương hướng phát triển liền tốt nhất. Tự nhiên là nghe qua, Trường Sinh Tông chính là đại tông môn, Kim Đan lão tổ đều có 7-8 vị. Hạt Tía Tô Quân hơi cúi đầu, cung kính nói, nghe nói qua vậy là tốt rồi làm. Vị này trúc cơ hậu kỳ tu giả gật gật đầu. Ta kêu Tần Đồng, Trường Sinh Tông hậu đức lão tổ ngồi xuống thân truyền đệ tử. Các ngươi cái này cái gì luyện đan sư chúng ta coi trọng, không bằng chờ 10 năm đại trụ sau, liền theo chúng ta Trường Sinh Tông đi. Phương giật trong lòng cười lạnh, một cái trúc cơ hậu kỳ cũng dám nói như vậy lời nói, thật không biết từ đâu ra dũng khí, nếu là đặt ở bên ngoài, chính mình cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương phối hợp, như muốn chém giết cũng không phải việc khó. Bất quá từ Hạt Tía Tô Quân nói cũng nghe ra tới, Trường Sinh Tông cũng coi như là quái vật khổng lồ. Sa không phải hiện tại bọn họ có thể lay động. Trường Sinh Tông cái gì thời điểm như thế bá đạo, cũng chưa hỏi một chút nhân gia có nguyện ý hay không, liền nghĩ mạnh mẽ bắt đi nhân gia luyện đan sư, vẫn là ở Đồng Lai Tiên Đạo thượng, các ngươi Trường Sinh Tông thật là lợi hại, thoạt nhìn đều không cần cấp thiên tiêu thành mặt mũi, chúng ta Thiết Tuyến Tông bội phục, bội phục. Phương Dật đang nghĩ ngợi tới như thế nào tống cổ này cái gì Trường Sinh Tông Tân Đồng, không nghĩ tới lại ra tới cái luyện khí hậu kỳ tu giả, bất quá người này nói tuy rằng xinh đẹp, mục đích sợ là đều giống nhau. Quả nhiên không ra Phương Dật sở liệu, kia Thiết Tuyến Tông người châm chọc xong Tần Đồng, lại đây đối Phương Dật mấy người nói, vài vị nghĩ đến chính là Bố Y Tông người đi, tại hạ Thiết Chắc Kiệt, nghe nói Quý Tông tông chủ cùng vài vị trưởng lão đều ở. Hạt Tía Tô Quân căng ra đầu gật gật đầu, tại hạ Bố Y Tông tông chủ Hạt Tía Tô Quân, này ba vị là ta Bố Y Tông ba vị trưởng lão. Ha ha, Thiết Chắc Kiệt cười vỗ tay, xem ra Bố Y Tông vài vị người nắm quyền đều ở, vậy là tốt rồi làm. Chúng ta cố ý chiêu nạp các ngươi vị này luyện đan sư. Hắn nói nhìn nhìn Phương Dật, hỏi, còn không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Tại hạ Phương Dật. Phương Dật chắp tay nói, vị này ít nhất so với kia vị có lễ phép nhiều. Bất quá, ta đại ở Bố Y Tông còn tính vui vẻ, cũng không có sửa môn đổi phái tính toán. Đừng nóng vội cự tuyệt, nói không chừng ta tông khai ra điều kiện làm ngươi tâm động đâu. Thiết Chắc Kiệt xua tay ngăn lại Phương Dật nói, chúng ta cùng Trường Sinh Tông nhưng không giống nhau. Từ trước đến nay không có cưỡng bách người khác thói quen, chỉ cần tiểu huynh đệ ngươi gia nhập chúng ta Thiết Tuyến Tông, giả lấy thời gian, một cái nhị đại trưởng lão vị trí là trốn không thoát. Nhị đại trưởng lão? Phương Dật còn trước nay không nghe nói qua nhị đại trưởng lão loại sự tình này. Cái gọi là nhị đại trưởng lão, chính là cấp không có thăng cấp kim đan cảnh giới đệ tử bước vào cao tầng cơ hội. Thiết Chắc Kiệt tiếp tục nói, tỉ như ở trinh sát hải thú trong quá trình lập hạ công lớn, tỉ như ở đại tông môn luận võ trung đạt được ưu dị thành tích. Lại tỉ như ở nào đó bí cảnh đạt được đối tông môn có lợi thật lớn bảo vật, công pháp linh tinh, đều có thể trở thành nhị đại trưởng lão. Mặt khác, Chỉ cần ngươi gia nhập Thiết Tuyến Tông, Bố Y Tông liền có thể trở thành Thiết Tuyến Tông phụ thuộc, được đến Thiết Tuyến Tông che chở, hơn nữa cũng không cần giao nộp cung phụng. Thiết Trác Kiệt nói, ở hắn xem ra, giống Bố Y Tông như vậy tiểu tông môn, vô pháp cự tuyệt như vậy chỗ tốt. Này, Hạt Tiế Tô Quân do dự, chuẩn xác mà nói là tâm động, tuy rằng vẫn luôn mộng tưởng tìm được một cái siêu cấp tông môn dựa vào, giao nộp chút cung phụng cũng đáng, nhưng Bố Y Tông nơi nào có siêu cấp tông môn nhìn chúng tài nguyên, có thể có cái đại tông môn che chở đã rất khó được, huống chi, còn không cần giao nộp cung phụng. Đại ca, Hạt Tiế Tô Mậu vừa thấy Hạt Tiế Tô Quân biểu tình, liền biết hắn tâm động, trong lòng oán trách, không phải đều nói rất đúng tốt sao. Như thế nào chuyện tới trước mắt liền tưởng đem Phương Giật cấp bán đâu. Hạt Tiế Tô Quân tự nhiên biết chính mình huynh đệ ý tưởng, tuy rằng một đống tuổi, vẫn là nhiệt huyết xúc động, là cái thả gãy chứ không chịu cong tính cách, nhưng là hắn không giống nhau, vẫn luôn đứng ở một tông chi chủ vị trí suy xét vấn đề, phải vì cái này tông môn lâu dài suy xét. Phương huynh đệ, ngươi như thế nào tưởng? Hạt Tiế Tô Quân chỉ phải hỏi Phương Giật, nói thật, Thiết Tuyến Tông nhị đại trưởng lão, địa vị không tính thấp. Nhị đại trưởng lão? Phương Giật cười nhìn Hạt Tiế Tô Quân, xem Hạt Tiế Tô Quân có chút phát mao, tông chủ, ta ở Bố Y Tông chính là một thế hệ trưởng lão đi. Phương Giật ý tứ thực rõ ràng, vẫn là tưởng lưu tại Bố Y Tông, nhìn Hạt Tiế Tô Quân liếc mắt một cái lúc sau, đối Thiết Trác Kiệt nói, ta cảm thấy vẫn là đãi ở Bố Y Tông tương đối thoải mái. Như vậy, chúng ta Đại La Thiên Tông muốn hay không suy xét hạ? Lại một cái nói thanh âm vang lên. Đại La Thiên Tông. Tên này vừa ra, Trường Sinh Tông Tần Đồng cùng Thiết Tuyến Tông Thiết Trác Kiệt đều là thân hình chấn động, sắc mặt biến khó coi lên. Đại La Thiên Tông, kia chính là đứng đầu mấy nhà đại tông môn, nhớ trước đây cùng Kiếm Tông tề danh, từ Kiếm Tông trở thành siêu cấp tông môn ngoại, rất nhiều người đối cái này cùng chi tề danh Đại La Thiên Tông bắt đầu hoài nghi lên, đều ở suy đoán Đại La Thiên Tông có phải hay không cũng cất giấu Nguyên Anh Kỳ lão tổ. Lại đây người lại là cái thiếu niên, thoạt nhìn cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, cũng đã có chút cơ sơ kỳ tu vi, nhìn Phương Giật nói, tiểu ca nhi, chúng ta Đại La Thiên Tông cũng không phải là Trường Sinh Tông cùng Thiết Tuyến Tông, cái loại này nhị lưu tông môn có thể so sánh, cũng không có gì nhị đại trưởng lão loại này lừa quỷ ngoạn ý nhi. Tông môn hết thể địa vị đều phải dựa vào chính mình thực lực đi tranh thủ, bất quá có một chút ta có thể bảo đảm, Bố Y Tông bám vào ta Đại La Thiên Tông danh nghĩa không có vấn đề. Thiếu niên này gọi là Đồng Chính, ở Đại La Thiên Tông cũng rất có danh khí, có tiếng thiếu niên thiên tài, cũng là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mặt khác Đồng Chính đột nhiên sắc mặt biến đổi, Liên Vân Hải vực phụ thuộc vào ta Đại La Thiên Tông không ở số ít, hôm nay nếu là cự tuyệt ta, không nói được chờ 10 năm đại chụp lúc sau, sẽ có không ít tông môn giúp đỡ thượng bố ý đảo cho chúng ta cầu tình. Phương Giật ánh mắt đột nhiên biến lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đồng Chính đạo, ngươi là ở uy hiếp ta. Ha ha, kia chưa nói tới. Đồng Chính ha ha cười, tươi cười như ánh mặt trời sáng lạ, ta chỉ là nói sẽ có người hỗ trợ đi cầu tình thôi. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, so bản Ma Vương đại nhân còn kiêu ngạo, thật là đáng chết, ta thật muốn đánh chết hắn. Tiểu Ma Vương thở phì phì thanh âm ở Phương Giật thức hải trung nhớ tới, Phương Giật, muốn hay không ta phách hắn một chút, tục ngữ nói rất đúng, trang bức tao sẽ đánh, ta phách hắn một chút giải giải hận. Được rồi, yêu cầu ngươi phách thời điểm lại nói. Phương Giật dặn dò một câu, lại nhìn xem Long Vượng Đạt cùng Hạt Tía Tô Quân Hạt Tía Tô Mậu. Long Vượng Đạt vẫn là một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, đối với trước mắt cục diện cũng không thế nào để bụng, nhưng thật ra Hạt Tía Tô Quân có điểm không biết làm sao. Hiển nhiên, Đại La Thiên Tông người nhảy ra uy hiếp chuyện này vượt qua hắn đoán trước, làm hắn có điểm trở tay không kịp. Ha ha! Phương Giật đột nhiên nở nụ cười, các ngươi Đại La Thiên Tông sẽ coi trọng một cái chỉ có chút cơ sơ kỳ tu giả. Không nhất định đi. Phương Giật cười lắc đầu, như vậy đi, gia nhập mặt khác tông môn chuyện này, đại gia liền không cần để ra. Nói nơi này Phương Giật cố ý dừng một chút, các ngươi muốn cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng, nói do nói đi, này đan phương ta có thể lấy ra tới bán đi. Bán đan phương? Không phải đâu, còn có luyện đan sư nguyện ý bán đan phương. Không bán. Ngươi nhìn xem trước mắt những người này, này đan phương không bán đi ra ngoài, không chừng còn có cái gì người nhảy ra tới thêm mắm thêm muối. Đúng vậy, tiểu tông môn sinh tồn nguy cơ, đánh không lại người khác, cũng chỉ có thể ngưỡng người khác hơi thở. Đồng Chính cũng hơi chút trinh lăng một chút, liền tính lấy hắn kiến thức, cũng chưa từng gặp qua có luyện đan sư nguyện ý bán ra bản thân sở độc hữu đan phương. Này Phương Giật chẳng lẽ muốn cho sở hữu luyện đan sư đều trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh sao? Hắn là không biết, như vậy đan phương Phương Giật căn bản là không để bụng, chỉ cần hắn tưởng, tùy thời đều có thể luyện chế ra càng tốt đan dược. Hảo! Đồng Chính vô vô tay, nói, 10 năm đại chụp xem như đã bắt đầu rồi, hôm nay chúng ta liền tới một cái hiện trường bán đấu giá, công bằng cạnh giới. Ta đảo muốn nhìn ai có thể đoạt lấy ta. Này bốn loại đan dược đan phương, ta ra 300 khối thượng phẩm linh thạch. Đồng Chính hơi mang ngạo mạn thanh âm vang vọng toàn trường. 300 khối thượng phẩm linh thạch. Toàn trường một mảnh áp lực, không có người lại ra giá. Nơi này không có siêu cấp tông môn người, này đó siêu cấp tông môn người cũng không có chú ý đến một cái trúc cơ sơ kỳ luyện đan sư, Đại La Thiên Tông, ở chỗ này chính là đứng đầu tông môn, không người dám trọng. 300 khối thượng phẩm linh thạch. Đồng đang cố mục đích bản thân báo giá sau còn tiếp tục thúc giục nói, còn có hay không người cạnh giới? Không còn có người cạnh giới này giao dịch liền tính đạt thành A. Đồng Chính Lược hiện đắc ý, nói rõ Đại La Thiên Tông danh hào đã áp mặt khác tông môn không dám xuất đầu. Đối với kết quả này, Đồng Chính cũng là phi thường vừa lòng, ta số 123, không còn có cạnh giới thứ này nhưng chính là của ta. Lao phu ra 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Liên ở Đồng Đăng mình muốn kêu ra kết thúc phía trước, rất là đột ngột nhớ tới một đạo thanh âm, theo sát, một vị hạc phát đồng nhan lão giả chậm rãi đi vào phương giật quầy hàng trước. Trên dưới đánh giá trước mắt cái này làm hắn đều có chút giật mình người trẻ tuổi. Không tồi, coi như thanh niên tài tuấn. Lão giả khen nói, ngươi này quầy hàng thượng bãi đan dược cùng đan phương, ta đều mua, tổng cộng cho ngươi 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, ý của ngươi như thế nào? Nơi nào tới lao ra hỏa, sống không kiên nhẫn có phải hay không? Đại La Thiên Tông sự tình ngươi cũng quản. Đồng với lúc giống bị giẫm cái đuôi miêu, có thẹn quá thành giận dấu hiệu. Chương 1245, thân đồ hùng. Nếu là có Đại La Thiên Tông Kim Đan lão tổ tại đây, khẳng định sẽ nhận ra trước mắt cái này hạc phát đồng nhan, thoạt nhìn gương mặt hiển từ lao ra tử đến tột cùng là ai. Đáng tiếc Đại La Thiên Tông thiếu niên này thiên tài Đồng Chính không biết, bản năng cho rằng chính là nơi nào chạy ra trúc cơ kỳ tu giả, đối này rất là không kiên nhẫn. Vô luận là Thiết Tuyến Tông vẫn là Trường Sinh Tông, vẫn là những cái đó muốn có điều hành động lại chưa kịp hành động tông môn, không có chỗ nào mà không phải là được tông môn Kim Đan lão tổ bày mưu đặt kế. Cùng với nói là muốn mời chào một cái trúc cơ sơ kỳ luyện đan sư, chi bằng nói là vì thanh linh đan cùng linh bạo hoàn đan phương mà thôi. Đại La Thiên Tông cũng là giống nhau, phương giật bản nhân cũng không quan trọng, hắn trong tay đan phương mới quan trọng. Mắt thấy liền phải bắt lấy phương giật trong tay đan phương, đột nhiên toát ra tới cái lao nhân, lập tức liền ra giá đến 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Cái này giá cả, đã vượt qua hắn trong túi linh thạch tổng số, liền tính tưởng cảnh giới cũng không có thể ra sức, dứt khoát liền mạnh mẽ một chút. Nhìn xem đối phương có hay không dũng khí cùng Đại La Thiên Tông là địch. Có ý tứ. Đầu bạc lao nhân xoay người, đối mặt kia thiếu niên, ta đều nhớ không rõ có bao nhiêu năm không ai dám cùng ta như thế nói chuyện, Đại La Thiên Tông đúng không? Nói đến nơi này, lao nhân nhìn quanh một vòng, ai đi hỗ trợ tìm hạ Đại La Thiên Tông người, làm cho bọn họ tới nhặt xác. Nhặt xác. Này hai chữ vừa ra, mọi người tức khắc ngây ngẩn cả người, cái gì ý tứ? Chẳng lẽ còn muốn ở Thiên Tiêu Thành động thủ? Ha ha. Nhặt xác.